Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 66. Nhưng là xin ấn tại sắp tới gần cây kia tàn ra thời gian lực lượng lông vũ bên cạnh thời khắc, Lâm Tiếu lại là đột nhiên xuất hiện, đem cây kia lông vũ cầm đi. Xin ấn hận không thể một bàn tay sợ chết Lâm Tiếu. Nhưng là hắn lại là biết, ở chỗ này, mình vô luận như thế nào, đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi lại bị cũng thời gian loạn lưu cuốn lấy, đưa đến nơi này. Bỗng nhiên, xin ấn mở miệng. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Lâm Tiếu nhìn xem xin ấn, cười nói đạo. Xin ấn không có nói chuyện. Đến cùng nghĩ không muốn ra ngoài. Lâm Tiếu lại lần nữa hỏi đạo. Ngươi lại tới đây, được không phải ta ra tay, là chính ngươi một đầu đâm vào tới. Ngươi sẽ hảo tâm như vậy, cứu ta ra ngoài. Này lúc, xin ấn khoảng cách Lâm Tiếu, tối thiểu có vài trăm dặm. Tại địa phương khác, bọn hắn cái này tu vi nhân vật, khoảng cách mấy trăm dặm, bất quá là thoáng qua ở giữa. Nhưng là tại cái này thời không trường hà bên trong, khoảng cách mấy trăm dặm, lại là như là cách một phương tinh không, khó thể thực hiện. Mà lại, ta đã biết rồi bí mật của ngươi. Bỗng nhiên, xin ấn mở miệng nói đạo, Đông La Tiếu, Lâm Tiếu, nguyên lai là một người, ta tại thời không trường hà bên trong, toàn bộ đều thấy được. Lâm Tiếu trầm mặc. Thời không trường hà bên trong, là không có bất luận cái gì bí mật có thể ẩn tàng. Trừ phi có thể đạt tới một cái thông thiên triệt địa tu vi, ngăn cách thời không trường hà, ẩn tàng bí mật của mình. Đã từng, chân linh ngày liền làm được, trực tiếp đem thế giới thạch đánh vào thời không trường hà, ngăn cách cái kia phương lúc không, để nơi đó bí mật triệt để ẩn giấu đi đi. Nguyên bản, Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc coi là cái kia là thế giới thạch lực lượng dẫn đến, nhưng là cho tới bây giờ mới hiểu được, ngăn cách thời không trường hà lờ, anh xem như thánh nhân cũng làm không được. Thánh nhân nhiều nhất có thể đem mình tại thời không trường hà bên trong ẩn tàng đi, để tiến vào thời không trường hà người, không cách nào rình mò đến mình. Nhưng là đem thời không trường hà cắt đứt, lại là căn bản là làm không được. Nếu không phải là trước đó, Di La Thiên nói chân linh ngày lai lịch, so với nàng còn muốn lớn, Lâm Tiếu tuyệt đối không sẽ hoài nghi chân linh ngày. Lần trước, Lâm Tiếu tiến về linh đài Phương Thốn Sơn, đi gặp chân linh ngày, sợ là chân linh ngày cố ý không thấy Lâm Tiếu. Nếu là Lâm Tiếu đoán không sai, chân linh trời cũng sắp phản bàn hoàn nguyên, trở thành chân chính nàng. Nhưng là chân linh ngày đến tột cùng là loại nào tồn tại, cũng không phải là Lâm Tiếu có khả năng tưởng tượng rồi. Đương nhiên, thời không trường hà bên trong, mặc dù không có bí mật gì có thể ẩn tàng, nhưng có phải thế không ai muốn tiến vào thời không trường hà, liền có thể tiến đến. Không chế nguyên thủy pháp tắc người, có thể tiến đến. Lại chính là nắm trong tay Lâm Tiếu trong tay viên kia chứng người, cũng là có thể tiến đến. Nhưng nguyên thủy pháp tắc, thế nhưng là một nguyên bắt đầu. Ngọc Thanh đạo nhân hóa thân nguyên thủy, đem nguyên thủy pháp tắc lấy được thế giới chân thật ở trong. Trừ cái đó ra, đã từng khống chế loại này pháp tắc, liền chỉ có hai người. Lâm Tiếu là Ngọc Thanh đạo nhân bên ngoài, cái thứ nhất khống chế nguyên thủy pháp tắc người. Thậm chí hắn trong thân thể pháp tắc bản nguyên đều là nguyên thủy pháp tắc biến thành. Cái thứ hai chính là Vũ Lạc rồi. Vũ Lạc cũng thường xuyên động dùng nguyên thủy pháp tắc nhìn trộm thời không trường hà, su cắt tị hung. Chưa cái đó ra, chính là như là xin gắn dạng này người ngộ nhập không gian loạn lưu, bị trục xuất tới thời không trường hà bên trong, triệt để mê thất bản thân. Chưa cái đó ra, thành nhân cũng không cách nào tùy ý tiến vào thời không trường hà, liền xem như tiến đến rồi cũng muốn mê thất ở chỗ này, triệt để lọt vào trục xuất. Xin gắn đây là vận khí tốt gặp Lâm Tiếu. Nếu không, liền xem như Lâm Tiếu có lòng muốn cứu hắn, cũng không biết cần phải ở chỗ này tìm bao lâu. Có lẽ tìm tới xin gắn thời điểm, hắn đã là một cỗ thi thể rồi. Thời không trường hà bên trong, cũng là nguy cơ trùng trùng, bị trục xuất người tới chỗ này, cơ hồ đều sẽ gặp được các loại đáng sợ sự tình, thậm chí là một chút chẳng lành. Coi như là vận khí tốt, thoát ly nơi này, nhưng là sẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân mà chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Đã ngươi biết thân phận của ta rồi, như vậy ta cứu ngươi sau khi ra ngoài, ngươi liền phải đi theo bên cạnh ta, trở thành ta người. Lâm Tiếu đương nhiên nói đạo. Ngươi không sợ ta đem chuyện của ngươi bại lộ? Xin gần giống như cười mà không phải cười nói đạo. Ngươi nếu là có thể từ thời không trường hà bên trong, nhìn trộm đến ta hết thảy, như vậy thì hẳn là biết, bên cạnh ta, còn đi theo một vị thánh nhân. Ta hiện tại chỉ nghĩ muốn bản thân trưởng thành, không muốn quá nhiều dựa vào thánh nhân. Nếu là ta sự tình bại lộ, cùng lắm thì trốn ở thánh nhân cánh chim phía dưới trưởng thành. Ta đã là tôn cấp thuật luyện sư, địa vị có thể so với đỉnh tiêm đạo tôn. Ta là tiên tộc GEWKFZ6 võ tổ, tiềm lực vô tận, chỉ cần trưởng thành chính là cường giả cấp chuẩn thánh. Tin tưởng ta, tiên tộc thánh nhân vẫn là hết sức vui vẻ bảo hộ ta, để cho ta bình yên trưởng thành. Cùng lắm thì ta chỉ là từ bỏ ta hiện tại tu luyện pháp tắc mà thôi. Lâm Tiếu cười nói đạo. Xin ấn trầm mặc. Hắn tại thời không trường hà bên trong cũng không có nhìn thấy thánh nhân tồn tại. Vũ Dư đạo nhân mặc dù tu vi rơi xuống, nhưng là cảnh giới của hắn cùng nắm trong tay pháp tắc vẫn như cũ là hỗn độn cấp. Loại này pháp tắc lực lượng hoàn toàn có thể ngăn cách thời không trường hà, để Thời Không Trường Hà bên trong người không cách nào nhìn thấy hắn tồn tại. Cho nên, Thời Không Trường Hà bên trong, Vũ Dư đạo nhân tồn tại nơi đó chính là trống rỗng, mà xin ấn lại có thể nhìn thấy cái này phiền trống không, lúc thỉnh thoảng xuất hiện tại Lâm Tiếu bên người. Thậm chí vũ tộc cái kia 18 cánh huyết dược vũ tộc chính là vì trống rỗng chém giết. Mà dị tộc lấy được chân chính tin tức cũng là bị tiên tộc đệ cửu đạo tôn giết chết. Nói một cách khác, tiên tộc đệ cửu đạo tôn chính là thánh nhân. Ban đầu, dị tộc mai phục tại tiên tộc bên trong vị kia đỉnh cấp đại năng đã từng tự tay bày ra, hủy diệt rồi hồng hoang yêu tộc thiên đình vị kia đại năng tự tay chú sát đệ cửu đạo tôn. Kết quả tiên tộc, dị tộc mai phục tại tiên tộc bên trong hết thảy bị nhổ tận gốc. Bắc phương U Minh nhiều đã trở thành tiên tộc địa bàn. Thậm chí dị tộc từng có dị tộc đại năng, một tôn đỉnh tiêm đạo chủ, đi đánh lén vị kia tân nhiệm U Minh Hải chi chủ, kết quả lại bị nó chém giết. Cái này cũng chứng minh, vị kia U Minh Hải chi chủ ít nhất là một vị đỉnh tiêm đạo chủ, thậm chí là chuẩn thánh. Đây hết thảy đều là bởi vì người thiếu niên trước mắt này mà lên. Quy thuận ta, trở thành ta người, ngươi có cơ hội trở thành thánh nhân, nếu không, ta hiện tại liền đưa ngươi đi chết. Lâm Tiếu nhìn xem xin ấn, nhẹ nhàng nói đạo, dù sao, đối với thế giới hiện thực tới nói, ngươi đã chết. Tiến vào Thời Không Trường Hà, so sánh tiến vào nguyên thủy thế giới còn muốn khoa trương. Ở bên ngoài, xin ấn cũng đã tương đương với một người chết, cơ hồ tất cả mọi người đều biết rồi xin ấn tin chết. Đương nhiên, xin ấn hiện tại vẫn như cũ là tại truy sát yên ma quá trình bên trong. Mặc dù hắn nửa đường từ bỏ, muốn trở lại Đại Hoang Thành đi tìm Lâm Tiếu phiền phức, nhưng là nửa đường lại bị Di La Thiên cùng Ngao Vô Trần hai người gọi lại. Đây hết thảy đều là mưu đồ bí mật, cũng không có người biết chuyện này. Cho nên, tại trong mắt của tất cả mọi người, xin ấn đã bị yên ma chém giết. Tốt a. Xin ấn chậm rãi gật đầu. Ngươi dám tin ta sao? Xin ấn hít sâu một hơi. Ngươi đã từng chém, ít qua dị tộc đạo tôn, chứng minh trong lòng của ngươi, thực lực cao hơn chủng tộc, ta có thể cho ngươi thực lực mạnh hơn. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Đây là tâm ma huyết thệ. Đang khi nói chuyện, xin ấn đem một đoàn đỏ phừng phừng đồ vật, đưa cho Lâm Tiếu. Tâm ma huyết thệ. So với khế ước pháp tác mạnh hơn trói buộc. Không dùng. Lâm Tiếu đem tâm ma huyết thệ lui trở về. Dùng không đến loại vật này, ngươi đi vào nơi này là được. Lâm Tiếu vung tay lên, một cái thế giới đại môn tại Thời Không Trường Hà bên trong chậm rãi mở ra. Ngươi muốn nghĩ rõ ràng, tiến vào cái kia phương thế giới, tại ta đem cái kia phương thế giới bù đắp trước đó, ngươi là không cách nào đi ra. Bất quá cái kia phương trong thế giới có hai tôn đại năng, ngươi có thể theo lúc hướng bọn hắn thỉnh giáo. Lâm Tiếu mở miệng nói đạo. Xin ấn nhẹ gật đầu, một đầu chui vào luân hồi thế giới. Lâm Tiếu được không muốn đem xin ấn mang theo trên người, trừ phi đem bản cổ pháp truyền cho hắn, để hắn có thể tự nhiên đổi mình hình dáng tướng mạo. Nếu không, dị tộc đại năng có thể dễ như trở bàn tay suy tính suốt xin ấn tồn tại, đem hắn giải cứu trở về. Liền xem như cầm xin ấn tâm ma huyết thệ cũng không có bất luận cái gì làm dùng. Trong lúc mơ hồ, Lâm Tiếu đã phát hiện dị tộc cường đại chỉ sợ so sánh tiên tộc chỗ tính ra càng phải cường đại. Ngoại trừ bởi vì bọn hắn bận tâm hỗn độn quốc quân không có toàn lực xuất thủ bên ngoài, Lâm Tiếu đoán được hẳn là còn có cái gì khác đồ vật tại chế ước lấy dị tộc cường giả. Có lẽ tiên tộc còn có thánh nhân sống sót, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn hắn không cách nào trở lại tiên giới, chỉ có thể ở hỗn độn bên trong làm ra hoành dị tộc. Vừa tới như vậy, ta liền không nóng này trở về, nhìn xem luân hồi cái khác mấy cái nát phiến rơi vào phương nào. Nghĩ như vậy, Lâm Tiếu liền đã dẫn phát luân hồi pháp tắc tại Thời Không Trường Hà bên trong. Lấy luân hồi pháp tắc tìm kiếm luân hồi nát phiến là nờ rất là thuận tiện sự tình. Nguyên bản Lâm Tiếu muốn mượn nhờ Vũ Lạc tiến vào Thời Không Trường Hà bên trong, nhưng là không biết vì cái gì lại bị Vũ Lạc cự tuyệt. Hiện tại Lâm Tiếu mình tiến vào Thời Không Trường Hà bên trong, tự nhiên muốn dùng luân hồi pháp tắc đi nhìn trộm một cái. Này lúc Lâm Tiếu cũng kịp phản ứng, vì cái gì Vũ Lạc sẽ cự tuyệt. Vũ Lạc tiến vào Thời Không Trường Hà dùng chính là nguyên thủy pháp tắc, nhưng là Lâm Tiếu luân hồi pháp tắc vừa ra, thế tất sẽ quấy nhiễu nguyên thủy pháp tắc, để bọn hắn bị ép rời khỏi Thời Không Trường Hà. Làm không cẩn thận còn sẽ lưu lạc đến thời gian khác khu vực bên trong. Cái này cùng Lâm Tiếu ban đầu mình động dùng nguyên thủy pháp tắc tiến vào Thời Không Trường Hà khác biệt. Nguyên thủy pháp tắc là Lâm Tiếu mình, luân hồi pháp tắc cũng là Lâm Tiếu mình, cho nên cả hai cùng lúc xuất hiện cũng không sẽ phát sinh xung đột. Lâm Tiếu từng tại tiên giới luyện chế được một cái la bàn, dùng đến tìm kiếm mấy món tiên thiên chí bảo. Hiện tại Lâm Tiếu đem trên người mình luân hồi pháp tắc rót vào cái kia la bàn ở trong. Cái kia trên la bàn kim đồng hồ bắt đầu phi tốc xoay tròn. Ân, ở phụ cận đây liền có luân hồi ba động. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Hắn hiện tại trụ chính là Thời Không Trường Hà, không gian phía trên cũng không có di động, xung quanh chảy xuôi đều là thời gian lực lượng. Hiện tại Lâm Tiếu nơi ở vẫn như cũ là bán long tinh thành, cái kia một chỗ bí cảnh ở trong. Đương nhiên Nơi này là thời không trường hà, ngoại trừ thời gian bên ngoài, cũng có không gian lực lượng, Lâm Tiểu có thể vô hạn tiến vào song song thời gian cùng không gian bên trong, tùy ý dò xét. Nhưng là la bàn chỗ bày ra, tại bàn lòng tinh thành chung quanh, liền có luân hồi ba động. Bất quá cái kia luân hồi ba động, lại không phải là còn sót lại mấy cái luân hồi nát phiến. Đường hoàng tuyển hóa thành tinh không cổ lộ, kết nối lấy tinh không cùng tiên giới. Còn sót lại mấy cái luân hồi nát phiến. Về, anh hương đài, vong xuyên hà, cùng tam sinh thạch. Nếu là đem đường hoàng tuyển, vong hương đài, tam sinh thạch, vong xuyên hà bốn kiện trí bảo đạt được, như vậy Lâm Tiếu luân hồi cũng liền triệt để hoàn chỉnh, luân hồi pháp tắc cũng đem chân chính đại thành. Đến lúc đó, Lâm Tiếu thực lực sợ là có thể cùng mạnh nhất thời kỳ Thái Sơn phủ quân tương đề tịnh luận. Mà lại, trọng yếu hơn là, ngay cả Thái Sơn phủ quân đều không có có chiếm được luân hồi thế giới, cũng tại Lâm Tiếu khống chế ở trong. Đến lúc đó, coi như Lâm Tiếu không phải thánh nhân, như vậy hắn cũng sẽ có được siêu việt thánh nhân chiến lực. Liền như là dị tộc những cái kia chuẩn thánh đồng dạng. Đương nhiên, nơi này thánh nhân, nó chỉ là phổ thông thánh nhân. Như là Tam Thanh, Phương Tây hai thánh, nữ oa cái này chờ tuyệt thế thánh nhân, Lâm Tiếu còn không phải là đối thủ của bọn họ. Ở nơi đó là hắn. Lâm Tiếu thuận la bàn chỉ thị, vượt qua lúc không, đi tới một vị trí. Nơi đó, ngồi một cái thiếu niên áo trắng. Hai tay của hắn phía trên, chính tại không ngừng kết động lấy kết ấn, ý đồ luyện hóa cái kia vô cùng kinh khủng cự long thi thể. Triệt. Này lúc, cái này triệt trên thân, tản ra một chút xíu máu ánh sáng màu đỏ. Ánh mắt của hắn trống rỗng, thân sắc đờ đẫn, cả người nhìn qua, không có bất kỳ sinh cơ. Không sai, lúc này triệt, liền như là một người chết đồng dạng. Nếu không phải là hai tay của hắn không ngừng đang động, Lâm Tiếu đều không cảm giác được trên người hắn sinh mệnh khí tức. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiếu trên mặt hiện lên một vòng kinh hãi. Đây là một cái người chết sống lại. Không đúng, không đúng, tính mạng của hắn đều tại cung cấp nuôi dưỡng cho. Rốt cục, Lâm Tiếu tại triệt trên thân phát hiện một điểm nhàn nhạt huyết mang. Một đóa nho nhỏ hoa chính cắm rễ ở trên người hắn. Đóa hoa này yêu diễm như máu, cành hoa dài nhỏ, lại không có lá cây. Bì ngạn hoa. Truyền thuyết sinh trưởng tại quyền xuyên bì ngạn. Bì ngạn hoa. Bì ngạn hoa ở một chút bì ngạn hoa là sinh thế hay không thấy. Nguyên lai trên người hắn luân hồi ba động là bì ngạn hoa, bất quá tại cổ địa phủ hủy diệt về sau, bì ngạn hoa cũng liền biến mất rồi, lại không nghĩ rằng trên người hắn lại có một đóa bì ngạn hoa. Nhìn như vậy, Lâm Tiếu lặng lẽ rút đi. Bì ngạn hoa mặc dù chính là một loại tuyệt thế linh căn, so sánh Lâm Tiếu đã từng gặp phải Mạch Thiên Nguyên còn cường đại hơn. Nhưng là loại này hoa, đối với hắn mà nói lại là không có cái gì làm dùng. Lâm Tiếu nhìn ra được, triệt là dùng sinh mệnh tại ôn dưỡng đóa hoa này, thậm chí vì có thể làm cho cái này bì ngạn hoa còn sống sót, triệt trực tiếp từ bỏ hắn ngũ giác. Vị giác, xúc giác, khứu giác, thị giác, thính giác hết thảy biến mất. Nếu là Lâm Tiếu trở nên như thế, như vậy hắn tình nguyện đi chết. Nếu không phải là Lâm Tiếu đứng tại thời không trường hà phía trên, cũng vô pháp phát hiện triệt bí mật. Nhưng là ngay tại Lâm Tiếu muốn quay người rời đi một khắc này, triệt đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng phía Lâm Tiếu phương hướng nhìn rồi một chút, thật thà trên mặt, toát ra một cái nụ cười thản nhiên. Lâm Tiếu chỉ cảm thấy một trận rùng mình. Cái này triệt, vậy mà cảm giác được mình tồn tại, đồng thời chính xác bắt được vị trí của mình. Ngươi phải cẩn thận, lúc yêu là mấy phần nguy hiểm đồ vật, gặp được lúc yêu, tận lực trốn à. Đột nhiên, triệt không đầu không đuôi nói một mình đến. Lâm Tiếu hít một hơi lạnh khí, hướng phía hắn chắp tay. Truyền thuyết, thánh nhân có thể nhìn thấy thời không trường hà bên trong sinh linh, hẳn là cái này triệt, đã thành thánh rồi. Hẳn là còn không có, hắn chỉ là một cái đã cường đại đến cực điểm vô lượng chân tiên mà thôi. Khó trách, hắn có thể cảm giác được huy thiên kính tồn tại, thời không trường hà đều không gạt được hắn cảm giác. Lâm Tiếu cười khổ một tiếng. Bất quá lúc yêu là cái gì? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu nhíu mày. Lúc yêu là lúc lỗ hổng bên trong sinh ra quái vật, lực lớn vô cùng có, thể qua lại lúc không, một khi tại thời không trường hà bên trong, bị bọn chúng phát hiện, đó chính là không chết không thôi kết cục. Đột nhiên, một cái thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn tại Lâm Tiếu bên tai. Người cuối cùng tới. Lâm Tiếu quay người, nhìn thấy Vũ Lạc Chính Thanh Tú động lòng người lập ở phía sau hắn. Ta không đến, chẳng lẽ lại nhìn xem mới chết sao? Vũ Lạc sắc mặt có chút khó coi, hạ giới thời không trường hà là tương đối thấp cấp độ, ngươi ở nơi đó động dùng luân hồi chi lực thì cũng thôi đi, nhưng là không nghĩ tới, ngươi vậy mà xông đến nơi này, còn dùng luân hồi chi lực đi tìm luân hồi, ngươi biết không biết, hiện tại ngươi đã bị lúc yêu bao vây. Vũ Lạc ngữ khí có chút phát lạnh. Ta vốn cho là ta không đưa ngươi tiến đến, ngươi liền không cách nào tiến đến, nhưng là không nghĩ tới, ngươi vậy mà thông qua nơi này tiến nhập thời không trường hà. Vũ Lạc cũng không biết Lâm Tiếu trong tay viên kia chứng sự tình. Nhưng là cái này phi thường chi vũ chỗ bí cảnh bên trong, lại là có lúc không loạn lưu tồn tại. Vũ Lạc coi là, Lâm Tiếu GZL-6B 7 giờ là thông qua những ngày lúc không loạn lưu, tiến vào thời không trường hà. TTT Ngay lúc này, từng tiếng kinh khủng tê minh thanh quanh quẩn tại thời không trường hà bên trong. Thời yêu, như là từng đầu màu bạc rắn độc tại thời không trường hà bên trong không ngừng du tàu, lít nhà lít nhít không biết có bao nhiêu. Nếu không phải là Vũ Lạc đến cùng triệt nhắc nhở, Lâm Tiếu căn bản là không có phát hiện, không biết lúc nào hắn đã bị những vật này bao vây. Cái này thời yêu đến tột cùng là cái gì? Lâm Tiếu có chút lùi lại mấy bước, trên mặt của hắn hiện lên một vòng hãi nhiên. Thời yêu cùng giới yêu đồng dạng. Vũ Lạc trên thân nguyên thủy pháp tắc lóe ra vầng sáng nhàn nhạt, khiến cái này thời yêu không dám tùy tiện tới gần. Giới yêu chính là giữ gìn giữa hỗn độn thế giới trật tự, thời yêu thì là giữ gìn thời gian trật tự. Giới yêu ta nờ ở được người giới trướng còn có không ít giới yêu. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, theo bản năng nói đạo. Cái kia là ta đã từng bắt được một đầu giới yêu mẫu thể, nhưng cái kia giờ ương ương giới yêu là ta dùng qua những cái kia mẫu thể sinh sôi đi ra. Vũ Lạc nhàn nhạt nói đạo. Bất quá giới yêu đoán chừng toàn bộ chư thiên ngoại trừ ta tại vô tận chi thành bên trong lưu lại cái kia vài đầu bên ngoài đã triệt để diệt tuyệt. Hỗn độn quốc quần thôn phệ thế giới, hiện tại bản cổ thế giới chính là thạc quả cận tồn hoàn chỉnh thế giới, giới yêu tồn tại ỷ vào đã sớm biến mất. Vũ Lạc giải thích đạo. Nhưng là thời yêu khác biệt, thời yêu duy trì là thời gian trật tự, chỉ cần thời gian trường hà tồn tại, như vậy thời yêu liền không sẽ diệt tuyệt. Trật tự. Lâm Tiếu con mắt có chút nhau lại. Ngươi tuyệt đối không nên nghĩ quẩn, đem cái kia trật tự chi thành lấy ra, nếu không ta dám cam đoan, ngươi sẽ chết rất có tiết tấu. Thời không trường hà, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, ngoại trừ thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, cùng nguyên thủy pháp tắc bên ngoài, bất luận cái gì từ bên ngoài đến pháp tắc, đều không được đi vào, bao quát luân hồi pháp tắc cùng kết thúc pháp tắc. Vũ Lạc trên người nguyên thủy pháp tắc càng thêm cường thịnh. Một đạo đạo nguyên thủy pháp tắc chi quang đem chọn cái thời không trường hạ đều chiếu sáng. Những cái kia thời yêu không ngừng lùi ra phía sau, trong miệng phát ra từng tiếng tê minh thanh âm. Nhưng là ánh mắt của bọn nó lại là từ đầu đến cuối đều không có rời đi Lâm Tiếu. Hết sức hiển nhiên, Lâm Tiếu vừa mới trên thân xuất hiện luân hồi chi lực đã bị bọn chúng coi là đại địch. Cái này có thể tại thời không trường hà bên trong hành tàu, đồng thời phát ra uy hiếp thời không trường hà pháp tắc tồn tại, nhất định phải gạt bỏ. Hắn nếu là bất tử, toàn bộ thời không trường hà đều không được an bình. Nhưng là cái kia phóng xuất ra nguyên thủy pháp tắc người, lại là khiến cái này thời yêu vô cùng kiêng kỵ. Thời gian pháp tắc cũng là nguyên thủy pháp tắc diễn sinh ra pháp tắc một trong. Bởi vì rồi có rồi nguyên thủy, mới có một nguyên mới bắt đầu, diễn hóa xuất vạn sự vạn vật. Thời gian pháp tắc cũng là nguyên thủy pháp tắc diễn sinh ra một nguyên bên trong cửu đại pháp tắc tận tôn nguyên thủy. Nhưng nếu là Lâm Tiếu gan dám ở chỗ này thì triển kết thúc pháp tắc lời nói, như vậy thì xem như có nguyên thủy pháp tắc tồn tại, những này thời yêu cũng muốn liều lĩnh diệt sát Lâm Tiếu. Kết thúc pháp tắc, chủ đại, pháp tắc kết thúc. Diệt sát hết thảy, cái kia chính là sinh tử đại địch rồi. Luân hồi pháp tắc còn tốt, dù sao chỉ là đem pháp tắc luân hồi, kết thúc pháp tắc, cái kia chính là tiêu diệt. Giờ phút này, Lâm Tiếu không lúc nhích. Nhưng cái kia thời yêu bị Vũ Lạc nguyên thủy pháp tắc trấn trụ, đồng dạng cũng là không dám động. Giới yêu, thời yêu, ngươi nói cho ta biết trước, còn có cái gì cái khác yêu quái sao? Lâm Tiếu nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn vừa mới lặng lẽ thử một cái, phát hiện công kích của mình, đối với mấy cái này thời yêu hẳn là không có cái gì làm dùng. Những này thời yêu, chính là trật tự hóa thành sinh linh, thủ hộ thời không trường hà. Mỗi một loại pháp tắc phía dưới, đều có đối ứng yêu quái sinh ra, mạnh nhất, chính là trật tự chi yêu. Trật tự chi yêu, là tất cả pháp tắc yêu quái mẫu thể. Vũ Lạc mở miệng giải thích đạo. Tất cả pháp tắc, vẫn là chỉ là tù đại, pháp tắc cấp bậc. Lâm Tiếu nháy một cái con mắt. Tất cả pháp tắc, liền xem như thấp nhất chờ ngũ hành pháp tắc bên trong, đều có ngũ hành pháp tắc chi yêu thủ hộ pháp tắc tồn tại. Vũ Lạc nói đạo, bất quá pháp tắc tồn tại cấp bậc càng cao, như vậy pháp tắc yêu quái thực lực cũng liền càng mạnh. Nếu là người có thể tìm tới luân hồi yêu quái, hoặc là kết thúc yêu quái, những ngày thời yêu, trong khoảnh khắc liền sẽ bị những cái kia yêu quái chém giết. Đương nhiên, thời yêu bởi vì trật tự xuất hiện, trật tự, yêu quái là mạnh nhất. Một nguyên bên trong, chi tôn, vạn vật, nguyên thủy, kết thúc, luân hồi, chính pháp, mặc dù tương hỗ ở giữa, cũng là tương sinh tương khắc, nhưng trên bản chất, lại là một loại đồng cấp tồn tại. Đương nhiên, chủ đại, pháp tắc hiện tại so với nguyên thủy, luân hồi, kết thúc, vạn vật, chỉ tôn nhỏ yếu, là bởi vì chủ đại, pháp tắc, còn không có toàn bộ xuất hiện trên đời này, đồng thời diễn hóa đến đỉnh phong. Vô tận, sát na, khởi nguyên ba lớn, pháp tắc, ngoại trừ Vũ Lạc sát na bên ngoài, còn lại hai cái, ngay cả pháp tắc thần linh cùng pháp tắc thần khí đều không có sinh ra. Giữa hỗn độn chủ đại, pháp tắc lực lượng chỉ là dựa vào hoàn chỉnh sáu lớn pháp tắc trèo chống. Nếu là vô tận, sát na, khởi nguyên ba lớn, pháp tắc thần linh cùng pháp tắc thần khí cùng lúc sinh ra, tại tăng thêm Lâm Tiếu kết thúc pháp tắc hoàn toàn xuất hiện trên đời này, như vậy cái này một nguyên liền thật viên mãn. hiện tại giữa hỗn độn, một nguyên, còn không phải hoàn chỉnh một nguyên. Nguyên thủy pháp tắc cùng kết thúc pháp tắc thống trị một nguyên. Tất cả pháp tắc vẫn như cũ có cao thấp phân biệt giàu nghèo, còn không có đạt tới chân chính bình khởi bình tọa tình trạng. Nếu là một nguyên viên mãn, như vậy mỗi một loại pháp tắc, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chế ước lẫn nhau, tương hộ diễn sinh. Liền như là trật tự pháp tắc, chỗ đản sinh ra trật tự yêu quái, thủ hộ vạn vật bên trong mỗi một loại pháp tắc. Ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết? Lâm Tiếu trong giọng nói có chút ủy khuất. Ta cho ngươi biết rồi, ngươi sẽ từ bỏ đi vào sao? Vũ Lạc nhìn lướt qua Lâm Tiếu, bàn tay của nàng nhẹ nhàng nâng lên, một đạo quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện tại bàn tay của nàng phía trên. Đây là Vũ Lạc lấy nguyên thủy pháp tắc ngưng kết đi ra lỗ đen, tương đương với nguyên thủy pháp tắc bản thể trực tiếp công kích. Nguyên thủy pháp tắc có thể nói là hết thảy pháp tắc yêu quái khắc tinh. Hiện tại Vũ Lạc V3AA9IV kép là nguyên thủy pháp tắc chủ nhân. Nếu là nàng có thể tìm tới bắt đầu yêu tồn tại, sợ là cái này thời yêu phải lập tức thần phục. Liền xem như trật tự yêu quái, tại bắt đầu yêu trước mặt, cũng muốn thần phục. Bắt đầu yêu bởi vì trật tự yêu quái sinh ra, nhưng là trật tự yêu quái, đồng dạng cũng là nguyên thủy pháp tắc đản sinh ra, hai cái này, tựa hồ là tương hỗ ở giữa đản sinh một loại tồn tại. Nhưng cái kia thời yêu nhìn thấy Vũ Lạc trong tay quả cầu ánh sáng màu đen, liên tiếp rút lui. Đi theo ta. Vũ Lạc đem Lâm Tiếu bảo hộ ở sau lưng, hướng phía Lâm Tiếu tiến đến phương hướng mà đi. Hiện tại Vũ Lạc cùng Lâm Tiếu đã vô thành vô tức bị những này thời yêu na di đến rồi một cái khác thời gian điểm phía trên. Hai người bọn họ nếu là ở nơi này trở lại trong hiện thực, như vậy sẽ xuất hiện tại quá khứ hoặc là tương lai cái nào đó thời gian bên trong. TTT. Nhưng là ngay lúc này, một cái càng thêm to lớn tê minh thanh âm đột nhiên vang lên. Một đạo ánh sáng màu bạc từ thời không trường hà ở trong nổi lên. Toàn bộ thời không trường hà đều nhấp lên từng đợt kinh đào hại lãng. Hỏng, vẫn là đưa nó kinh động đến. Vũ Lạc sắc mặt cũng biến thành hoàn toàn trắng bệch. Một đầu chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu, lại không nhìn thấy thân thể quái vật khổng lồ, trong lúc đó từ thời không trường hà ở trong sôi trào đi ra. Đây là một đầu đại xà. Màu bạc đại xà. Đỉnh đầu của nó phía trên mọc lên một cây màu bạc độc giác, liền xem như căn này độc giác, Lâm Tiếu đều không nhìn thấy, căn này độc giác, đến tột cùng dài bao nhiêu. Đối mặt đầu này thời yêu, Lâm Tiếu có một loại đối mặt bất chu sơn cảm giác. Không, đầu này thời yêu ngân xà thể tích tuyệt đối phải vượt qua bất chu sơn. So với bất chu sơn còn muốn khổng lồ thời yêu. Vũ Lạc đều bị hù mặt như màu đất, trên mặt hiện lên một vòng tuyệt vọng. Đây là thời yêu mẫu thể, mạnh nhất thời yêu. Ban đầu Vũ Lạc bắt được đầu kia giới yêu, đồng dạng cũng là giới yêu mẫu, hề. Nhưng là bởi vì hỗn độn quốc quân không ngừng phá hủy thế giới, thôn phệ thế giới, đầu kia giới yêu mẫu thể cũng không ngừng cùng hỗn độn quốc quân đại chiến, thủ hộ thế giới pháp tắc. Nhưng lại bị hỗn độn quốc quân một lần lại một lần kích thương. Theo trong hỗn độn thế giới không ngừng giảm bớt, giới yêu mẫu thể thực lực cũng càng ngày càng yếu. Cuối cùng, tại hơi thở mong manh phía dưới, bị thời đại hồng hoang Vũ Lạc bắt được, quyền dưỡng. Đến rồi Vũ Lạc tiến vào vô tận chi thành thời điểm, đầu kia giới yêu cũng cuối cùng vẫn lạc, chỉ để lại một chút huyết mạch, lưu tại vô tận chi thành bên trong. Nhưng là trước mắt đầu này thời yêu mẫu thể, lại là ở vào đỉnh phong ở trong. Thời không trường hà tồn tại, cực ít có người có thể uy hiếp được, thời gian pháp tắc cũng vẫn luôn là hoàn chỉnh, đồng thời đang không ngừng diễn hóa, hoàn thiện. Thời yêu mẫu thể thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Lúc này, Vũ Lạc liền xem như động dùng nguyên thủy pháp tắc, cũng vô pháp uy hiếp được thời yêu mẫu thể, trừ phi đem nguyên thủy thế giới bên cạnh, Ngọc Thành đạo nhân hóa thân lỗ đen truyền đến, mới có thể đưa nó đánh lui. TTT. Đầu này vô cùng to lớn thời yêu xuất hiện về sau, cũng không lập tức công kích. Nó cái kia vô cùng to lớn đầu lâu, có chút thấp, cái kia tựa như tinh thần đồng dạng cự mắt phía trên, tàn mát ra điểm điểm ngân quang, nhìn về phía Lâm Tiếu. Lúc này, Lâm Tiếu ngược lại buông lỏng xuống. Trên người hắn, nổi lên một đạo tím ánh sáng mờ mịt. Cược một lần, chết thì chết. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, một bước tiến lên, cùng đầu này to lớn chính là muốn đối xem. Bản cổ hậu duệ, ngươi vì sao muốn tại thời không trường hà bên trong sử dụng luân hồi pháp tắc? Bỗng dưng, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, toàn bộ thời không trường hà, trong nháy mắt bốc lên. Từng đầu thời yêu, tại thời không trường hà bên trong, lúc ẩn lúc hiện. Lâm Tiếu hoảng sợ phát hiện, thời không trường hà bên trong, ngoại trừ thời yêu bê, đường ngoài lại còn có cái khác sinh linh. Ta đang tìm kiếm luân hồi. Lâm Tiếu bị Versus Fuel ba cái này khổng lồ thanh âm, chấn đầu ông ông trực hưởng, nhưng là hắn lại không có lui ra phía sau nửa bước. Ngược lại đem Vũ Lạc bảo vệ. Tìm kiếm luân hồi, ban đầu luân hồi, đã từng ký sinh tại hậu thổ trên thân, hậu thổ quá mức nhân từ, không nguyện ý khống chế luân hồi, ngược lại hóa thân sáu đạo, thành tựu luân hồi. Thời yêu thanh âm mênh mông vô tận, nó mỗi một cái âm tiết đều mang một loại dị thường sức mạnh huyền diệu, tựa hồ bày tỏ tồn tại bên trong chi lý. Hậu thổ về sau, khống chế luân hồi già, vì Thái Sơn phủ quân, Thái Sơn phủ quân từng nô dịch chúng sinh, chúng sinh sau khi chết tận về Thái Sơn phủ, vì Thái Sơn phủ quân bản nguyên lực lượng, Thái Sơn phủ quân một đi, cái thứ ba luân hồi chi chủ chính là người đi. Lâm Tiêu chưa từng nghe qua Thời Yêu ngôn ngữ, nhưng lại có thể thật sự rõ ràng nghe hiểu nó lời nói bên trong ý tứ. Bất quá bây giờ luân hồi bản thể đã vỡ vụn, ngươi chỉ có thể coi là nửa cái luân hồi trường không giả, Thời Yêu nói đạo. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Ta hẳn là giết ngươi. Đột nhiên Thời Yêu nói đạo, luân hồi cưỡng ép giam cầm thời gian pháp tắc hóa thành trụ quang, hoàn toàn vi phạm với thời gian pháp tắc chí lý. Ngươi mà chết, luân hồi tán đi, như vậy bị luân hồi giam cầm sáu lớn pháp tắc cũng đem khôi phục tự do. Ngươi chỉ là giữ gìn pháp tắc tồn tại, mà không phải duy trì pháp tắc tự do thủ hộ giả. Lâm Tiêu cuối cùng mở miệng. Này lúc, toàn thân của hắn trên dưới đều bị hào quang màu tím kia bao phủ, đôi mắt của hắn đều biến thành tử sắc. Tử sắc mới là thời gian bản nguyên nhan sắc. Ngân sắc chính là thời gian nhận trật tự ảnh hưởng về sau, hóa thành nhan sắc. Thời Yêu nhìn chăm chú Lâm Tiêu hồi lâu, cuối cùng không có nói ra cái gì đến. Các người đi thôi, lần tiếp theo tiến vào thời không trường hà, tốt nhất đừng dùng những lực lượng khác rồi, nếu không thời không trường hà sụp đổ, toàn bộ hỗn độn, thời gian hết thảy tồn tại đều muốn quy về Hồng Mông. Sau đó, đầu này Thời Yêu thân thể chậm rãi không có vào đến thời không trường hà bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh cái khác Thời Yêu cũng đều tan đi. Chuyện gì xảy ra? Vũ Lạc nhìn xem cái kia biến mất Thời Yêu, nhịn không được giật mình. Thành công rồi. Lâm Tiếu chậm rãi thở dài một hơi, hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân cao thấp quần áo đều sắp bị mồ hôi làm ướt. Vừa mới là chuyện gì xảy ra, đầu kia Thời Yêu làm sao rời đi? Vũ Lạc có chút mê mang. Nói như vậy, đầu kia Thời Yêu một khi xuất hiện liền mang ý nghĩa hủy diệt, bất kỳ vật gì đều muốn bị đầu kia Thời Yêu hủy diệt. Đại khái là bởi vì cái này đi, ta vừa mới một mực tại điều động cái này lực lượng, ngươi biết nó là cái gì không? Lâm Tiếu lật tay một cái, một quả trứng xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhưng là ngay tại viên kia trứng xuất hiện một sát na, Vũ Lạc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nàng cơ hồ dùng nàng tốc độ nhanh nhất, đem cái này hết thảy xung quanh đều che giấu đi, sau đó, tay nàng đẩy. Lâm Tiếu kìm lòng không được liền đem viên này trứng đưa trở về. Về sau, cái đề tài này không muốn nhấc lên, liên quan tới vật kia, chính ngươi biết là được rồi, không cần thiết tại bất luận người nào trước mặt hiển lộ, được nghe rõ chưa? Vũ Lạc sắc mặt nghiêm túc dị thường. Ta đã cho Thái Vũ Chi Linh nhìn qua, nàng nói cái kia là cấm kỵ chi vật. Lâm Tiếu nhíu mày. Thái Vũ Chi Linh, hừ hừ. Vũ Lạc cười lạnh một tiếng, nàng hận không thể ngay lập tức đi chết. Tốt, lại nói cho ta biết một ít chuyện à, đừng tìm ta nói, thực lực của ta đến rồi thời điểm, tự nhiên là sẽ biết rồi, không ai nói cho ta biết, ta cũng giống vậy không sẽ biết, ta thèm không phải là các người những này tiên thiên sinh linh, sinh ra tới liền cái gì đều biết. Lâm Tiêu nhún vai, cho ta cái này mai trứng ra ngoài kia, xưng Thái Vũ Chi Linh là phản đồ, Thái Vũ Chi Linh lại là xưng cái này trứng, vì co, kỵ. Vũ Lạc có chút khẽ giật mình, sau đó nàng trầm mặc lại. Cái này thời không trường hà là nơi an toàn nhất rồi, ngoại trừ vừa mới chìm xuống tên kia bên ngoài, không ai có thể nghe được chúng ta nói chuyện, có lẽ cái kia Thời Yêu nguyện ý nói cho ta biết một ít chuyện. Lâm Tiêu hướng phía thời không trường hà thâm sử nhìn lại, chính nhìn thấy một cái nho nhỏ gợn sóng chậm rãi tiêu tán. Vũ Lạc kìm lòng không được lật ra một cái liếc mắt. Chuyện cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, chỉ là biết Thái Vũ Chi Linh bọn hắn sau cái cũng không phải thật sự là pháp tắc thần linh, mà là xuất từ trong hỗn độn một cái nào đó cường đại địa phương. Cái chỗ kia người là muốn cho các nàng sáu cái, không, hẳn là các nàng chín cái, khống chế giữa hỗn độn cửu đại, pháp tắc hoàn thiện một nguyên, kết quả bọn hắn ở giữa sinh ra nội chiến, các nàng sáu người chém giết ba người khác, trở thành giữa hỗn độn sáu lớn pháp tắc thần linh. Lại cụ thể sự tình khác ta liền không rõ ràng, đương nhiên pháp tắc thần linh ở giữa là không sẽ tương hỗ thôn phệ, các nàng sáu cái nếu là chân chính pháp tắc thần linh ban đầu cũng không sẽ lựa chọn thôn phệ ta bù đắp các nàng tự thân. Còn có, lại người luân hồi triệt để bù đắp, trở thành hoàn chỉnh luân hồi pháp tắc, có thể nô dịch cái kia Thái Vũ Chi Linh trước đó, tốt nhất đừng cùng nàng giao lưu. Trong lời nói của nàng, mấy câu lời nói, ước chừng cũng chỉ có hai câu có thể tin tưởng. Về phần viên kia trứng, đúng là một nguyên không cách nào hạn chế cấm kỵ, về phần là cái gì, ta cấp độ này người, còn không thể nào hiểu được cùng lĩnh ngộ, chờ người đến rồi bàn cổ cảnh giới kia thời điểm, đoán chừng liền sẽ biết rồi. Tốt, đừng nói trước những thứ này, ta lần này tới tìm ngươi là có một kiện đại sự muốn làm. Bỗng nhiên, Vũ Lạc ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Cái đại sự gì? Lâm Tiêu có chút khẽ giật mình. Giết thập tướng thiên quốc chi chủ. Vũ Lạc con mắt có chút nhau lại. Đi thập tướng thiên quốc chi chủ. Lâm Tiêu lấy làm kinh hãi. Thập tướng thiên quốc 10 vị chủ nhân có thể nói là tinh không ở trong mạnh nhất đạo chủ một trong, gần với vấn đạo sơn thần nông thị tồn tại. Hiện tại Vũ Lạc vậy mà nói muốn giết thập tướng thiên quốc chi chủ, đây quả thực chính là quá điên cuồng. thập tường thiên quốc chi chủ, nếu là Vẫn Lạc một tôn, sợ là toàn bộ tinh không đều sẽ sinh ra chấn động. Vô số tiên tộc, dị tộc, cùng với khác chủng tộc, đều muốn nhận to lớn ảnh hưởng. Lần trước, ngươi tại thập tường thiên quốc bên trong, nhận một cái nào đó thập tường thiên quốc chi chủ uy hiếp, ta dám phán định, một cái nào đó thập tường thiên quốc chi chủ, sợ là cùng dị tộc còn ngẫu đất tơ còn liền, cứ thế mãi, tiên tộc vẫn như cũ sẽ nhận dị tộc chèn ép, liền xem như ngươi tại thập tường thiên quốc bên trong, ngăn cản dị tộc tiến vào, cũng không có bất luận cái gì làm dùng. Vũ Lạc mở miệng nói đạo. Cho nên, ta cùng mấy cái tiên tộc cường giả, liền dự định liên thủ tính toán một cái kia dị tộc thành chủ, chỉ có đem chém giết, như vậy thập tướng thiên quốc bên trong tiên tộc mới có thể phát triển. Lâm Tiếu có chút im lặng. Tiên tộc bên trong cũng có một tôn thành chủ nội ứng thập tướng thiên quốc. Bất quá tự hồ làm dùng cũng không phải là rất lớn. Không thể nói là không lớn, nếu không phải là cái kia Đông Phương Vũ Hiên ở nơi đó, sợ là tiên tộc liền bị dị tộc gạt ra khỏi đi. Lâm Tiếu ở trong lòng ngầm đạo. Dùng ta làm mồi nhử. Lâm Tiếu lập tức liền hiểu được. Đối, chỉ có người cái này tiên tộc võ tổ mới có năng lực để hắn nổi lên mặt nước. Vũ Lạc gật đầu. Ta làm sao biết, tới sẽ là cái kia thành chủ, mà không phải dị tộc cái khác đại năng đâu. Vạn nhất dị tộc tới là một cái chuẩn thánh, đoán chừng ta ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Hy sinh một cái chuẩn thánh, xử lý ta cái này võ tổ, dị tộc kiếm lớn. Lâm Tiếu mười phần nói nghiêm túc đạo. Tình không cổ lộ. Vũ Lạc khí lật, ao một cái liếc mắt. Tình không cổ lộ bên trong, dị tộc chỉ có thập tướng thiên quốc thành chủ mới có thể tiến vào. Ngươi đến lúc đó tìm lý do cùng lấy cớ xong một cái tinh không cổ lộ chính là. Vũ Lạc tức giận nói đạo. Cái kia tiên tộc đại năng. Lâm Tiếu nháy một cái con mắt. Tiên tộc đại năng cũng không phải ai muốn vào liền có thể tiến, đương nhiên Côn Bằng cùng ta cùng Đông Phương Vũ Hiên. Vũ Lạc mở miệng nói đạo. Ba người chúng ta đều là biết thông thiên giáo chủ tồn tại, đến lúc đó thông thiên giáo chủ sẽ dẫn tinh không cổ lộ pháp tắc để cho ta cùng Côn Bằng đi vào. Về phần cái kia Đông Phương Vũ Hiên vốn là chính là thất tinh thiên chi chủ, tiến vào thập tướng thiên quốc tự nhiên không có vấn đề. Đông Phương Vũ Hiên đi tìm Vũ Lạc muốn trụ quang trận bàn cùng hỗn độn châu thời điểm, Vũ Lạc liền biết thân phận của hắn. Đông Phương Vũ Hiên gia nhập Lâm Tiếu trận doanh muốn làm chuyện thứ nhất liền đem thập tướng thiên quốc bên trong cái kia dị tộc thiên chủ xử lý. Thiếu đi cái kia dị tộc thiên chủ quấy rối, tiên tộc tại thập tướng thiên quốc bên trong tình cảnh chỉ ít sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, dị tộc cũng đừng hòng lại muốn đè ép tiên tộc rồi. Nhưng năm này Đông Phương Vũ Hiên cũng một mực tại vì thập tướng thiên quốc, thậm chí đại hoàng thành bên trong tiên tộc làm suốt cố gắng. Nhưng là tiên tộc vốn là ở vào nếu không phải là có Đông Phương Vũ Hiên, sợ là đại hoàng thành bên trong đã sớm không có mấy cái tiên tộc tồn tại. Dị tộc vị kia thành chủ tự nhiên cũng biết thập đại thành chủ bên trong có Đông Phương Vũ Hiên dạng này người tồn tại, Đông Phương Vũ Hiên cũng biết hắn tồn tại. Chỉ là hai người đều không biết ai là ai, cho nên bọn hắn cũng vẫn luôn tại tương hỗ thăm dò, muốn đem đối phương xử lý. Lần này Lâm Tiếu xuất hiện vừa lúc là một cơ hội. Cái kia dị tộc thành chủ tuyệt đối không sẽ dễ dàng tha thứ Lâm Tiếu dạng này tiên tộc võ tổ tồn sống tiếp. Cái này đơn giản, tùy tiện chế tạo một điểm lưu ngôn phỉ ngữ để cho ta đi xong một lần tinh không cổ lộ chính là. Lâm Tiếu nhún vai. Ngươi cảm thấy chính ngươi sẽ bị một chút lời đồn đại gì chuyện nhảm kịch đến. Vũ Lạc nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, hầm hừ nói đạo. Lâm Tiếu liếm môi về bốn ca in gì một cái. Nếu là tinh không cổ lộ bên trong xuất hiện một cái đối tai trọng yếu vô cùng bảo bối, ta hẳn là sẽ đi. Đối với trọng yếu vô cùng bảo vật, Vũ Lạc lông mày có chút nhăn lại. Đương nhiên, nếu là dị tộc thật muốn diệt trừ ta lời nói, tin tưởng bọn họ sẽ động thủ, dẫn ta đi tinh không cổ lộ, hoặc là nói. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng tiêu dung, bọn hắn còn muốn thừa này cơ hội, tìm ra Đông Phương Vũ Hiên, đem hắn chém giết. Vũ Lạc có chút khẽ giật mình. Dị tộc cái kia thành chủ, một cái hoặc là càng nhiều, bọn hắn kinh doanh nơi này nhiều năm như vậy, không nên không có năm dự tiến vào tinh không cổ lộ phương pháp. Tin tưởng ta, dị tộc so với trong tưởng tượng càng mạnh, cái kia cường thế vô cùng hỗn độn thần quốc, nhất định lưu lại rất nhiều chúng ta không thể nào hiểu được đồ vật. Chỉ là những vật kia, dị tộc không hy vọng tiên tộc khống chế, bị bản cổ thế giới thiên đạo ghi chép lại. Lâm Tiếu mở miệng nói đạo. Thiên đạo là một loại hết sức kỳ lạ tồn tại. Cho dù là hiện tại bản cổ thế giới thiên đạo đã bị suy yếu đến cơ hồ không có, nhưng là vẫn tại khách quan vận chuyển. Tại vận chuyển cùng lúc, thiên đạo cũng đang không ngừng hút vào sinh linh chỗ biến hóa ra hết thảy. Tỉ như một loại nào đó võ đạo, một loại nào đó công pháp, hoặc là đặc thù nào đó pháp môn, một khi xuất hiện, như vậy thì sẽ bị thiên đạo ghi chép lại, tồn tại giữa thiên địa. Một chút tuyệt đỉnh đại năng liền có thể từ thiên đạo bên trong nhìn trộm xuất đủ loại pháp môn, học tập đến những vật này. Đương nhiên, có được năng lực như vậy người lác đác không có mấy. Lâm Tiếu vừa là một cái trong số đó. Đương nhiên, đây cũng không phải là bí mật gì. Dị tộc tự nhiên cũng biết. nhưng là dị tộc một chút chân chính hạch tâm chi vật, tại bọn hắn không có triệt để chiếm lĩnh bản cổ thế giới trước đó, cải biến nơi này thiên đạo trước đó là tuyệt đối không sẽ lấy ra. Một khi bị nơi này thiên đạo ghi chép lại, liền có khả năng bị tiên tộc khống chế, trở thành đối phó kế hoạch của bọn họ. Trước đó, Lâm Tiêu vẫn cho rằng, hiện tại, vĩnh viễn so với quá khứ mạnh. Cho dù là đi qua thất truyền một chút pháp môn, tại hiện tại, cũng tuyệt đối có thay thế chi vật. Thất truyền, chỉ có thể nói là bị đào thải, bởi vì giữa thiên địa thiên đạo, đã sớm đem đi qua đủ loại ghi chép lại. Nếu là một chút đỉnh cấp cường giả muốn thu hoạch được những pháp môn này, cũng là có thể làm được. Nhưng là những người này lại không có để những cái kia thất truyền tái hiện tại thế, chỉ có thể nói rõ, những vật kia đã bị thời đại đào thái, cũng thích hợp hiện tại. Mà những cái kia đột nhiên xuất hiện, cái gọi là thất truyền ngàn năm, thất truyền vạn năm đồ vật, vừa không có giữa thiên địa tiêu tán, như vậy liền chứng minh, bọn chúng vẫn như cũ có giá trị tồn tại. Cho nên, đây là một lần tương hỗ ở giữa tính toán, chỉ có thể nói, xem ai mạnh hơn, lá bài tẩy của người nào càng thêm phong phú. Lâm Tiêu trên mặt hiện ra một vòng ý cười, đương nhiên, nếu là ta không thể hiện ra đầy đủ nghịch thiên, để dị tộc không tiếc bất cứ giá nào muốn tính kế ta, đem ta diệt trừ, liền xem như ta tiến vào tinh không cổ lộ, bọn hắn cũng không sẽ mắc lừa. Ngươi muốn làm gì? Vũ Lạc nhìn thấy Lâm Tiêu thần sắc, có chút không thoải mái bóp méo thân thể một cái. Đương nhiên là muốn giết người, dù sao hiện tại, xin ấn tương đương với chết rồi, Ngao Vô Trần, ân, ta một sẽ liền giết chết nàng, cái kia Di La Thiên, ta cũng phải chế tạo ra nàng đại chết giả tượng. Tình tước ở nơi nào, ta cũng phải nghĩ biện pháp, đem hắn giết chết. Lâm Tiêu nghiêng đầu, một bên kế hoạch, một bên nói đạo. Người đây là muốn, háo sự. Vũ Lạc giật giật khóe miệng. Đương nhiên là muốn gây chuyện rồi, không phải ta đến tinh không làm gì. À, ta còn dự định đồ một tòa dị tộc tinh không cổ thành, đem cái kia thành trì bên trong dị tộc hỗn nguyên, toàn bộ chém giết. Lâm Tiêu lại bổ sung một câu. Đồ một cái tinh không cổ thành, đừng nghĩ ngược lại là đẹp. Mỗi một tòa tinh không cổ thành, đều có một vị đạo chủ tọa chấn, hơn nữa còn có phong hào cường đại đạo chủ. Ngươi cho rằng đồ một tòa thành là dễ dàng như vậy? Vũ Lạc cười lạnh đạo. Lâm Tiêu ngẩn ngơ. Mỗi một tòa? Lâm Tiêu có chút mờ mịt. Tinh không bên trong có bao nhiêu tinh không cổ thành? 1 vạn, 10 vạn, không sai biệt lắm cũng có 10 mấy vạn tòa a. Bất quá tương đương với toàn bộ trời sao mênh mông vô ngần, 10 mấy vạn tòa tinh không cổ thành cũng không tính hơn, thậm chí chỉ có thể nói là giọt nước trong biển cả. Nhưng là 10 mấy vạn tinh không cổ thành, mỗi một tòa thành bên VIUZ trong đều tọa trấn lấy một vị có được phong hào đỉnh tiêm đạo chủ. Cái này thật sự là quá kinh khủng. 10 mấy vạn có được phong hào đạo chủ. Tiên giới lớn bao nhiêu, ngươi biết không? Tiên giới có bao nhiêu sinh linh, ngươi biết không? Vũ Lạc nhìn xem Lâm Tiêu, cái kia nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, có chút lắc đầu. Không muốn đem ánh mắt của ngươi, còn cực hạn tại hạ giới, tiên giới rất lớn, lớn không bờ bến, bản cổ thế giới, càng là mênh mông vô ngần. Tại tiên giới nhìn thấy tiên đình thống trị phạm vi, bất quá là một góc của băng sơn, giọt nước trong biển cả, liền xem như tiên đình thống trị phạm vi bên trong, sinh linh cũng có vô cùng vô tận, hỗn nguyên đại la kim tiên, càng là nhiều không kể xiết. Mới tiên giới mở bao lâu, ngay hạ giới 36 tỷ năm làm một cái diễn kỳ, nhưng là mới tiên giới tồn tại diễn kỳ, ước chừng cũng có mấy chục vạn diễn kỳ rồi. Như thế tháng năm dài đằng đẵng, vô luận là tiên tộc, vẫn là dị tộc, đều từng sinh ra vô cù, gờ vô tận thiên tài. Những cái kia cổ lão thị tộc, kinh lịch lấy hồng hoang, cổ tiên giới, mới tiên giới, mà những cái kia thời đại hồng hoang, liền tồn tại lão quái vật. Chân chính lão bất tử. Lâm Tiêu tiếp lời đạo. Lâm Tiêu cũng không đi nghiên cứu cái này mới tiên giới lịch sử, cũng chưa đi nghiên cứu mới tiên giới đến tột cùng tồn tại bao lâu. Mới tiên giới, mặc dù tên là mới tiên giới, nhưng là tồn tại thời gian, cũng tuyệt đối không ngắn. Đương nhiên, hồng hoang tồn tại thời gian càng dài, muốn so hiện tại tiên giới, lớn vô số lần. Thời đại hồng hoang kỷ nhiên phương thức, thế nhưng là lượng kiếp. Một lượng kiếp, 12 vạn 950 tỷ năm. Mà hồng hoang đến tột cùng tồn tại bao lâu, không có người biết. Thời đại kia nhân vật, nâng lên hồng hoang tồn tại thời gian, đều là dùng vô lượng lượng kiếp để hình dung. Thế giới hồng hoang sinh linh, càng là nhiều không kể xiết. Những cái kia cổ lão thị tộc, có thể từ thời đại hồng hoang, sinh tồn đến bây giờ, thậm chí trong tộc còn có thời đại hồng hoang lưu lại tuyệt thế đại năng, liền đã nói rõ có nhiều vấn đề. Đúng, chân chính lão bất tử. Vũ Lạc nhẹ gật đầu, sau đó nàng liếc mắt nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, ý của ngươi là, ta cũng là lão bất tử. Lâm Tiêu sờ lên cái mũi, ta nhớ được ngươi thân thể, là ta dùng luân hồi chi lực, làm ra luân hồi thân thể a, linh hồn của ngươi, cũng ở trong chớp mắt lặp đi lặp lại, ta nghĩ biết, ngươi bây giờ đến tột cùng bao lớn. Lâm Tiêu sờ lên cái mũi của mình. Trong một chớp mắt, rèn đúc vĩnh hằng. Đây mới là sát na pháp tắc chân ý. Vũ Lạc niên kỳ đến tột cùng hơn lớn, nàng chết qua một lần, lại trùng sinh một lần, liền mang ý nghĩa một khởi đầu mới. Một cái sát na kết thúc, một cái khác sát na xuất hiện. Cho nên tại Vũ Lạc tìm về mình về sau, nàng nói, nàng chỉ là Vũ Lạc, đi qua hết thảy, đều đã không còn tồn tại. Đây là sát na pháp tắc trung cực áo nghĩa. Vũ Lạc không có trả lời. Người bây giờ thấy được hết, thảy, đều chỉ là một góc của băng sơn. Nếu là người tiếp tục dùng hạ giới tư duy, đi đánh giá cái này toàn bộ bản cổ thế giới lời nói, liền xem như người đạt đến đỉnh phong, cũng sẽ bị người mưu hại chỉ tử. Vũ Lạc có ý riêng đối Lâm Tiếu nói. Lâm Tiếu gật đầu. Trong mộng luân hồi, Lâm Tiếu chính là tại đỉnh phong nhất thời điểm, bị người giết chết. Trung ương thiên địa, Di La Thiên Thần Đế hai người liên thủ, đem chính trực đỉnh phong Bắc Thiên Thần Triều hủy diệt. Lúc kia, Lâm Tiếu thực lực, tuyệt đối phải so sánh Di La Thiên Thần Đế, Trung ương Thần Đế hai người chung vào một chỗ còn cường đại hơn. Nhưng là Lâm Tiếu, nhưng như cũ bị hai người bọn họ giết chết. Còn có, không đứng tại một cái lĩnh vực, người vĩnh viễn cũng không biết một cái lĩnh vực, đến tột cùng có thứ gì. Vũ Lạc lại lần nữa nói đạo, người tại hạ giới thời điểm, cảm thấy thượng giới vô cùng thần bí, bất kỳ một cái nào thượng giới người, đều là không thể địch nổi tồn tại. Nhưng đã đến thượng giới, trở thành rồi tiên giới, lại phát hiện, tiên giới tiên nhân, cũng không gì hơn cái này, khắp nơi đều có. Tiên cảnh phía dưới, cũng bất quá tương đương với hạ giới hài đồng. Tiên cảnh thời điểm, ngươi cảm thấy thiên đạo tiên nhân rất cường đại, số lượng thừa thớt, mỗi một cái đều là trong tiên giới cường giả tuyệt thế, chúa tể một phương. Mà Hỗn Nguyên Tiên Tôn, càng là chỉ có thể nhìn mà thèm, có thể xưng tiên giới đỉnh cấp cường giả, nhưng là cuối cùng đâu? Vũ Lạc nhìn xem Lâm Tiếu, sâu kỳ nói đạo, đem ánh mắt thả xa một chút, hiện tại, ngươi cảm thấy những cái kia có được phong hào đạo chủ rất cường đại, số lượng thừa thớt, cảm thấy chuẩn thánh số lượng càng ít, nhưng là ngươi phải nhớ lấy, bản cổ thế giới tuyệt đối không thiếu hụt chuẩn thánh, chỉ là cảnh giới của ngươi còn không có đạt tới cái kia phạm trù. Chính ngươi cũng đã nói, hiện tại, vĩnh viễn so sánh cổ đại cường đại. Hiện tại tiên giới, mặc dù không có hồng, hoa như vậy mạnh lớn, nhưng là toàn bộ bản cổ thế giới, lại là tại hỗn độn ở trong không ngừng khuếch trương. Vũ Lạc nhàn nhạt nói đạo, đừng nghe từ con kiến đàm luận thế giới, không muốn cùng ếch ngồi đáy giếng thảo luận thế giới có bao nhiêu lớn, cũng không cần cùng mùa hè côn trùng, đi thảo luận xuân hạ thu đông. Vũ Lạc mười phần nói nghiêm túc đạo, đồng dạng, cửu thiên thần long cũng khinh thường tại sâu kiến trước mặt, hiện ra uy lực của nó, liền xem như thần long hiện thân thế là, con kiến sẽ nhận biết thần long sao? Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Vũ Lạc một phen, tựa như một chậu nước lạnh đồng dạng, trực tiếp từ đầu đến chân, từ đến Lâm Tiếu thân mình. Nguyên bản, Lâm Tiếu coi là, có côn bằng toàn bộ chuẩn thánh, có Đông Phương Vũ Hiên tại bên cạnh mình trợ giúp mình, như vậy toàn bộ bản cổ thế giới, chỉ ít hắn có thể gối cao không lo, không cần lo lắng hạ giới sự tình. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn thật sự là quá ngây thơ rồi. Hỗn độn quốc quân cường đại cỡ nào? So với khai thiên tích địa bản cổ đại thần, còn cường đại hơn vô số lần, thôn phệ cái này đến cái khác hỗn độn thế giới. Hỗn độn quốc quân thực lực, sợ là đã sớm đã vượt ra cảnh giới của thành nhân, đạt đến một cái toàn lĩnh vực mới. Diệt pháp tắc thần linh chạy trối chết, hủy diệt rồi cái này đến cái khác hỗn độn thế giới. Nhưng là dị tộc, lại là khó khăn lắm có thể tại hỗn độn quốc quân truy sát phía dưới còn sống sót, như vậy dị tộc mạnh bao nhiêu, thêm có thể nghĩ. Tiên tộc có thể gánh vác dị tộc áp lực, như vậy tiên tộc thực lực, đồng dạng có thể nhìn thấy. Cái kia Đồng La Thế Gia, vì cái gì như vậy cản rỡ, lại không có chuẩn thánh đi giáo huấn bọn hắn đâu. Lâm Tiếu hỏi, Đồng La Thế Gia là hiện tại bản cổ thế giới, một cái duy nhất công khai có được chuẩn thánh thế gia. Uy chấn tinh không? Ngươi làm sao biết, cái khác chuẩn thánh không có đi đâu? Vũ Lạc cười lạnh đạo, bất quá là đều bị Đồng La Thế Gia người, đánh chạy đánh xe, chém giết mà thôi. Đương nhiên, hiện tại bản cổ thế giới đệ nhất cường giả vẫn như cũ là đạo chủ, chết tại đạo chủ thủ hạ dị tộc chuẩn thánh, đều không biết có bao nhiêu rồi. Ngươi không muốn cho rằng đạo chủ là quả hồng mềm, có thể tùy tiện nắm chắc. Vũ Lạc khuyên bảo nói. Nghe được Vũ Lạc nhắc lên nói chủ, Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Thần Đông Thị mặc dù chỉ là nói chủ, nhưng là mạnh nhất nói chủ. Bản cổ thế giới bên trong, đối Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đẳng cấp phân chia, phổ thông Hỗn Nguyên, nói tôn, nói chủ, đây đều là bởi vì nói chủ mà tồn tại. Thậm chí nói chủ có đánh giết dị tộc chuẩn thành ghi chép. Nói chủ mới là cái này bản cổ thế giới bên trong đệ nhất cường giả. Bất quá liền xem như dạng này, sự tình ta vẫn còn muốn náo. Hiện tại, Lâm Tiếu mới bắt đầu nhìn thẳng vào lên phương thế giới này thực lực chân chính, nhưng là có một số việc, hắn, nhưng lại không thể không làm. Tình không cổ thành đồ không được, nhưng là một chút dị tộc Hỗn Nguyên cường giả lâm thời nơi tụ tập, ta vẫn là có thể đồ một lần. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút. Tại hắn đi vào bản Long Tinh thành thời điểm, đi ngang qua rồi mấy cái hiển nhiên có Hỗn Nguyên cấp cường giả tụ tập tinh thần. Nhưng cái kia tinh thần cũng không phải là tinh không cổ thành, cũng tương tự không phải sinh mệnh tinh thần. Hiện tại tiên giới tinh không đã sớm đã không có sinh cơ, bị những cái kia vô cùng kinh khủng khí tức hủy diệt tràn ngập. Nhưng là những cái kia tinh thần phía trên lại là tụ tập đại lượng hỗn nguyên đại la kim tiên. Bởi vì những cái kia tinh thần phía trên, đại đa số có một ít khó được bảo bối, hoặc là tài nguyên khoáng sản. Bởi quá dạng này tinh thần, đại đa số bị nào đó nhất tộc chiếm lấy. Tiên tộc, dị tộc, phân biệt rõ ràng. Tinh không ở trong chiến tranh, cũng phần lớn đều là tranh đoạt những này có được thiên tài địa bảo, hoặc là chân quý tài nguyên khoáng sản tinh thần triển khai. Bởi quá đại bộ phận tinh không, khai trên, như thế tinh thần, đều là bị dị tộc chiếm lĩnh, tiên tộc chiếm đoạt lĩnh chi địa, cũng chỉ có dựa vào gần tinh đấu đại trận địa phương. Nhìn thấy Lâm Tiếu làm suốt quyết định, Vũ Lạc cũng không lại ngăn cản. Như thế tinh thần phía trên đều có nói tôn tọa chấn, nếu là nói tôn xuất thủ, như vậy Vũ Lạc cũng là có thể ngăn lại, hoặc là đánh giết đối diện nói tôn. Đồ sát một cái tinh thần, gần nhân dị tộc chú ý, buộc dị tộc thiết kế đối phó Lâm Tiếu, kế sách như thế, đã nhìn về IMXGMF như thiên y vô phùng. Viên này tinh thần. Thời không trường hà bên trong, Lâm Tiếu tay một chỉ hướng cách đó không xa, khoảng cách bản lòng tinh thành không xa một viên tinh thần. Viên kia tinh thần, toàn thân xích hồng sắc, tựa hồ có một nói ngọn lửa đang thiêu đốt. Ngươi không phải nói đùa sao? Vũ Lạc nhìn xem viên kia tinh thần, ngơ ngác nói, cái kia lúc địa điểm viêm tinh, tinh hạch phía trên thiêu đốt lên một đoàn hỏa diễm, vẫn lạc tinh viêm, chính là giữa thiên địa, cực kỳ hiếm thấy tinh thần hỏa diễm. Ban đầu Thái Thanh đạo nhân vì đạt được nó, luyện chế ngũ muội thuần dương hỏa, thế nhưng là không biết hao tốn bao lớn đại giới. Đối phương tinh không, Vũ Lạc đã hết sức quen thuộc. Lâm Tiếu chỉ hướng viên kia tinh thần, Vũ Lạc liền có thể đem viên kia tinh thần phía trên tường tình giải thích rõ ràng. Không chỉ là vẫn lạc tinh viêm. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, viên kia tinh thần phía trên còn có một loại chỉ âm chí lạnh đồ vật, tựa hồ là một kiện tiên thiên linh bảo phôi thai. Trọng yếu hơn là, nơi đó có một cái đã đạt đến nửa bước tôn cấp dị tộc thuật luyện sư, đem hắn giết chết mới là trọng yếu nhất. Nửa bước tôn cấp thuật luyện sư. Vũ Lạc giật nảy mình, nàng vội vàng hướng phía nơi đó nhìn lại, lại là mê mê mang mang một phiến. Hiển nhiên, dị tộc cường giả dùng rồi một ít thủ đoạn, trường hại từ thời không trường hà bên trong, rình mò viên kia tinh thần. Tội ta giúp ngươi. Vũ Lạc gật đầu, sau đó nói. Không, ta tự mình tới là được. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, ngươi nếu là đi rồi, ngược lại sẽ gây nên dị tộc hoài nghi, ta một người như vậy đủ rồi. Ngươi. Vũ Lạc vẫn là có chút không yên lòng. Trên người của ta có luân hồi chi môn, đánh bất quá vẫn là chạy qua, hoặc là đến lúc đó, trực tiếp tìm Vũ Dư đạo nhân cầu cứu, hắn không sẽ thấy chết không cứu. Lâm Tiếu cười nói. Vũ Lạc lúc này mới đồng ý. Tiếp đó, ngươi lại giải một chút lời đồn, liền nói là Long tộc Ngao Vô Trần, dị tộc Xin Ấn, Di La Thiên hai người, bị tiên tộc Võ Tổ chém giết. Hiện tại tiên tộc Võ Tổ, chính tại tinh không bên trong, tìm kiếm tin tức tung tích, muốn đem tin tức chém giết. Lâm Tiếu lại lần nữa nói. Vũ Lạc nhẹ gật đầu, đúng, ta nhớ được ngươi là cùng Thủy Nguyên Hãn cùng Vũ Vô Hoàng hai người cùng đi, hiện tại đem tin tức này chuẩn đi, sẽ không sẽ. Ta trước đó trong lúc vô tình bại lộ một vài thứ, hai người bọn họ đoán chừng đã sớm sinh ra một chút Lenovo, dù sao cũng không thể gọi là rồi, chờ chém giết dị tộc cái kia đại hoang thành chủ, để Đông Phương Vũ Hiên mở cho ta cửa sau, trực tiếp đưa ta vài ước thánh đạo, đến lúc đó ta đem kết thúc lớn nói, cố động thành hỗn nguyên đại đạo, trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng không sao. Lâm Tiếu ra vẻ nhẹ nhõm. Vũ Lạc thở dài một hơi. Mặc dù Lâm Tiếu nói như vậy, nhưng là Vũ Lạc lại là vẫn như cũ biết, muốn đem kết thúc pháp tắc cô động thành hỗn nguyên đại đạo, trong đó độ khó, được không phải vài ước thánh đạo có thể giải quyết. Hiện tại Vũ Lạc, mặc dù tu luyện nguyên thủy pháp tắc, lại là cũng không đem nguyên thủy pháp tắc cô động thành hỗn nguyên đại đạo. Vũ Lạc hỗn nguyên đại đạo, chính là sát na pháp tắc. Đối với Vũ Lạc tới nói, nàng thủ đoạn mạnh nhất, chính là sát na, cùng trên người nàng hỗn độn tử liên. Nguyên thủy pháp tắc mặc dù tốt dùng, nhưng là đối với Vũ Lạc tới nói, chỉ là một cái cường đại dị thường phụ trợ. Đang Lâm Tiếu tu vi đạt tới cảnh giới nhất đờ, nờ hát thời điểm, Vũ Lạc sẽ đem nguyên thủy pháp tắc còn cho Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc rời đi thời không trường hà. Vũ Lạc về tới Đại Hoang Thành, bắt đầu đem Long tộc Ngao Vô Trần, dị tộc Xin Ấn cùng Di La Thiên vẫn lạc tin tức tản bộ ra ngoài. Đồng thời nói thẳng, tiên tộc Võ Tổ lưu tại Đại Hoang Thành, bất quá là một cái phân thân, bản thể của hắn đã sớm rời đi Đại Hoang Thành, tiến vào tinh không bên trong, săn giết dị tộc Hỗn Nguyên, truy sát dị tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, tinh tước. Trong chốc lát, thuyết pháp này liền tại toàn bộ tinh không ở trong quanh quẩn. Tất cả mọi người không thể tin được tin tức này. Lúc này mới mấy ngày. Ban sơ thời điểm, tiên tộc Võ Tổ mặc dù cường đại, nhưng là hắn thực lực chân thật, lại cũng không cường đại. Đại hoàng trên tấm bia đá xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả, đều có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Nhưng là tiên tộc, lại liên tiếp truyền ra Xin Ấn, Di La Thiên, Ngao Vô Trần ba người, chết tại tiên tộc Võ Tổ trong tay. Đại hoàng trên tấm bia đá xếp hạng thứ 2, 3, 4 tuyệt thế thanh niên. Vốn là còn người không tin. Nhưng là tiên tộc, tất cả mọi người phát hiện, Xin Ấn, Di La Thiên, Ngao Vô Trần tên của ba người đã biến mất tại đại hoang trên tấm bia đá rồi. Ba người bọn họ lưu lại vị trí là trống không. Đây chỉ có một loại giải thích, ba người vẫn lạc. Ba người đều đã chết, đây cũng là giải thích duy nhất. Hiện tại, đã có người bắt đầu tin tưởng, tiên tộc Võ Tổ đã bắt đầu tại tinh không bên trong săn giết dị tộc Hỗn Nguyên rồi. Thông chi trong tộc nói tôn, chỉ có đỉnh cấp nói tôn hoặc là nói trụ xuất thủ mới có thể ngăn cản cái kia Đông La Tiếu. Đông La Tiếu vừa đi tinh không, cái kia chính là muốn chết. Giết giết giết. Trong chốc lát, toàn bộ tinh không cũng bắt đầu chấn động. Tiên tộc Võ Tổ muốn tại tinh không bên trong đại khai sát giới rồi. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh không bên trong dị tộc đều trở nên lòng người bàng hoàng. Một chút hỗn, Nguyên Đại La Kim Tiên cũng là lo sợ bất an. Đại hoàng trên tấm bia đá cường giả đều không phải là dễ trêu, cái kia tiên tộc Võ Tổ càng là một cái sát tinh. Hắn tại thập tướng thiên quốc bên trong làm chuyện xảy ra đã sớm truyền khắp toàn bộ tinh không. Có thể nói, dị tộc cường giả đã đem tiên tộc Võ Tổ cùng cái kia tinh không bên trong 10 đại ác nhân vẽ lên chờ số. Thứ 11 đại ác nhân. Không tệ, dọc theo con đường này, trên tay lại tăng thêm 81 đầu Hỗn Nguyên đại đạo, bất quá, còn chưa đủ. Lâm Tiếu nhìn xem trên tay những cái kia Hỗn Nguyên đại đạo, có chút lắc đầu. Hiện tại, hắn đã bắt đầu đụng chạm đến tiên tộc thực lực chân chính. Mà những cái kia cổ lão thị tộc lại là tiên tộc chủ lực, tiên tộc tuyệt đại đa số cường giả đều là xuất từ những cái kia cổ lão thị tộc. Những cái kia cổ lão thị tộc lại có bao nhiêu Hỗn Nguyên đại la kim tiên? Lâm Tiếu căn bản liền không dám tưởng tượng. Mặc dù Hữu Hùng, Công Tôn, Hiên Viên Tam tộc cũng không thể đại biểu tất cả cổ lão thị tộc, nhưng là cái này ba cái thị tộc, Hiên Viên đại đế hậu duệ lại là tất cả cổ lão thị tộc bên trong người mạnh nhất một trong. Nguyên bản Lâm Tiếu coi là mình có thể tại tinh không bên trong săn giết 100 tôn dị tộc Hỗn Nguyên đại la kim tiên, tạo thành Hỗn Nguyên cấp đại quân đã là không tầm thường sự tình. Nhưng là hiện tại xem ra, căn bản chính là ếch ngồi đáy giếng. Nếu là Lâm Tiếu thật làm ra 100 tôn Hỗn Nguyên đại la kim tiên, sợ là Hiên Viên, Hữu Hùng, Công Tôn tam tộc sẽ làm ra 1000 cái, thậm chí nhiều hơn. Khó trách tại tinh không ở trong, Vô Lượng Chân Tiên là trẻ tuổi một đời, xem ra tinh không bên trong mới là bản cổ thế giới thực lực chân chính thể hiện. Chỉ là trẻ tuổi một đời à? Lâm Tiếu nhìn xem gần ngay trước mắt địa điểm viêm tinh, trên mặt lóe lên một vòng ý cười. Dọc theo đường, Lâm Tiếu đã thấy rất nhiều dị tộc cường giả vội vàng mang trên mặt nồng đậm vẻ sợ hãi, điên cuồng hướng phía G, nơi nhất tinh không cổ thành tiến đến. Nhưng là tại đất này viêm tinh xung quanh, rất nhiều dị tộc cường giả lại là tựa như người không việc gì đồng dạng, không có chút nào thèm quan tâm đã chậm rãi đến gần Lâm Tiếu. Hiện tại Lâm Tiếu dùng chính là Đông La Tiếu bộ dáng. Hắn hiện tại liền phải trắng trợn đổ đất này viêm tinh, làm cho tất cả mọi người biết chuyện này là hắn làm ra. Dùng Lâm Tiếu nói tới nói, tiên tộc khí thế cần phấn chấn. Tại cái này phiến thuộc về tiên tộc tinh không bên trong, tiên tộc bị đè nén thực sự quá lâu, hiện tại chính là tiên tộc tuyệt địa phản kích cơ hội. Trước giết sạch dị tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả, lại giết dị tộc nói tôn. Cuối cùng, đem dị tộc nói chủ đồ sát hầu như không còn, đem dị tộc đuổi ra bàn cổ thế giới. Lâm Tiếu nói tới, chính như hắn hiện tại làm. Ngươi là người phương nào, dám can đảm tự tiện xông vào địa điểm viêm tinh vực? Ngay tại Lâm Tiếu tới gần địa điểm viêm tinh thời điểm, một cái to lớn tiếng gầm gừ tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Một người mặc màu hoàng kim chiến giáp dị tộc Hỗn Nguyên đại la kim tiên trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đây là tiên tộc cấm địa, nhanh chóng rời đi, không phải giết chết bất luận tội. Mặc dù cái này kim giáp dị tộc là đang cảnh cáo Lâm Tiếu, nhưng trên thực tế hắn đang nói chuyện cùng lúc lại là đã giết tới đây. Hết sức hiển nhiên, hắn câu nói kia chỉ là để Lâm Tiếu buông lòng cảnh giác mà thôi. Hắn chân chính ý đồ là muốn gạt bỏ cái này đột nhiên xuất hiện tiên tộc thiếu niên. Chết! Lâm Tiếu khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Trong miệng của hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ. Sau đó, Lâm Tiếu vung tay lên, một nói trắng xóa kiếm quang từ trong tay của hắn tỏa ra, hóa thành một đóa hoa sen ngang qua tinh không. Kiếm Liên, ngươi là tiên tộc Võ Tổ. Dị tộc Hỗn Nguyên trong mắt lấy làm kinh ngạc. Cường giả tướng mạo là có thể tùy ý đổi, cho nên dị tộc Hỗn Nguyên cũng chưa nhớ kỹ cái kia tiên tộc Võ Tổ đến tột cùng dáng dấp là bộ dáng gì. Nhưng là tất cả mọi người đều chỉ nhớ kỹ một cái Kichi Ozo hát dấu hiệu, Kiếm Liên. Một đóa ngang qua tinh không, từ thương kiếm mang màu trắng tạo thành hoa sen, đã trở thành tiên tộc Võ Tổ tiêu chí. Tiên tộc, dị tộc nhân xưng hô Lâm Tiếu, ngoại trừ Đông La Tiếu, tiên tộc Võ Tổ bên ngoài còn nhiều ra một cái tên khác, Sen Chi Kiếm Tổ. Cái kia trắng noãn như tuyết, mỹ lệ như vẽ hoa sen xuất hiện thời khắc, tất nhiên muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Giờ phút này, cái này kim giáp Hỗn Nguyên trên mặt tràn đầy hối hận. Hắn tại sao lại muốn tới trêu chọc tên sát tinh này? Tên sát tinh này, thế nhưng là ngay cả đại hoang thành cái kia trên tấm bia đá xếp hạng thứ 2, 3, 4 cường giả đều xử lý rồi. Cái này kim giáp hỗn nguyên, mặc dù là hỗn nguyên cấp cường giả, nhưng là bất quá là phổ thông vô lượng chân tiên, trở thành hỗn nguyên. Hắn tại vô lượng chân tiên thời điểm, liền tiến vào đại hoang thành tư cách đều không có, chỉ có thể coi là tư chất tốt, so sánh cái kia ý chỉ thiên hổ, còn muốn kém một chút. Bá! Kiếm liên nở rộ trong nháy mắt đó, cả phiến tinh không, đều xuất hiện một nói trắng xóa cảnh tượng. Trong chốc lát, cái kia dị tộc kim giáp hỗn nguyên tư duy, liền lâm vào ngưng trệ. Lâm Tiếu trong tay, lại tăng thêm một đầu hỗn nguyên đại đạo, hắn đem cái kia kim giáp hỗn nguyên thi thể, đưa đến luân hồi thế giới bên trong, trở thành yểm tộc vương gia diễn sinh hậu duệ, chế tạo áo nghĩa chi lực vật liệu. Sau đó, Lâm Tiếu cứ như vậy, nghiêng ngang xông vào địa điểm viêm tinh tinh vực. Địa điểm viêm tinh bên trong cường gia đã sớm chú ý tới Lâm Tiếu tồn tại, bọn hắn trơ mắt nhìn cái kia một đóa sáng chói kiếm liên ngang qua hư không, chém giết một cái hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhưng là khóe miệng của bọn hắn lại là mang theo một vòng cười lạnh. Địa phương khác dị tộc cũng đều chú ý tới Lâm Tiếu giáng lâm, rồi rít vây xung quanh vây xem. Đồng dạng, trên mặt của bọn hắn cũng là ăn theo một vòng đùa cợt. Tự tìm đường chết. Đất này viêm tinh lực lượng, mặc dù không như sao không cổ thành, nhưng là có hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ, nói chủ cấp cường giả tọa chấn. Mặc dù tôn này nói chủ cũng không có phong hào, nhưng là thực lực của hắn lại là thật sự rõ ràng hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ. Được không phải một cái khu vô lượng chân tiên, đủ khả năng so sánh. Lại có cực ít một số người biết, đất này viêm tinh phía trên còn tọa chấn lấy một tôn nửa bước tôn cấp thuật luyện sư. Mà lại, vẫn là một tôn trận pháp cùng khí nói đồng tu cường đại thuật luyện sư. Trận pháp sư chính là thuật luyện sư bên trong chiến lực người mạnh nhất, trận pháp một khi bố trí xuống, như vậy có thể đánh giết thực lực mấy lần tại địch nhân của mình. Một cái nho nhỏ tiên tộc thiên tài, còn chưa trưởng thành, liền dám khiêu chiến địa điểm viêm tinh, đây không phải muốn chết sao? Lúc này, nguyên bản đuổi theo Lâm Tiếu một đường chạy tới mấy cái dị tộc nói tôn, cũng ngừng lại, ngồi ở một bên xem kịch vui. Hừ! Địa điểm viêm tinh bên ngoài, Lâm Tiếu ngừng lại. Hắn nhìn xem địa điểm viêm tinh bên trong, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ lấy mình giáng lâm rất nhiều dị tộc cường giả, khóe miệng hiện lên một vòng tiêu dung. Sau đó, trên người hắn, trong lúc đó sáng lên. Một tòa trận bàn, từ trên tay của hắn bay ra. Hết thảy 99.999 tòa trận bàn. Nghe nói các ngươi nơi này, tọa trấn lấy một nửa bước tôn cấp trận pháp sư. Vậy thì mời vị kia trận pháp sư đi thử một chút, có thể hay không phá vỡ ta cái này cửu thiên cửu địa cửu tuyệt đại trận. Ầm ầm. Một tòa nổ thật to âm thanh, trong lúc đó trên mặt đất viêm tinh phía trên quanh quẩn. Tiên thiên đại trận, tại sao có thể có tiên thiên đại trận? Một cái tuyệt vọng tiếng thét chói tai từ địa điểm viêm tinh phía trên quanh quẩn. Cửu thiên cửu địa cửu tuyệt đại trận đã đem toàn bộ địa điểm viêm tinh bao vây lại, đại trận ầm vang ở giữa vận chuyển. Lâm Tê, dù thần niệm liếc nhìn phía dưới, cái này địa viêm tinh phía trên dị tộc hỗn nguyên chỉ ít có mấy trăm tôn, lại thêm một tôn đạo chủ cùng mấy cái đạo tôn, còn có một cái thực lực không rõ tôn cấp thuật luyện sư. Lâm Tiếu, nếu là dạng này xông đi lên, đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị người đánh ngay cả cặn bã đều không sẽ còn lại. Thậm chí Lâm Tiếu cũng đã phát hiện, ngay tại vừa mới Lâm Tiếu hiện thân đi ra trong chớp mắt ấy, ở giữa địa viêm tinh bên trong dập dần ra một điểm nho nhỏ trận văn ba động. Hết sức hiển nhiên, một tòa dị thường bí ẩn vô ngân chi trận đã lặng yên bố trí thành công. Đối mặt nửa bước tôn cấp thuật luyện sư bày ra đại trận, Lâm Tiếu cũng không dám tự cao tự đại, đi xông vào như thế trận pháp. Dị tộc đồ vật vẫn luôn vô cùng thần bí, liền xem như Lâm Tiếu đều không dám tùy tiện đi nếm thử. Cái này nửa bước tôn cấp thuật luyện sư cảnh giới cùng lúc trước Lâm Tiếu đại khái giống nhau, đã đạt tới tôn cấp tiêu chuẩn, chỉ là không có đi đẩy ra cái kia phiến đại môn mà thôi. Cho nên Lâm Tiếu trực tiếp tại địa viêm tinh bên ngoài bày ra cửu thiên cửu địa cửu tuyệt đại trận, toàn này tại khởi nguyên chi thư bên trong ghi lại cường đại nhất trận. Loại này tiên thiên đại trận vừa xuất hiện, toàn bộ địa viêm tinh phía trên cái kia hừng hực hỏa diễm đều bị áp chế lại. Địa viêm tinh bên trong cái kia nửa bước tôn cấp thuật luyện sư trên mặt toát ra một vòng tuyệt vọng thần sắc. Đến cùng là ai, loại này đại trận chưa hề tại thế gian này phía trên xuất hiện qua, không phải là tiên tộc tôn cấp trận pháp sư khai sáng ra tới. Cái kia nửa bước tôn cấp thuật luyện sư là một cái không biết là chủng tộc gì lão già, trên da rẻ của hắn một nói rạnh sâu hóm răng khắp nơi. Đến cùng là ai đem cái kia phiến cửa sổ lấy đi, đem bản cổ thế giới lớn nói chi môn thêm làm trở về. Nếu là cái kia phiến cửa sổ vẫn còn, ta đẩy ra cửa sổ lập tức liền sẽ trở thành tôn cấp trận pháp sư, đến lúc đó tòa đại trận này cũng có hy vọng phá vỡ. Cái kia nửa bước tôn cấp thuật luyện sư trên mặt đã viết đầy tuyệt vọng. Hộ lão, không phá được sao? Cái này nửa bước tôn cấp thuật luyện sư hộ lão bên người, một người mặc lớn trường bào màu đỏ trung niên nam tử, sắc mặt đồng dạng trắng bệch. Lời cái kia đạo chủ cấp thực lực, tại thời khắc này, trong lòng đều bị từng đợt tuyệt vọng bao phủ. Phía ngoài tòa kia trận pháp, thật sự là quá kinh khủng. Nơi này cũng là hộ lão bày ra cuối cùng một đạo phòng ngự trận pháp, liền xem như hắn muốn phá vỡ cái này phòng ngự, một cánh hàn 800 năm cũng là làm không được. Nhưng là bây giờ, vẻn vẹn qua thời gian mấy hơi thở, cái này nói phòng ngự cũng đã lung lay sắp đổ. Mà địa viêm tinh bên ngoài càng là đã thành chốn tu la. Tụ tập ở chỗ này đánh bại dị tộc hỗn nguyên đã trở thành một bộ thi thể, từng đầu hỗn nguyên đại đạo tại giữa không trung phế vật bị cái mới nhìn qua kia trên thân còn 10 phần đơn bạc thiếu niên lấy đi. Cái kia kinh khủng đại trận lại có thể tại đánh giết dị tộc hỗn nguyên cùng lúc bảo tồn hạ bọn hắn thân thể cùng hỗn nguyên. Địa viêm tinh xung quanh cùng tòa kia phòng ngự trận pháp bên trong còn chưa chết đi dị tộc nhân đều sợ ngây người. Hắn là vì thu lấy hỗn nguyên đại đạo, hắn là muốn đại lượng chế tạo hỗn nguyên. Ngày hắn là làm sao làm được? Tiên tộc cái kia đệ cửu đạo tôn đồng dạng có thể tại giết ta thánh tộc cùng lúc bảo lưu lại ta thánh tộc hỗn nguyên đại đạo. Mau mau ngăn cản hắn, không thể để cho hắn như vậy thu lấy ta thánh tộc hỗn nguyên đại đạo. Nếu không cứ kéo dài tình huống như thế, tiên tộc tất nhiên vượt trên ta thánh tộc. Địa viêm tinh bên ngoài, nguyên bản những cái kia xem náo nhiệt dị tộc trong nháy mắt luống cuống. Cái kia mấy cái truy tìm lấy Lâm Tiếu tới chỗ này đỉnh tiêm đạo tôn càng là trực tiếp lao đến. Lâm Tiếu quay đầu nhìn lại, cái kia mấy cái có được phong hào đỉnh cấp đạo tôn đã đi tới bên cạnh hắn không đủ trăm dặm chi địa rồi. Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng, thân thể của hắn trong lúc đó biến mất, lại một lần nữa xuất hiện thời gian đã đến địa viêm tinh bên trong. Có bản lĩnh liền tiến đến bắt ta. Lâm Tiếu thanh âm quanh quẩn tại tinh không bên trong không gian đều sinh ra một nói gợn sóng. Cái kia mấy cái dị tộc đạo tôn không còn dám đi tới. Một khi tiến vào địa viêm tinh, liền sẽ lọt vào cái kia kinh khủng tiên thiên đại trận oanh kích. Tiên thiên đại trận phía dưới, mấy cái này dị tộc đạo tôn, ngay cả cho tòa đại trận này nhét kẽ răng tư cách đều không có. Làm sao bây giờ? Một cái dị tộc đạo tôn sắc mặt có chút âm trầm, mắt thấy đuổi tới tiên tộc võ tổ, lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà bày ra một tòa tiên thiên đại trận. Đương nhiên, tòa này tiên thiên đại trận, không sẽ là hắn bày ra, mà là có nhân sự trước đem trận bàn tha ở trên người hắn. Hiện tại tòa này tiên thiên đại trận một khi mở ra, như vậy liền bị phương này tinh không lực lượng tiếp quản, tự chủ vận hành. Cái này chính là tiên thiên đại trận, thậm chí không cần ai đến chủ trì. Chỉ cần có người chấn áp lại trận nhãn, liền có thể vòng đi vòng lại, vĩnh viễn vận chuyển xuống dưới. Tiên giới bên ngoài chủ thiên tinh đấu đại trận đã là như thế. Chỉ cần 365 cái cường đại tiên nhân chấn áp lại chủ thiên tinh đấu đại trận trận nhãn, như vậy tòa này tuyệt thế tiên thiên đại trận liền có thể mình vận chuyển, cũng không cần ngoại lực thôi động. Tiên thiên đại trận cùng ngày mai đại trận khác nhau, đã là như thế. Ngày mai đại trận cần nhân lực boss BB19D để duy trì. Dùng một phần nhân lực kết hợp trận pháp uy năng, điều động 100 điểm, thậm chí 1 vạn điểm thiên địa cự lực. Nhưng là nhân lực có hạn, trận pháp nhận chấn động, như vậy trong đó chủ trì trận pháp người cũng đem lọt vào hủy diệt tính đa kích. Nhưng là tiên thiên đại trận khác biệt. Tiên thiên đại trận cũng không cần nhân lực đi duy trì, trận pháp một thành, thiên địa tự nhiên tiếp quản vò, gờ đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Chỉ cần chấn áp lại trận nhãn, liền có thể chém giết cường địch. Về phần trận nhãn, chính là trận pháp chỗ mấu chốt nhất, sinh linh tiến vào tiên thiên đại trận, chấn áp trận nhãn, liền có thể tại trận nhãn chỗ điều động toàn bộ đại trận lực lượng, để trận pháp lực lượng có nhằm vào đi tùy ý ngưng kết, quanh sát đại trận bên trong địch nhân. Hắn có thể bày trận, chúng ta cũng có thể bày trận. Một cái làn da màu vàng óng dị tộc đạo tôn hít sâu một hơi, muốn đem địa viêm tinh bên trong người giải cứu ra là không thể nào. Hiện tại duy nhất phương pháp chính là tính cả địa viêm tinh, lại thêm cái kia tiên tộc võ tổ cùng nhau hủy diệt. Chúng ta cũng mời trong tộc trận pháp sư đến đây bày trận, đem cái này tiên tộc võ tổ triệt để hủy diệt. Cái kia làn da màu vàng óng dị tộc đạo tôn chính là giữa thiên địa cấp cao nhất đạo tôn một trong Kim Giác đạo tôn. Hắn mặc dù không bằng tiên tộc Vấn Đạo Sơn bên trong đại đạo tôn Vân Trung Tử, nhưng là so với Vấn Đạo Sơn cái khác mấy cái đạo tôn lại cũng không kém bao nhiêu rồi. Hắn tại dị tộc bên trong địa vị cực cao, một chút cái phổ thông đạo chủ cũng không bằng hắn. Hiện tại hắn làm suốt quyết định, những người khác tự nhiên không sẽ phản bác. Đem tin tức truyền trở về, để trong tộc vương cấp trận pháp là đến đây nơi đây, đồng dạng bố trí xuống tiên thiên đại trận đến vây giết hắn. Mặt khác, chỉ bằng vào chúng ta mấy cái lực lượng còn chưa đủ, cái kia tiên tộc võ tổ thủ đoạn từng tầng lớp lớp, để trong tộc phong hào đạo chủ đến đây, lần này, phải tất yếu đem hắn diệt sát. Kim Giác đạo tôn trong miệng, một đầu tiếp lấy một đầu mệnh lệnh, không ngừng hạ đạt ra ngoài. Toàn bộ dị tộc, cái này vô cùng to lớn máy móc, ầm vang ở giữa vận chuyển. Lần này không đem các người dị tộc đánh đau, các người là không biết ta cái này tiên tộc võ tổ, đến tột cùng là khái niệm gì. Lâm Tiếu tự nhiên có lưu chuẩn bị ở sau, đã nghe được rồi kế hoạch của bọn hắn. Nhưng là Lâm Tiếu xem ra, cái này căn bản liền không quan trọng. Hắn muốn đem sự tình làm lớn chuyện, lớn đến để đại hoàng thành bên trong, ẩn tàng cái kia dị tộc thành chủ, đều không tiếc bất cứ giá nào, muốn xử lý hắn. Dị tộc vương cấp thuật luyện sư muốn tới. Dị tộc phong hào đạo chủ cũng muốn đến. Nếu là không giết chết bọn hắn lời nói, như vậy, thì thật sự là quá xin lỗi dị tộc những ngày đại trận chiến rồi. Bất quá nghe cái kia kim giác đạo tôn khẩu khí, tựa hồ vẫn như cũ không có đem Lâm Tiêu coi thành chuyện gì to tát. Hắn nói đến, vẻn vẹn có được phong hào đạo chủ, lại không phải một chút chân chính cường đại thành chủ cấp đạo chủ. Đạo chủ bên trong cũng có rất nhiều phân chia. Tỷ như phổ thông hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ, như là địa viêm tinh bên trong bị vây cái kia. Mạnh hơn một chút, chính là có được phong hào đạo chủ. Phong hào đạo chủ bên trong, lại phân phổ thông phong hào đạo chủ, thành chủ cấp đạo chủ, chính là tinh không bên trong, nhưng cái kia tinh không cổ thành thành chủ rồi. Đại hoàng thành thập đại thành chủ, chính là cái này đẳng cấp nhân vật. Thập đại thành chủ phía trên, liền là chân chính đỉnh phong đạo chủ rồi. Tiên giới ngũ phương cự đầu, đạo chủ, vô biên huyết hải đại thống lĩnh, vân mộng chi chủ, linh đài phương thốn sơn ngộ hành, cùng u minh hải chi chủ biểu hiện ra thực lực, đồng dạng là cảnh giới này. Mà đạo chủ, lại là cảnh giới này bên trong người mạnh nhất, có thể đánh giết chuẩn thánh. Đương nhiên, dị tộc cũng có cấp số này cường giả. Nếu là dị tộc thật coi trọng lên Lâm Tiêu đến, như vậy bọn hắn liền không sẽ phải tới một cái phong hào đạo chủ, mà là một vị thành chủ rồi. Bất quá dạng này vừa vặn, nếu là thật sự tới một vị thành chủ, khống chế một viên tinh thần ở trong thế giới pháp tắc, như vậy đối Lâm Tiêu tới nói, cũng là một cái phiền phức ngập trời. Nếu là cái kia thành chủ tướng tinh không cổ thành cũng chuyển tới, như vậy Lâm Tiêu vô cùng có khả năng ở chỗ này lật xe, bị anh, ở ta tóm lấy hoặc là chém giết. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu lại là cũng không thèm để ý. Cửu thiên cửu địa cửu bò DFZ8CE tuyệt đại trận vẫn tại cuồn cuộn vận chuyển. Tòa đại trận này hết thảy có 9 cái trận nhãn. Mỗi một cái trận nhãn, Lâm Tiếu đều lấy một kiện trí bảo trấn áp. Trong nháy mắt, toàn bộ cửu thiên cửu địa cửu tuyệt đại trận lực lượng liền bị điều động, có tính nhắm vào oanh kích lấy toàn bộ địa viêm tinh. Lâm Tiếu cũng không vì dị tộc cường giả sắp đến mà giảm bớt tốc độ, ngược lại tăng nhanh công kích. Dị tộc dị thường cảnh giác, nếu là bị bọn hắn phát hiện một chút mánh khóe, nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại. Hiện tại Lâm Tiếu biểu hiện ra một loại lo lắng, muốn tốc chiến tốc thắng tư thái, cái này cũng bỏ đi dị tộc hoài nghi. Oanh! Trong lúc đó, địa viêm tinh phía trên truyền ra một trận to lớn bạo hưởng. Cái kia nửa bước tôn cấp thuật luyện sư bày ra cuối cùng một nói bình chướng, ầm vang ở giữa nổ tung. Sau một khắc, một nói nói lực lượng hủy thiên diệt địa từ bốn phương tám hướng tuôn ra tụ mà đến. Trốn ở nơi đó mấy cái hỗn nguyên đại la kim tiên, mấy cái đạo tôn cùng đạo chủ trong nháy mắt liền bị cửu thiên cửu địa cửu tuyệt đại trận lực lượng đánh bay. Một nói nói lực lượng quỷ dị dung nhập vào thân thể của bọn hắn bên trong, đem linh hồn của bọn hắn diệt sát, chân linh hủy diệt. Từng đầu hỗn nguyên đại đạo từ thân thể của bọn hắn ở trong nổi lên. Đương nhiên, mấy cái kia đạo tôn cùng đạo chủ lại không có lập tức tử vong, mà là tại không ngừng ngăn cản cái này tòa đại trận này lực lượng. Muốn diệt sát đạo tôn cùng đạo chủ, cái này cửu thiên cửu địa cửu tuyệt đại trận mặc dù cường đại, lại không thể trong khoảnh khắc làm đến, chỉ ít cần luyện hóa một đoạn thời gian mới được. Nếu là không có ngoại nhân quấy nhiễu, cái này để cái đạo tôn cùng cái kia đạo chủ là chết chắc. Bất quá bây giờ, địa viêm tinh vực bên ngoài càng ngày càng nhiều dị tộc cường giả tụ tập, thậm chí một chút tiên tổ cường giả cũng đều nghe hỏi chạy đến, nhưng là bọn hắn cũng không dám áp sát quá gần. Nơi này tụ tập dị tộc cường giả cần phải so sánh tiên tộc cường giả hơn rất nhiều. Một khi phát sinh xung đột như vậy, tiên tộc thế tất tử thương thảm trọng. Cái kia Đông La Tiếu đến tột cùng pháp cái gì liền, địa viêm tinh chính là dị tộc nhất, là địa phương trọng yếu một trong, hắn làm như vậy, không sợ đưa tới phiền phức sao? Một cái tiên tộc đạo tôn lông mày có chút nhăn lại. Hết sức hiển nhiên, hắn đối Lâm Tiếu sở tác sở vi xem thường. Phía trên kia, nhất định có cái gì là hắn cần. Một cái khác tiên tộc hỗn nguyên đại la kim tiên mở miệng. Địa viêm tinh đối dị tộc rất trọng yếu, cái này cũng mang ý nghĩa phía trên kia có gì ghê gớm bảo vật. Nếu là Đông La Tiếu công phá địa viêm tinh, đối dị tộc tới nói, cũng là một cái thiên đại đả kích. Cái này tiên tộc hỗn nguyên đại la kim tiên trong lời nói trật tự rõ ràng, tựa hồ là cố ý nói cho người nghe. Xung quanh tiên tộc cùng khoảng cách khá xa dị tộc nghe được hắn bừng tỉnh đại ngộ. Địa viêm tinh phía trên tình huống thật đến tột cùng như thế nào, liền xem như một chút dị tộc đại năng đều không phải là mười phân rõ ràng, chỉ là biết địa viêm tinh phía trên tọa trấn lấy một cái đạo chủ. Mặc dù chỉ là bình thường nhất đạo chủ, nhưng cũng đủ để chứng minh dị tộc đối nó coi trọng rồi. Nếu là phía trên kia đạo chủ mạnh hơn, đoán chừng liền sẽ gây nên tiên tộc hoài nghi, rước lấy một chút phiền toái không cần thiết. Bất quá một cái đạo chủ tồn tại lại chỉ là mặt ngoài lực lượng. Địa viêm tinh phía trên còn có một cái dị tộc nửa bước tôn cấp thuật luyện sư. Nửa bước tôn cấp thuật luyện sư mặc dù còn không có đạt tới chân chính tôn cấp, nhưng là hắn bố trí trận pháp so với bất kỳ một cái nào tôn cấp trận pháp sư trận pháp đều không chút thua kém rồi. Địa viêm tinh phía trên có thể nói là nguy cơ trùng trùng, cái nào tiên tộc cường giả nếu là dám can đảm đặt chân nơi đó thế tất sẽ bị những cái kia trận pháp trực tiếp gạt bỏ. Đây mới là địa viêm tinh thủ đoạn chân chính. Nhưng là hiện tại, tiên tộc võ tổ đến, không nói hai lời, trực tiếp xuất ra 999 cái trận bàn, bày ra một tòa tiên thiên đại trận, nhưng cái kia trận pháp thậm chí còn chưa kịp phát huy ra uy lực, liền bị tiên thiên đại trận vỡ nát. Như vậy hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn dị tộc cường giả đến, đem ta tiên tộc võ tổ gạt bỏ. Cái kia tiên tộc đạo tôn có chút không cam lòng. Hắn mặc dù là Đông La thế gia người, nhưng là trong khoảng thời gian này, hắn tại tinh không bên trong săn giết dị tộc hỗn nguyên, so với ta tiên tộc ngàn năm săn giết dị tộc hỗn nguyên còn nhiều hơn. Nếu là hắn trở thành đạo chủ, thậm chí là trở thành chuẩn thánh, còn có thập tướng thiên quốc, hiện tại cái kia đại hoàng thành bên trong thập tướng thiên quốc không sai biệt lắm đã là ta tiên tộc địa bàn. Thậm chí thập tướng thiên quốc thâm sử tu luyện một chút dị tộc lão quái vật đều bị võ tổ đuổi ra ngoài. Chỉ tiếc người này mạnh thì có mạnh, nhưng là quá mức cậy tài khinh người, tính cách cũng quá mức quái đản. Hắn nếu là muốn địa viêm tinh bên trong đồ vật, hoàn toàn có thể chờ thực lực của hắn cảnh giới lại để thăng mấy cái cấp độ lại đi cấp đoạt. Đoán chừng vật kia đối với hắn 10 phần trọng yếu, hẳn là hắn đột phá cảnh giới nơi mấu chốt, nếu không hắn không sẽ như vậy xúc động. Rất nhiều người đã thấy Lâm Tiếu trên trán cái kia tinh mịn mồ hôi lạnh, cùng trong mắt cái kia lúc không lúc liền loại lên một cái rồi biến mất không kiên nhẫn. Hết sức hiển nhiên, cái này tiên tộc võ tổ là muốn tốc chiến tốc thắng. Ngao ô, ngao ô. Đột nhiên, địa viêm tinh phía trên truyền ra hai cái thật dài tiếng long ngâm. Trong chốc lát, một đầu màu bạc trắng thần long, toàn thân cao thấp tản ra trì âm chí lạnh khí tức, cùng một đầu kim hồng sắc thần long, toàn thân cao thấp lộ ra chói chang sóng nhiệt, từ địa viêm ti hắt thâm sự vọt ra. Cái này hai đầu thần long hiện thân trong chốc lát, phương này tinh không bên trong tựa như cùng nhiều hơn một vòng liệt nhật, cùng một vòng lạnh nguyệt. Nhật nguyệt thần long. Lâm Tiếu nhìn thấy cái này hai đầu thần long, nhịn không được phát ra một tiếng ngạc nhiên gầm rú. Nhật nguyệt thần long cũng không phải thật sự là long tộc, mà là thiên địa pháp tắc kết hợp rồi long tộc huyết mạch xuất hiện một loại tiên thiên thần linh. Nhật nguyệt pháp tắc bởi vì nhật nguyệt thần long mà xuất hiện. Đương nhiên, thai âm tinh, thai dương tinh mặc dù là nhật nguyệt biệt xưng, nhưng là giữa hai bên vẫn là hơi có khác biệt. Tại nhật nguyệt thần long trước khi vẫn lạc, nhật nguyệt pháp tắc còn không có quyết tán đến toàn bộ bản cổ thế giới thời điểm, thai dương tinh cùng thai âm tinh, vẹn vẹn thai dương tinh cùng thai âm tinh, từ thuần túy thuần dương chi khí cùng thuần âm chi khí cấu thành, nhưng lại không có chiếu rọi vạn vật, vì vạn vật cung cấp sinh cơ năng lực. Vẹn vẹn hai cái thuần âm cùng thuần dương đại cầu mà thôi. Nhưng là nhật nguyệt thần long sau khi ngã xuống, nhật nguyệt pháp tắc bao phủ vạn vật, thai âm tinh cùng thai dương tinh cũng bị nhật nguyệt pháp tắc lây nhiễm, hóa thành nhật nguyệt. Nguyên bản âm u đầy từ khí âm dương hai khí cũng bởi vì nhật nguyệt pháp tắc quan hệ diễn hóa thành nhật nguyệt tinh hoa, vì vạn vật chuyển vận sinh cơ. Đương nhiên, hiện tại xuất hiện cái này hai đầu hình rồng cũng không phải thật sự là nhật nguyệt thần long. Nhật nguyệt thần long đã vẫn lạc, tan thành mây khói. Bọn hắn nhật nguyệt pháp tắc trừ bỏ bị thái âm tinh cùng thái dương tinh thu nạp bên ngoài, chính là rơi xuống cái kia quang vương trong tay. Về phần cái kia quang vương đến tột cùng là dạng gì tồn tại, Lâm Tiếu còn không có làm rõ ràng. Đinh đầu thất tiện thư cùng tinh không chiến kỳ dung hợp về sau là một loại đem quỷ dị chú sát chi thuật. Một khi bị loại này chú sát chi thuật để mắt tới, chuẩn thán đều muốn vẫn lạc. Liền xem như chú sát một cái phân thân, như vậy bản thể cũng đồng dạng sẽ vẫn lạc. Thế nhưng là cái kia quang vương, nhưng như cũ còn sống. Đương nhiên, đinh đầu thất tiện thư thi triển về sau, cần thiết trả ra đại giới thật sự là quá lớn, nếu không Lâm Tiếu đã sớm từng cái đem dị tộc cường giả hết thảy chú sát rồi. Trước mắt cái này hai đầu nhật nguyệt thần long, một đầu ngày long, một đầu nguyệt long, chính là chân chính nhật nguyệt thần long sau khi ngã xuống, còn sót lại một điểm long phách biến thành. Nhật nguyệt thần long sao mà vĩ đại tồn tại. Thủy tổ nhị long cùng chúng nó so sánh đều muốn yếu hơn một bậc, chỉ có hồng hoang tổ long mới so sánh nhật nguyệt thần long cường đại. Thiên địa pháp tắc nhiễm đến huyết thống long tộc, diễn sinh ra thần tộc, cùng cái kia thanh long tương tự giống như. Bất quá thanh long thừa nhận mình là long tộc. Nhật nguyệt thần long mặc dù có được huyết thống long tộc, lại cũng không thừa nhận mình là long tộc. Giờ phút này, Lâm Tiếu rốt cuộc minh bạch, cái này địa viêm tinh bên trong, đến tột cùng có cái gì rồi. Cái này hai đầu nhật nguyệt thần long long phách, sợ là so sánh một chút tiên thiên chí bảo, đều mạnh hơn ngang. Bất quá cái này hai đầu long phách, lại là cũng không có chân chính thai nghén hoàn thành, nhưng lại có thể so với tiên thiên chí bảo uy lực. Nếu là bọn chúng chân chính thai nghén thành hình, như vậy chính là hai đầu có được nhật nguyệt pháp tác hình rồng chí bảo. Dị tộc nếu là đạt được rồi hai món đồ này, liền có thể khống chế toàn bộ tiên giới nhật nguyệt pháp tắc, thậm chí có thể ngăn cách nhật nguyệt tinh hoa, đoạn mất tiên tộc căn cơ. Bất quá đáng tiếc là nơi này khoảng cách tiên tộc thật sự là quá gần. Gần đến tiên tộc đỉnh cấp đạo chủ một cái thần niệm, liền có thể quan sát được toàn bộ địa viêm tinh bên trong tình huống. Cho nên dị tộc không dám làm ra cái gì động tĩnh lớn, e sợ cho gây nên tiên tộc cường giả chú ý. Nếu là tiên tộc cường giả lờ, lưu lĩnh công kích nơi này, nơi xa còn có một cái trụ thiên tinh đấu đại trận làm hậu thuẫn, dị tộc đạt được nhật nguyệt thần long, căn bản chính là không thể nào. Cho nên dị tộc cũng chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Mặc dù 10 phần coi trọng nơi này, nhưng cũng không dám phái ra quá mạnh lực lượng. nhưng là hiện tại, bởi vì Lâm Tiêu quan hệ Nhật Nguyệt Thần Long vậy mà sớm xuất thế. Giống như hai nói hình rồng Nhật Nguyệt giữa trời phổ chiếu. Cái gì lại là hai món đồ này? Khó trách cái kia Đông La Tiếu đều không tiếc bất cứ giá nào sông nơi này. Như thế nói đến, dị tộc cường giả đỉnh cao cũng thế tất sẽ chạy tới nơi này, lập tức thông biết chủ, để đạo chủ tự mình đến đây. Nhật Nguyệt Thần Long, vô luận như thế nào cũng không thể rơi xuống dị tộc trong tay. Tiên tộc cường giả cũng đều điên cuồng. Thậm chí có ít người đã liều lĩnh hướng phía Địa Viêm Tinh phương hướng phóng đi, đi tranh đoạt cái kia Nhật Nguyệt Thần Long. Dị tộc động tác càng nhanh. Tụ tập ở chỗ này dị tộc, tại Nhật Nguyệt Thần Long hiện thân trong chốc lát, liền lao đến. Dị tộc đại năng đã truyền âm tới, để bọn hắn ngăn chặn tiên tộc võ tổ, bọn hắn sau đó liền nói. Trên trăm tôn hỗn nguyên đại la kim tiên, với cái đỉnh tiêm đạo tôn, trong chốc lát liền ngừng kết xuất vô số nói kinh khủng công kích, hung hăng hướng phía Lâm Tiếu đại trận đánh tới. Ha ha ha ha ha. Trong đại trận, dị tộc cái kia nửa bước tôn cấp thuật luyện sư, trong miệng phát ra từng tiếng càn rỡ cười to. Nhật Nguyệt Thần Long đã bị hắn luyện hóa, như là hai cánh tay của hắn, không ngừng trong hư không tùy ý. Kinh khủng Nhật Nguyệt pháp tắc, ngưng tụ ra một vòng thêm một vòng mặt trời cùng Hàn Nguyệt. Toàn bộ hư không đều trở nên băng lãnh cùng nóng bức. Cái này hai đầu thần long không ngừng đánh thẳng vào Lâm Tiếu đại trận, ý đồ từ nội bộ đem trận pháp phá vỡ. Lâm Tiếu thân hình không nhúc nhích tí nào. Toàn bộ thời gian, cửu thiên cửu địa cửu tuyệt đại trận bắt đầu điên cuồng co vào tại Lâm Tiếu thân thể bên ngoài, tạo thành một chủng loại giống như chiến giáp đồng dạng tồn tại. Trận pháp đó cũng không phải ta cường hạng, ta thế nhưng là võ tổ a. Lâm Tiếu cười ha ha. Bàn tay của hắn ở giữa nổi lên một đóa màu trắng hoa sen. 12 bậc tiên thiên kiếm liên. Cái này 12 bậc tiên thiên kiếm liên vốn là chính là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, bị Lâm Tiếu phóng tới trụ quang trong cách giới, lấy Vũ Dư đạo nhân đưa cho hắn hỗn độn kiếm khí ôn dưỡng, sớm đã trở thành tiên thiên chí bảo. Dọc theo con đường này, Lâm Tiếu chỗ dùng chi khí chính là cái này 12 bậc tiên thiên kiếm liên phía trên kiếm khí. Mặc dù hiện tại Lâm Tiếu cảnh giới đã sớm đã vượt ra pháp bảo có khả năng chế ước phạm trù, nhưng là có một cái tiện tay pháp bảo vẫn như cũ có thể vô hạn tăng cường Lâm Tiếu chiến lực. 12 bậc tiên thiên kiếm liên phía trên cánh sen hóa thành 12 chuôi cự kiếm, tựa như 12 nói quang nhận hướng phía 12 cái phương hướng cắt ngang mà đi. Ông cái kia tựa như phong minh đồng dạng thanh âm tại toàn bộ tinh không ở trong quanh quẩn. 12 nói to lớn kiếm quang cũng không có chém về phía cái kia hai đầu thần long, mà là hướng phía bốn phương tám hướng nhưng cái kia xông tới dị tộc hỗn nguyên chém đi qua. Trong chốc lát, máu nhuộm tinh không, khắp nơi đều là tàn giá trị tay cụt, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương trở thành phương này tinh không giọng chính. Lúc này Lâm Tiếu cũng không lo được hỗn nguyên đại đạo cùng hỗn nguyên cấp thân thể rồi. Hắn bây giờ muốn chế tạo, vẹn vẹn giết người. Giết sạch nơi này dị tộc. Ngao giống. Hai đầu Nhật Nguyệt Thần Long cũng tới gần rồi Lâm Tiếu. Nhật Nguyệt Thần Long bản nguyên bên trong ghi lại đủ loại chiến kỹ, tại thời khắc này cũng bạo phát đi ra. Cái kia so với mấy trăm dị tộc hỗn nguyên cộng lại, còn muốn áp lực kinh khủng, trong nháy mắt áp bách tại Lâm Tiếu thân mình. Đã sớm chờ lấy các ngươi rồi. Lúc này, Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng dữ tận ý cười. Oanh! Oanh! Hai tiếng bạo hưởng từ Lâm Tiếu thân mình truyền ra. Một kim, tay đi, hai tòa đại đỉnh xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Thái âm thần đỉnh, Thái dương thần đỉnh. Đã từng, hạ giới trong thần giới, Thái âm thần đế cùng Thái dương thần đế bản danh thần khí, ngưng kết rồi Thái âm pháp tắc cùng Thái dương pháp tắc. Đương nhiên, hạ giới Thái âm cùng Thái dương cũng nhận Nhật Nguyệt ảnh hưởng, trở thành Liệt Nhật cùng Lãnh Nguyệt. Giờ phút này, hai kiện pháp bảo kia sớm đã bị Lâm Tiếu một lần nữa cô đọng, trở thành đỉnh cấp ngày mai pháp bảo. Hai kiện pháp bảo kia phía trên Nhật Nguyệt pháp tắc ngưng tụ đã đến gần vô hạn tiên thiên cấp bảo vật. Nếu là có hoàn bao E92T di trình Nhật Nguyệt pháp tắc quán thâu đến hai kiện pháp bảo kia phía trên, như vậy hai kiện pháp bảo kia liền sẽ trở thành tiên thiên thần khí. Lâm Tiếu một mực đem hai món đồ này mang ở trên người, lại không nghĩ rằng lúc này vậy mà phát huy làm dùng. Ta cái này Thái âm thần đỉnh cùng Thái dương thần đỉnh chính là dùng Quang Vương Nhật Nguyệt pháp tắc cô đọng thành. Quang Vương mới là hiện tại Nhật Nguyệt pháp tắc chúa tể già, hai người các ngươi bất quá là hai đầu nho nhỏ long phách mà thôi. Nếu như các ngươi hai cái chân chính hóa thân thành Nhật Nguyệt thần long, ta còn sợ các ngươi mấy phần, nhưng là các ngươi hiện tại bất quá là hai cái không trọn vẹn long phách mà thôi, cho ta thu. Lâm Tiếu hét lớn một tiếng. Thái âm thần đỉnh cùng Thái dương thần đỉnh phía trên Nhật Nguyệt pháp tắc bộc phát, hai tòa đại đỉnh trong nháy mắt hóa thành hai vòng chân chính Nhật Nguyệt trong hư không nổi lên. Nhật Nguyệt thần long trong miệng phát ra từng tiếng sợ hãi tiếng gầm gừ. Bọn chúng liều mạng muốn chạy khỏi nơi này, nhưng là cái kia Nhật Nguyệt phía trên pháp tắc thật sự là quá mạnh, tựa như hai cái to lớn nam châm đồng dạng, đem hai đầu thần long gắt gao bám vào trên đó. Vô luận hai bọn cùng dãy giụa như thế nào đều không thể nào thoát nơi này. Cuối cùng, tại rất nhiều người cái kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, Nhật Nguyệt thần long bị cái kia hai tòa hóa thân Nhật Nguyệt Đại Đỉnh nuốt vào trong nó. Nguyên lai là người, tiên tộc võ tổ, lại là người. Ngay tại đây là, tinh không phía trên, lại là một cái huy hoàng, thật lớn thanh âm truyền ra. Một đôi cự mắt, tựa như hai khỏa vô cùng to lớn tinh thần đồng dạng, chậm rãi mở ra. Cái kia kinh khủng tiếng gầm, thúc đẩy không gian hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, chỗ trải qua chi địa, một chút tiên tộc, hoặc là dị tộc hỗn nguyên, trong nháy mắt nổ tung. Vậy mà không thể thừa nhận cái này kinh khủng tiếng gầm. Lúc này, tiên tộc cùng dị tộc bên trong rất nhiều cường giả đỉnh cao, cũng đã giáng lâm. Nhưng là bọn hắn cũng không dám tới gần nơi này, cặp kia cự mắt phía trên, chỗ phát ra khí thế, thật sự là quá mức kinh khủng. Dạng này khí thế kinh khủng, bọn hắn cũng chỉ có tại ban đầu, đạo chủ thần nông thị bão nổi thời điểm, nhìn thấy qua. Cuối cùng là cái gì người? Vô luận là tiên tộc, vẫn là dị tộc, đều hai mặt nhìn nhau, chưa bao giờ thấy qua người này. Hiện tại, tất cả tiên tộc lập tức rời đi địa viêm tinh vực. Đột nhiên, tiên tộc tất cả hỗn nguyên cấp cường giả trong đầu nổi lên một cái quen thuộc, mà thanh âm xa lạ. Đạo chủ. Lúc này, đạo chủ vậy mà mở miệng. Đi. Đạt được đạo chủ truyền âm, tất cả mọi người không có bất luận cái gì chần chờ, xoay người rời đi. Tại những ngày tình không ở trong hỗn nguyên cấp trong mắt cường giả, đạo chủ chính là ngày. Mắt thấy tiên tộc người hết thảy rời đi, dị tộc người còn có chút chần chờ không chừng. Cặp kia cự mắt hiển nhiên không phải tiên tộc bên trong người, hẳn là ta thánh tộc một vị nào đó ẩn thế đại năng. Bỗng nhiên, một cái dị tộc đạo chủ mở miệng nói. Đem không gian xung quanh phong tỏa, đừng để cái này tiên tộc võ tổ chạy trốn. Lúc này, cặp kia cự mắt phía trên, một lần nữa chu, ăn ra thanh âm. Tuân lệnh. Nghe được cái kia cự mắt phân phó, dị tộc đại năng vui mừng quá đỗi. Dị tộc, vậy mà cũng nhiều thêm một tôn cấp độ nghịch thiên cường giả, có thể so với tiên tộc đạo tôn. Quang Vương, hẳn là, ngươi thật cho là ta tới đây là vì Nhật Nguyệt Thần Long sao? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu nhìn lên bầu trời phía trên cặp kia cự ma, cười. À, không phải là vì nơi này Nhật Nguyệt Thần Long, ngươi thêm là vì cái gì đâu, đạt được Nhật Nguyệt Thần Long, hoàn thiện Nhật Nguyệt pháp tắc, ngươi liền có thể tìm được đối phó ta thời cơ. Cặp kia cự mắt, cũng chính là chỉ riêng Vương Tiếu rồi. Ta tới đây, đúng là vì ngươi, ngươi không chết, lòng ta khó yên, dù sao không có ai, so sánh ngươi hiểu rõ hơn ta rồi. Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Bạo. Thái âm thần đỉnh, thái dương thần đỉnh, trong lúc đó nổ tung. Không. Quảng Vương phát ra một trận hoảng sợ tiếng kêu to. Tinh không bên trong, trống rỗng. Hết thảy đều biến mất. Địa viêm tinh biến mất. Địa viêm tinh xung quanh dị tộc cường giả cũng toàn bộ đều biến mất, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Vô luận là hỗn nguyên đại đạo, vẫn là nơi này hết thảy chí bảo, hết thảy đều tại cái kia kinh khủng bạo tạc bên trong, hóa thành một mảnh hư vô. Vừa mới nổ tung, không chỉ là thái âm thần đỉnh, thái dương thần đỉnh, còn có trong đó Nhật Nguyệt Thần Long, Nhật Nguyệt pháp tắc. Lâm Tiếu trên người cửu thiên cửu địa cửu tuyệt đại trận đồng dạng nổ tung rồi. Tiên thiên cấp đại trận lại thêm đạo hóa thành thật sự là Nhật Nguyệt thái âm thần đỉnh, thái dương thần đỉnh, uy lực nổ tung, liền xem như chuẩn thánh gặp đều muốn hóa thành cho bụi. Vì tính toán Quang Vương đang cái này núp trong bóng tối đại địch triệt để diệt trừ, Lâm Tiếu đã mưu đồ rồi không biết bao lâu. Thái âm thần đỉnh, thái dương thần đỉnh bên trong Nhật Nguyệt pháp tắc đã vô hạn tới gần tại hoàn mỹ. Nhật Nguyệt Thần Long bị hai kiện chí bảo thôn phệ trong chốc lát, hai kiện chí bảo liền hóa thành chân thự, thái âm tinh cùng thái dương tinh. Thậm chí Lâm Tiếu tại cái kia hai tòa đại đỉnh bên trong, không biết bày ra nhiều ít chuẩn bị ở sau, kết thúc pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, chôn vùi pháp tắc, phá diệt pháp tắc, hết thảy uy lực to lớn, lực phá hoại cường đại pháp tắc, toàn bộ đều bị hàn hóa thành một nói bạo phá phù lục, giấu ở hai tòa đại đỉnh thâm sở. Hiện tại, cái này hai tòa đại đỉnh rốt cục phát huy ra nó vốn có tác dụng. Rốt cục đem ánh sáng vương cái tai họa này cho trừ đi. Quang Vương cũng không có nhìn như cường đại như vậy. Vừa mới hết thảy, bất quá là hắn phô trương thanh thế mà thôi, bởi vì Nhật Nguyệt Thần Long tồn tại, cùng đại đỉnh phía trên Nhật Nguyệt pháp tắc, Quang Vương hấp thu rồi trong đó Nhật Nguyệt pháp tắc, mới trở nên chưa từng có cường đại. Đương nhiên, nếu là Quang Vương đạt được rồi Thái Âm Thần Đỉnh, Thái Dương Thần Đỉnh, cùng cái kia hai đầu Nhật Nguyệt Thần Long, như vậy thực lực của hắn, đồng dạng có thể trở nên như hứa cường lớn. Nhưng là mới, Quang Vương cũng vẻn vẹn mượn trên đó lực lượng mà thôi. Nhưng liền xem như thế, Quang Vương vẫn như cũ để rất nhiều dị tộc thần phục. Quét sạch Vương thì là Lâm Tiếu đại địch số 1. Lâm Tiếu tại Mộng Du Thái Cổ về sau, trong lúc vô tình đạt được Quang Vương lưu lại Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, tu luyện môn này công pháp, Lâm Tiếu liền trở thành Quang Vương một cái ký sinh thể. Lâm Tiếu hết thảy đều bị Quang Vương hấp thu qua. Quang Vương hiểu rõ Lâm Tiếu quá khứ, nắm giữ Lâm Tiếu rất nhiều bí mật, thậm chí hắn nếu là nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều biết xâm nhập đến Lâm Tiếu tư duy bên trong, đọc đến trí nhớ của hắn. Liền xem như luân hồi pháp tắc, kết thúc pháp tắc, thậm chí Lâm Tiếu không cảnh giới trí cao, đều không thể ngăn cản loại này tư duy bên trên xâm nhập. Đặc biệt là tại một lần kia, Lục Áp Động dùng tinh không chiến kỳ bên trong linh đầu thất tiện thư đem ánh sáng vương một cái phần thân diệt đi về sau, Quang Vương liền bê tên đầu tấp nập xâm lấn Lâm Tiếu tư duy rồi. Vẹn vẹn là Lâm Tiếu tự mình phát hiện, Quang Vương trong khoảng thời gian này liền xâm lấn Lâm Tiếu bố trí xuống 100 lần, đạt được rồi Lâm Tiếu ký ức. Thẳng đến tiến vào Đại Hoang Thành, Lâm Tiếu đem kết thúc pháp tắc cô động thành kết thúc lớn nói về sau, mới thoáng ngăn trở Quang Vương tư duy xâm lấn. Nhưng là theo Quang Vương ngày càng cường đại, kết thúc lớn nói cũng vô pháp ngăn cản Quang Vương rồi. Cho nên, Lâm Tiếu muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, mình tạm thời đào thoát Quang Vương khống chế, liền bắt đầu bày ra hủy diệt Quang Vương kế hoạch. Muốn đem ánh sáng vương dẫn ra, chỉ có nhật nguyệt pháp tắc mới có thể. Lâm Tiếu thay âm thần đỉnh, thay dương thần đỉnh bên trong, đã bị hắn không ngừng cô động, đến gần vô hạn tiên thiên cấp, nhưng là Lâm Tiếu lại là tại hai món chí bảo này bên trong, mở một cái cửa sau. Đằng hai món chí bảo này gặp được hoàn chỉnh nhật nguyệt pháp tắc về sau, cũng không sẽ hóa thân tiên thiên cấp pháp bảo, mà là biết diễn hóa thành chân chính nhật nguyệt. Đồng thời, là loại kia theo lúc đều biết nổ tung nhật nguyệt. Chân chính nhật nguyệt, thay âm tinh, thay dương tinh, cùng lúc bạo tạc, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, tương hỗ tác dụng, tương hỗ điệp ra phía dưới, uy lực biết so sánh một cái nhật nguyệt bạo tạc, tăng lên ước vạn lần. Trong nháy mắt, cái này cả phiến hư không, bao quát Lâm Tiếu ở bên trong, đều bị phá hủy. Hết thảy sinh cơ, hết thảy tồn tại, toàn bộ đều không còn sót lại chút gì. Nhật nguyệt thần long, thay âm thần đỉnh, thay dương thần đỉnh ở trong nhật nguyệt pháp tắc, cũng toàn bộ đều về quy thiên địa điểm, toàn bộ nhật nguyệt pháp tắc cũng lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển. Bất luận kẻ nào muốn có được nhật nguyệt pháp tắc, cơ hồ đều là không thể nào. Nhật nguyệt thần long một điểm cuối cùng long phách, triệt để tiêu tán. Đều đã chết sao? Tinh không bên trong tòa nào đó tinh không trong cổ thành, Lâm Tiếu còn mò, trong lúc đó mở ra. Dùng một cái hóa thân, hủy đi gần ngàn dị tộc hỗn nguyên, lại thêm một cái quang vương, lần này xem như kiếm lợi lớn. Lâm Tiếu trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Trước đó Lâm Tiếu tiến vào địa viêm tinh vực, dĩ nhiên không phải bản thể của hắn, mà là hắn lấy ngao vô trần thân thể, luyện hóa mà thành thân ngoại hóa thân. Ngao vô trần thân thể tuyệt đối phải mạnh hơn Lâm Tiếu thân thể, Lâm Tiếu lấy ngao vô trần thân thể cô động thành thân ngoại hóa thân, cơ hồ cùng hắn bản thể thực lực đều không kém bao nhiêu. Cho nên, căn bản là không có người đi hoài nghi không một IZVGMG. Dù sao, hiện tại cái này tinh không, là điên rồi. Tiên tộc võ tổ cái tên này, trong nháy mắt tăng lên một cái độ cao. Thậm chí, đã có dị tộc thả ra nói đến, muốn đi diệt đi Đông La Thế Gia, vì gần ngàn dị tộc hỗn nguyên báo thù. Cái kia Đông La Tiếu mặc dù cũng cùng dị tộc hỗn nguyên đồng quy vu tận, nhưng là thù này, nhưng bây giờ là quá lớn. Chỉ có dùng máu tươi, mới có thể rửa sạch. Muốn biết, cái kia gần ngàn dị tộc hỗn nguyên bên trong, thế nhưng là bao gồm dị tộc Phong Hào đạo chủ, cùng mấy cái đỉnh tiêm đạo tôn. Thậm chí cái kia dị tộc ở trong thứ nhất đạo tôn, có thể so với đạo chủ Kim Giác đạo tôn, đều vẫn lạc tại một trận chiến kia ở trong. Duy nhất đáng giá dị tộc may mắn chính là, tôn này đã quyết định lên đường tiến về địa viêm tinh thành chủ cấp đạo chủ, còn không tới kịp đuổi tới, Lâm Tiếu liền dẫn nổ cái kia một đôi nhật nguyệt. Nếu không, dị tộc tổn thất, sợ không chỉ là một cái thành chủ cấp đạo chủ, càng là một tòa tinh không cổ thành. Tinh không cổ thành, tại tinh không bên trong, liền như là một cái chiến tranh thành lũy, dị tộc cướp đoạt tinh không tài nguyên cứ điểm. Tổn thất một cái tinh không cổ thành, chính là tổn thất một cái tinh vực. Liền như là cái này địa viêm tinh, vốn là thuộc về Long tộc, nơi này thuộc về bán Long tinh thành địa bàn. Nhưng là bán Long đạo chủ sau khi ngã xuống, nơi này trực tiếp bị dị tộc trì, cứ địa viêm tinh cũng trở thành dị tộc vật trong bàn tay. Có thể nghĩ, một tòa tinh không cổ thành, đối với một cái tộc đàn, đến tột cùng trọng yếu bực nào. Mặc dù tinh không bên trong có được mười mấy vạn tòa tinh không cổ thành, nhưng là đối với toàn bộ tinh không tới nói, mười mấy vạn tinh không cổ thành thật sự là quá ít. Tóm lại, dị tộc đã triệt để điên cuồng. Toàn bộ tinh không đều trở nên dị thường khẩn trương, tiên tộc, dị tộc, sợ là tại tinh không bên trong lại phải nhấc lên một trận càng thêm to lớn phong bạo rồi. Bất quá, tại dị tộc còn không tới kịp động thủ thời gian, một cái để bọn hắn kinh hồn táng đàm tin tức truyền ra. Tiên tộc võ tổ còn sống. Mấy cái tiến vào thập tướng thiên quốc, muốn lại bắt đầu lại từ đầu thí luyện dị tộc thiên tài, lại một lần bị tiên tộc võ tổ giết đi ra. Còn sống. Địa viêm tinh vực, vô số cường giả đều đã vẫn lạc. Thậm chí Phong Hào cấp đạo chủ đều bị tạc thành mảnh vụn cặn, hết thảy phân thân, hết thảy hóa thành cho bụi. Nhưng là cái kia đáng ghét tiên tộc võ tổ, còn sống. Còn sống. Còn sống. Ba chữ này tựa như ba cây đâm đồng dạng, đâm xuyên qua mỗi một cái dị tộc tâm. Giết, giết, giết, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem cái kia tiên tộc võ tổ chém giết. Tinh không cổ thành, tinh không ở trong, thậm chí đại hoàng thành bên trong, chỉ cần phát hiện cái kia tiên tộc võ tổ thân ảnh, cho dù là bồi lên một cái Phong Hào cấp đạo chủ tính mệnh, cũng muốn đem chém giết. Một tôn dị tộc chuẩn thánh hiện thân. Thanh âm của hắn trong nháy mắt tại toàn bộ tinh không ở trong quanh quẩn. bất luận cái gì chém giết Đông La Tiếu Người, ban thưởng một đầu hỗn độn pháp tắc. Một cái khác dị tộc chuẩn thành thanh âm, ngay sau đó quanh quẩn. Mặt khác, phàm là chém giết Đông La Thế Gia bất kỳ người nào, bằng vào đầu người, có thể đến yểm tộc hỗn trong vương thành, nhận lấy một kiện đỉnh cấp ngày mai pháp bảo. Chém giết Đông La Thế Gia thiên đạo cấp tiên nhân Duo, nhận lấy một kiện tiên thiên thần khí. Chém giết Đông La Thế Gia hỗn nguyên, được nhận lấy tiên thiên linh bảo. Chém giết Đông La Thế Gia đạo tôn, được nhận lấy tiên thiên chí bảo. Phàm là có thể giết chết Đông La Thế Gia đạo chủ người, được nhận lấy một đầu đỉnh tiêm đạo chủ hỗn nguyên đại đạo. Giết Đông La Tiếu, giết Đông La Thế Gia cho phép thành giả, đến hỗn độn pháp tắc. Tin tức này vừa ra, toàn bộ tinh không trong nháy mắt sôi trào. Luyện hóa hỗn độn pháp tắc liền có cơ hội trở thành chuẩn thánh. Chuẩn thánh luyện hóa hỗn độn pháp tắc thì có thể tăng cường tự thân hỗn độn pháp tắc, tăng thực lực lên. Có thể nói, đây đã là treo dài trên trời rồi. Cái này treo dài trên trời vừa ra, Đông La Thế Gia cũng đã trở thành mục tiêu công kích. Một chút tâm trí không lắm kiên định tiên tộc tiên nhân đã bắt đầu chuẩn bị động thủ, đồ sát Đông La Thế Gia người. Giết Lâm Tiếu rất khó khăn. Giết Đông La Thế Gia hỗn nguyên, đạo tôn, đạo chủ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Về phần chuẩn thánh, căn bản là không có người đi nghĩ. Nhưng là giết Đông La Thế Gia người bình thường, đổi lấy đỉnh cấp ngày mai pháp bảo, lại là hết sức dễ dàng thực hiện. Mà lại yểm tộc vương thành, cũng không phải là cái gì hạch tâm chi địa. Mà lại yểm tộc vương giả vị trí, nơi đó tụ tập đại lượng tân sinh yểm tộc, cũng tương tự có cường đại sức mạnh thủ hộ. Nơi đó có thể nói là yểm tộc nhất là địa phương trọng yếu, phòng thủ 10 phần nghiêm mật, đồng dạng nơi này cũng chịu không nổi cái gì kịch liệt chiến đấu. Dị tộc đem treo thường chi địa thiết lập ở nơi này, chính là cho tất cả mọi người đầy đủ thành ý. Tiên tộc người, chỉ cần mang theo Đông La Thế Gia người đồng người, liền có thể tiến vào bên trong, đạt được treo thường. Đồng dạng, tiên tộc cũng không thể nào điều tra, Đông La Thế Gia người muốn trả thù, cũng bất lực. Yểm tộc trong vương thành, thế nhưng là có thiên nhiên thiên địa đại thế, trừ phi là từ thời không trường hạ bên trong, quan S, T, nếu không ai cũng không biết trong đó, đến tột cùng là cái dạng gì. Yểm tộc vương thành, có ý tứ. Lâm Tiếu nghe một đầu tin tức không ngừng truyền, trên mặt cũng toát ra một vòng ý cười. Tinh không bên trong, yểm tộc hết thảy có 18 tòa vương thành, tản mát tại dị tộc quản hạt tinh không ở trong. Lâm Tiếu trong đầu, bắt đầu hiện ra liên quan tới yểm tộc vương thành tin tức. Yểm tộc vương thành, thiết lập ở tinh không bên trong, vô luận là dị tộc, vẫn là tiên tộc chiến tử thi thể, đều sẽ bị dị tộc đưa đến yểm tộc vương thành đi. Dạng này, liền có liên tục không ngừng yểm tộc chiến sĩ sinh ra. Yểm tộc, có thể nói là dị tộc bên trong, số lượng nhiều nhất một chủng tộc. Đương nhiên, yểm tộc cường giả đỉnh cao, số lượng lại là cũng không nhiều, càng nhiều yểm tộc là dùng tới làm pháo hôi. Yểm tộc chính là khai thiên mới bắt đầu, nhưng cái kia cùng hồng hoang võ tổ, tiên thiên các đại thần là địch những cái kia tiên thiên ma đầu, ý đồ chiếm lĩnh hồng hoang, lấy hồng hoang bên trong thổ dân sinh linh vì học ăn. Về sau tiên thiên ma đầu chiến bại, tiên thiên ma đầu hậu duệ cũng lọt vào thiên đạo trừng phạt, biến thành hiện tại yểm tộc. Giờ phút này, Lâm Tiếu chỗ tòa này tinh không cổ thành, tên là Ngô Công Cổ Thành. Ngô Công Cổ Thành chính là một trong đó lập chủng tộc cổ thành. Ngô Công đã từng là cổ tiên giới bên trong một vị đại thần, muốn đem hai tòa vô thượng thần sơn rời đi đến, tạo phúc thương sinh. Cổ thiên đế bị giám động, điều động đại thần tướng hai tòa thần sơn rời đi không của gờ gì của XT đến, đồng thời phong Ngô Công vì thần linh. Ngô Công hậu duệ cũng một mực tại cổ thiên đình bên trong nhậm chức. Mà tới được mới tiên giới, cổ thiên đình tinh nhuệ tại hạ giới bị Thái Sơn phủ quân diệt đi, tiên tộc đông đảo đại năng thờ ơ, Ngô Công nhất tộc nản lòng thoái chí phía dưới, cũng thoát ly tiên tộc, trở thành bàn cổ thế giới bên trong trung lập chủng tộc. Không giúp dị tộc, cũng không thừa nhận mình là tiên tộc. Như là, Ngô Công như vậy tộc đàn, tự xưng cổ thần tộc, cổ thiên đình nhậm chức thần linh hậu duệ. Ngô Công cổ thành khoảng cách tiên giới khoảng cách không tính gần, nhưng tương tự cũng không tính quá xa. Cái này không biết, vừa lúc đem tiên tộc cùng dị tộc chỗ quản hạt tinh không cắt tách đi ra, trở thành một cái giảm sóc khu vực. Đương nhiên, nơi này ngoại trừ Ngô Công cổ thành bên ngoài, còn có rất nhiều cái không thuộc về dị tộc, cũng không thuộc về tiên tộc trung lập tinh không cổ thành. Những này tinh không cổ thành, có bản cổ thế giới sinh linh, tự nhiên cũng có trong hỗn độn sinh linh mở đi ra. Những này cổ thành, nhậm nhiên trở thành tinh không ở trong thế lực lớn thứ ba, thành thế to lớn. Đương nhiên, những này tinh không cổ thành thế lực, so với tiên tộc hoặc là dị tộc, lại thêm Long Phượng Kỳ Lân trở tộc, tự nhiên là kém xa tích tắp. Bọn hắn chỗ có thể tại phiến tinh không này phía trên sống sót, đồng thời chiếm cứ một tòa, hoặc là vài tòa tinh không cổ thành, hoàn toàn là bởi vì tiên tộc cùng dị tộc chế ước lẫn nhau. Một khi có một phương bị một phương khác chinh phục, như vậy những này tinh không ở trong trung lập tinh không cổ thành, thế tất biết bị quét qua mà diệt. Phương nào đều không sẽ dễ dàng tha thứ dạng này thế lực tồn tại. Cho nên những này tinh không cổ thành cũng đã sớm hợp thành một cái liên minh tinh không liên minh. Liên hợp đến cùng một chỗ về sau, thực lực của bọn hắn cũng so với trước đó cường đại rồi mấy lần, liên hợp lại về sau, bọn hắn cộng đồng khai thác tinh không ở trong tài nguyên, cộng đồng lớn mạnh. Mặc dù bọn hắn không phải một chủng tộc, không có hình thành một cái tộc đàn, nhưng lại là dị thường đoàn kết. Đương nhiên, tinh không liên minh tinh không cổ thành, vô luận là tiên tộc, vẫn là dị tộc, đều có thể tùy ý xuất nhập. Từ đây, phần lớn đều là làm ăn, hoặc là tìm kiếm một chút mình cần thiết bảo vật. Nếu là có ai dám can đảm ở những này cổ thành ở trong đại chiến, như vậy toàn bộ tinh không liên minh, thế tất biết xem làm địch nhân, đến lúc đó lại muốn đi vào tinh không liên minh tinh không cổ thành, sợ là không thể nào. Thậm chí tinh không liên minh cũng biết tốn hao to lớn đại giới, trao thưởng người kia tính mệnh. Đương nhiên, những này đều chỉ là ban sơ quy củ. Mà đến lúc này, tiên tộc cùng dị tộc, đến rồi tinh không liên minh địa bàn về sau, đều mười phần tự giác buông xuống cừu hận, cũng không sẽ ở chỗ này ra tay đánh nhau. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là tuyệt đối hòa bình. Các loại giết người cướp của, cướp bóc, hoặc là cường thủ hào đoạt, ép mua ép bán sự tình, tầng tầng lớp lớp. Có thể nói, tinh không liên minh cũng là một cái mười phần hỗn loạn địa phương. Ngô Công cổ thành tại tinh không liên minh ở trong địa vị không phải tối cao, nhưng cũng tuyệt đối không phải thấp nhất. Dị tộc treo thường tin tức, tự nhiên mà vậy cũng đến nơi này. Mà liên quan tới yểm tộc, liên quan tới dị tộc một chút tin tức, ở chỗ này cũng đều có buôn bán. Tinh không liên minh tuyệt đối không phải cái gì người hiền lành, nếu là bọn họ đủ cường đại, tuyệt đối biết chiếm đoạt tiên tộc, chiếm đoạt dị tộc, thống trị phương thế giới này. Hắc, vị tiểu huynh đệ này, người đối đồng là thế gia người, cũng cảm thấy hứng thú. Ngay lúc này, một cái xấu xí, làn da đen kịt nam tử, lén lén lút lút đi vào Lâm Tiếu sau lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lâm Tiếu lông mày có chút vẩy một cái, khẽ gật đầu. Hiện tại Lâm Tiếu, dùng bản cổ pháp che giấu mình diện mục thật sự cùng bản nguyên khí tức, thậm chí trên người hắn ba động, cũng đạt tới hỗn nguyên cấp. Dạng này người, tại tinh không cổ thành bên trong, cũng không phải số ít, khắp nơi có thể thấy được. Người có đồng là thế gian người tin tức. Lâm Tiếu cười hỏi. Cái này xấu xí hắn tử, hướng phía chung quanh liếc mấy cái, sau đó đối Lâm Tiếu vẫy vẫy tay, vị tiểu huynh đệ này, người đi theo ta chính là, đồng là thế gian người tin tức, ta đương nhiên là có. Lâm Tiếu trong lòng hơi, ôm, sau đó hắn nhẹ gật đầu, đi theo hắn tử này rời đi. Lâm Tiếu đi theo cái này nhìn không ra tu vi hắn tử, đi tới một gian không tính lớn phòng ở trong. Cái phòng này chung quanh, hiện đầy các loại cảnh giới trận pháp, lại không có cái gì phòng ngự trận pháp loại hình, hiển nhiên là một cái lâm thời chỗ ở. Lực Tôn, cái này chính là người tìm đến người. Lâm Tiếu cùng hắn tử kia mới vừa vào phòng ở, liền nghe được có người ồn ào nói. Một cái bình thường hôn nguyên, đi theo chúng ta đi săn giết đông la thế gian người, không phải cản trở sao? Lâm Tiếu nhìn một cái phòng này bên trong, ngồi bốn người. Bốn người này vậy mà toàn bộ đều là đạo tôn. Mà cái kia Lực Tôn, hiển nhiên cũng là một cái cường đại đạo tôn, đồng thời có được rồi phong hào. Khó trách Lâm Tiếu vừa mới, trong lúc nhất thời không có cảm thấy được tu vi của hắn. Hắc hắc hắc, các người biết cái gì? Lực Tôn cười mười phần hèn mọn, nếu là không mang theo một cái bình thường hỗn nguyên đi qua, sợ là đồng la thế gia đám kia tiểu oa như biết hoài đi đâu. Lâm Tiếu nhìn xem trong phòng năm người này, ngoại trừ Lực Tôn thực lực mạnh nhất bên ngoài, còn lại bốn người, cũng hết thảy đều là đạo tôn. Nhưng là những người này, không phải là dị tộc, cũng không phải tiên tộc. Hết sức hiển nhiên, bọn hắn đều là tinh không liên minh thành viên. Những người này tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện, ban sơ bọn hắn là vì tự vệ mới hợp thành cái này liên minh. Nhưng là hiện tại tinh không liên minh đã có được đặt chân ở tinh không phía trên năng lực. Trừ phi tiên tộc cùng dị tộc quyết ra thắng bại, nếu không những này tinh không liên minh sợ là biết một mực tồn tại. Các người, Lâm Tiếu nhìn xem năm người này, trên mặt toát ra một vòng kinh hãi, hắn thoáng hướng về sau thối lui, tựa như lúc nào cũng muốn rời khỏi nơi này. Ai ai, tiểu huynh đệ người đừng sợ nha, ích lợi của chúng ta đều là nhất trí, đối phó đông la thế gia người. Lực Tôn thoáng đẩy một cái Lâm Tiếu chỉ cảm thấy một cỗ hạo nhiên đại lực từ Lực Tôn trên thân truyền tới, một lúc không kém ở giữa, Lâm Tiếu trực tiếp bị hắn đẩy một cái lảo đảo, hung hăng đâm vào một bên trên tường. Lâm Tiếu nhịn không được một trận khí huyết sôi trào. Cái này Lực Tôn nhìn qua cao không quá bốn thước, dáng người nhỏ gầy, nhưng là lực lượng của hắn lại là so sánh Lâm Tiếu càng lớn hơn gấp 10 lần. Nếu là không dùng thủ đoạn khác, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, Lâm Tiếu sợ không phải cái này Lực Tôn đối thủ. Thật là lớn lực lượng, cái này Lực Tôn tu luyện chính là thuần túy lực lượng pháp tắc. Lâm Tiếu trong lòng làm suốt phán đoán, cùng lúc trong lòng cũng càng thêm cẩn thận. Ha ha ha ha. Nhìn thấy Lâm Tiếu như vậy không chịu nổi, trong phòng mấy người cười càng thêm vui sướng. Tới, đem cái này ăn hết, ngoan ngoãn mà nghe lời. Một cái vóc người to lớn trạng nam tử, một tay lấy Lâm Tiếu bắt tới, sau đó còn chưa chờ Lâm Tiếu làm suốt phản ứng, hắn liền đem một viên đan dược nhét vào Lâm Tiếu miệng nơi. Trong chốc lát, viên kia đan dược hóa thành một dòng nước ấm, dung nhập vào Lâm Tiếu trong thân thể. Tỏa hồn đan. Lâm Tiếu nhướng mày. Hắn lập tức liền phát hiện, đối phương cho hắn ăn là vật gì. ký hồn đan, tỏa hồn đan, tỏa tâm đan. Chính là ba loại có thể khống chế người khác tâm linh đan dược. Cái này ba loại đan dược bên trong, ký hồn đan dược lực yếu nhất, tỏa tâm đan dược lực mạnh nhất, cơ hồ không thể phá giải. Đằng sơ Lâm Tiêu khống chế hữu hùng người cái kia 30 vạn kim tiên, dùng chính là tỏa tâm đan. Bất quá bây giờ Lâm Tiêu, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, có một ngày, lại có người biết đem tỏa hồn đan nút cho hắn. Mặc dù bây giờ Lâm Tiêu, hồn lực đã sớm đạt tới tôn cấp, liền xem như nuốt vào tỏa tâm đan, đối với hắn cũng là không dùng được. Nhưng là một loại cảm giác quái dị, lại là từ trong lòng của hắn dâng lên. Bất quá Lâm Tiêu, nhưng lại không làm suốt cái gì cái khác cử động, hắn đang lặng lẽ hó, giải tỏa hồn đan dược lực về sau, ánh mắt trở nên cung kính. Dùng nhau nhận tỏa hồn đan khống chế như vậy. Ha ha ha ha ha. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong phòng mấy người càng là đắc ý. Tại mùa này, hoặc là tiên tộc cái kia thế lực lớn bồi dưỡng ra được thiên tài, vừa mới trở thành hỗn nguyên, hoặc là chính là dị tộc phía kia. Bất quá vô luận là thế lực nào, hiện tại hắn đều là chúng ta phá hôi rồi. Lực Tôn cười đắc ý nói. Đi biết biết đông là thế gia những cái kia không ai bị nổi đám thiên tài bọn họ. Thiếu chủ, ngài trước hết mời. Nhớ kỹ, thiếu chủ, ngài hiện tại là chúng ta Lâu Lan cổ thành thiếu chủ, là Lâu Lan đạo chủ con trai độc nhất, thân phận tôn quý vô cùng. Được không muốn tại đông là thế gia những thiên tài kia trước mặt, ném đi ta Lâu Lan cổ thành mặt mũi. Lực Tôn đối Lâm Tiêu, cười hắc hắc nói. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, trên mặt cái kia bôi khiêm tốn, loài lên một cái rồi biến mất. Thậm chí Lực Tôn năm người này, ngay cả sự tình gì, đều không có nói cho Lâm Tiêu. Hiển nhiên, bọn hắn chỉ tính toán để Lâm Tiêu đi qua làm bia đỡ đạn, đều không có cân nhắc qua, để hắn bình yên rời đi. Dù sao xảy ra sự tình, còn Lâm Tiêu còn pháo thế này thêm dây thế tội đám đãi. Mà bọn hắn nhóm người này, đã sớm cầm từ dị tộc nơi đó lấy được bảo bối, tiêu dục tự tại đi. Tinh không bên ngoài, một khối không tính lớn thiên thạch phía trên. Lâm Tiêu xếp bằng ở trên đó, ngồi xuống tu luyện. Mà Lực Vương chờ năm người, thì là bắt đầu khắc lục lấy trận pháp. Bên trong một cái đầu nổi giận màu đỏ nam tử, vậy mà bắt đầu khắc lục lên vô ngân trận văn đến. Hiển nhiên, đây cũng là một cái trận vương. Một tòa sát trận, khốn trận, xông vào trận địa, huyễn trận, bị cái này hỏa hồng sắc đầu phát nam tử, hạ bút thành văn, không ngừng đánh vào viên này thiên thạch ở trong. Đến là một thiên tài, ngươi tỏa hồn đan, hẳn là chính là xuất từ hắn chi thủ, không ủ của 46UL. Đáng tiếc, người này tâm thuật bất chính, liền xem như thu, làm mình dùng, sớm muộn cũng biết biến thành một cái mối họa lớn. Lâm Tiêu trong lòng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cùng này cùng lúc, hắn lại đang trên người mình, phát hiện một vòng độc tố. Cái này bôi độc tố đến tột cùng là từ đâu tới, Lâm Tiêu vậy mà cũng không có phát hiện, hết sức hiển nhiên, cái này bôi độc tố cũng là cái kia nam tử tóc đỏ cho hắn hạ. Lâm Tiêu hồn lực nhẹ nhàng khẽ động, liền đem cái này bôi đủ để độc chết đạo tôn độc tố diệt đi. 7 ngày. Liên tiếp qua 7 ngày. Tại ngày thứ 8 thời điểm, rốt cục có động tĩnh. Một nhóm 10 cái thiếu niên áo trắng, chân đạp cự kiếm, từ tinh không ở trong nhanh như tên bắn mà vụt qua, đi tới khối vẫn thạch này trước đó. Các người chính là Lâu Lan cổ thành người. Một người cầm đầu là một cái thiếu niên áo trắng, nhìn qua bất quá 17-18 tuổi tuổi tác, môi hồng răng trắng, trên mặt còn đơn lấy một vòng non nớt. Vầng trán của thiếu niên này ở giữa toát ra như vậy một vòng nhàn nhạt ngạo ý, bất quá không phải ngạo khí. Lâm Tiêu từ trên người thiếu niên này cảm nhận được một loại tâm cảnh ngạo mà không bướng bỉnh. Ngông nghênh, cái này chính là Đông La Thế Gia người sao? Tính toán ra Lâm Tiêu dùng rồi Đông La Thế Gia người thân phận, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy Đông La Thế Gia người. Lâm Tiêu đối bọn hắn ấn tượng đầu tiên cũng không xấu. Lâm Tiêu trong lòng nghĩ như vậy, liền đứng dậy, bản nhân trên lầu cổ thành thiếu chủ, sang cái kia pháp. Lâm Tiêu trong miệng phun ra một cái 10 phần khó đọc âm tiết, báo lên rồi tên của mình. Sau đó, Lực Vương chờ 5 người, từ Lâm Tiêu sau lưng chuyển rồi đi ra, trong tay của bọn hắn đều cầm mấy cái to lớn cái dương này bên trong thoáng để lộ ra một chút nhẹ nhàng nguyên khí ba động. Xanh Nhã đại tổng quản đâu? Cầm đầu thiếu niên kia nhìn lướt qua cái kia mấy cái dương lớn, có chút nhẹ gật đầu, từ tinh không ở trong hạ xuống. Lục Khác, không đều là Xanh Nhã đại tổng quản đến đây cùng chúng ta giao dịch sao? Thiếu niên kia lông mày có chút nhăn lại, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Mấy ngày trước đó, Xanh Nhã đại tổng quản đột nhiên được không biết kỳ ngộ gì, sắp đột phá trở thành đạo chủ, hiện tại đã bế quan, cho nên lần này giao dịch từ nhà ta thiếu thành chủ làm thay. Lực Tôn mở miệng giải thích nói. Đồng là thế gia thiếu niên cũng không có hoài nghi, hắn đầu tiên là tiếp nhận một cái dương lớn quét mắt một phen, sau đó có chút nhẹ gật đầu. Đây là 10 vạn bầu trời tinh thạch. Sau đó, thiếu niên kia từ chữ vật pháp bảo bên trong cũng tương tự lấy ra một cái dương. Như thế, liền phiền phức Đông La công tử rồi, động thủ. Lực Tôn tiếp nhận cái dương kia trong chốc lát, trong lúc đó hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, Lâm Tiêu sau lưng còn lại 4 người, trong nháy mắt bạo khởi. Tên kia nam tử tóc đỏ hai tay kết ấn tung bay, xung quanh những ngày khốn trận, xông vào trận địa, sát trận, huyễn trận, toàn bộ sáng lên. Cái gì? Đồng loạt thấy ra một đám thiếu niên, sắc mặt đại biến. Nhưng thiếu niên này, được không phải hôn nguyên, bọn hắn chỉ là vô lượng chân tiên. Đồng loạt thấy ra trẻ tuổi một đời người nổi bật, có được tại đại hoàng thành ở trong có chỗ đứng tư cách. Bất quá tư lịch của bọn họ còn thấp, lần này là lần đầu tiên cùng lâu lan cổ thành giao dịch, thậm chí bọn hắn ngay cả bất kỳ phòng bị nào tâm tư đều không có. Trong chốc lát, liền bị cái này từng tòa trận pháp vây khốn. Xanh cái kia pháp, ngươi muốn làm gì? Thiếu niên kia nhịn không được lớn tiếng gào thét nói. Không làm cái gì, thiếu chủ nhà ta, vừa lúc thiếu mấy món tiện tay pháp bảo, cho nên muốn mượn mấy vị đầu người một dùng. Lực Tôn cười hắc hắc nói, giết. Lực Tôn sau lưng cái kia bốn nam tử, mang trên mặt nhai răng cười, trên thân thuộc về đạo tôn khí tức, không còn che giấu phóng xuất ra. Mấy cái này đồng là thế gia thiếu niên, chỉ là không tệ thiên tài mà thôi. Bọn hắn cũng không phải là đại hoang trên tấm bia đá cường giả, đừng nói là đạo tôn, liền xem như mấy cái hỗn nguyên, bọn hắn đối phó, đều là dị thường phiền phức. Ầm ầm. Nhưng là ngay lúc này, xung quanh đại trận, trong lúc đó bộc phát ra một ánh lửa, nhưng cái kia đại trận, tại thời khắc này, chậm rãi bốc cháy lên. Chuyện gì xảy ra? Cái kia tóc đỏ nam tử sắc mặt đại biến, hắn phát hiện, hắn mấy ngày nay bố trí trận pháp, vậy mà trong nháy mắt này, toàn bộ sụp đổ. Nhưng là còn chưa chờ hắn làm suốt phản ứng, cái kia sắp sụp đổ trận pháp, trong nháy mắt vừa trọng tổ, một nói trận văn, hóa thành một đầu sợi dây thừng, đem bọn hắn hết thảy trói lại. Lâm Tiểu Thoáng hoạt động một chút thân thể, sau đó đem một ngụm tối tăm mờ mịt đồ vật từ trong miệng của hắn phun ra. Các người mấy cái tiểu gia hòa cũng quá lớn mật, các người biết không biết, hiện tại đầu của các người rất đáng tiền. Lâm Tiếu cười nói, cái này là chuyện gì xảy ra? Thiếu niên kia trên mặt một phiến mờ mịt. Vừa mới trong nháy mắt đó, bóng ma tử vong bao phủ tại trong lòng của bọn hắn, nhưng là mấy người kia lại là gặp nguy không loạn, từ đầu đến cuối trên mặt đều không có lộ ra thần sắc sợ hãi. Người vậy mà không có bị tỏa hồn đan khống chế. Nam tử tóc đỏ nhìn thấy Lâm Tiếu biểu hiện, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Chỉ bằng người rác rưởi kia đan dược, cũng nghĩ khống chế ta Đông La Tiếu. Lâm Tiếu cười. Đông La Tiếu? Thiếu niên này lại là Đông La Tiếu. Lực Tôn chờ người, triệt để sợ ngây người. Lực Tôn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn tại đầu đường tùy tiện tìm một con phào thí, vậy mà chính là Đông La Tiếu cái này sát tinh. Nếu là biết người trước mắt này, chính là Đông La Tiếu, Lực Tôn nói cái gì cũng không dám coi hắn làm phào hôi, nói không chừng biết trực tiếp cung bái, đăng tổ tông. Nhưng là trên thế giới không có thuốc hối hận. Cấp cao nhất tôn cấp thuật luyện sư, cũng luyện chế không ra như thế thánh vật đến. Đông đông đông, Đông La đại nhân. Giờ phút nờ, y, Lực Tôn bị Lâm Tiếu chỗ biến hóa ra trận pháp giam cầm, hắn run rẩy nhìn xem Lâm Tiếu, lại là ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Lâm Tiếu nghiêng đầu lại, nhìn xem Lực Tôn. Ta chẳng nguyện ý quy thuận Đông La đại nhân, cầu Đông La đại nhân thu lưu. Lực Tôn nơm nớp lo sợ nói. Thu lưu người? Lâm Tiếu trong mắt hiện lên một vòng âm lãnh, so sánh dưới, ta đối với các ngươi năm người trên người hỗn nguyên đại đạo, càng cảm thấy hứng thú. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiếu đưa tay. Năm người này thân hình, trong nháy mắt tại trận pháp phía dưới hủy diệt. Năm đầu hỗn nguyên đại đạo, như là năm đầu trường sa, trong hư không du tẩu, cuối cùng bị Lâm Tiếu thu lấy. Lâm Tiếu muốn diệt đi năm người này, được không phải đơn giản như vậy. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cái kia tóc đỏ nam tử, vậy mà tại khối vẫn thạch này phía trên, bày ra mấy trăm tòa trận pháp, Lâm Tiếu làm một cái tôn cấp thuật luyện sư, dễ như trở bàn tay liền đem cái này mấy trăm làm trận pháp phá hủy, đem những cái kia trận văn chiếm làm của riêng, sau đó diễn hóa thành mình trận pháp. Chuyện như vậy, đối Lâm Tiếu tới nói, dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Lại thêm, năm người kia vừa nghe đến Đông La Tiếu ba chữ này, toàn thân dũng khí trong nháy mắt biến mất, ngay cả tâm tư phản kháng cũng không dám sinh ra. Hiện tại, Đông La Tiếu ba chữ này, nhậm nhiên trở thành rồi tinh không ở trong cấm kỵ. Thậm chí đại hoàng thành nơi, cái kia dị tộc thành chủ, hận không thể đem Lâm Tiếu liệt đến đại hoàng treo thưởng trên bảng. Đáng tiếc, Đông La Tiếu ba chữ này, hiện tại vẫn như cũ đứng hàng đại hoàng bia đá, đồng thời đã thay thế tinh tước, trở thành đại hoàng trên tấm bia đá đệ nhất cường giả. Bởi vì, Lâm Tiếu chiến tích, đã xa xa siêu việt rồi sinh ấn, đang lúc tinh không bên trong, trẻ tuổi một đời hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Liền xem như không dùng đủ loại thủ đoạn, thậm chí ném đi tôn cấp thuật luyện sư thân phận, tại Lâm Tiếu kết thúc lớn nói thành hình về sau, tinh tước đã không phải là Lâm Tiếu đối thủ. Kết thúc lớn nói, toàn lực vận chuyển, Lâm Tiếu tại ngoại giới cũng là cùng cảnh vô địch. Mới thật là Đông La Tiếu. Lúc này, Đông La Thế Gia thiếu niên áo trắng kia nhìn xem Lâm Tiếu, trong mắt lóe lên một vòng hồ nghi. Ta tự nhiên là Đông La Tiếu. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Thiếu niên áo trắng khẽ gật đầu. À, ngươi không nghi ngờ thân phận của ta. Lâm Tiêu có chút khẽ giật mình. Không không e VKHX2M biết Đông La Thế ra tình huống thật người, ước chừng không sẽ hoài nghi Đông La Tiếu xuất thân. Nhưng là người thiếu niên trước mắt này, hắn lời nói cử chỉ, cùng trên người pháp tắc cô động trình độ, hiển nhiên là Đông La Thế gia hạch tâm thành viên. Hắn hẳn là biết, Đông La Thế gia bên trong cũng không có Đông La Tiếu một người như vậy. Mà lại, Lâm Tiếu giả mạo, vẫn là Đông La Thế gia thứ ba chết, đồ này Đông La Thế gia người mà nói, càng là một cái chuyện cười lớn. Nhưng là Đông La Thế gia, lại là từ đầu đến cuối, đều không có có phản bác Lâm Tiếu thân phận. Nếu là trước đó, Lâm Tiếu biết cho rằng Đông La Thế gia bận tâm chính bọn hắn mặt mũi, cho nên mới biết như thế. Nhưng là bây giờ, Đông La Thế gia người liền đứng tại Lâm Tiếu trước mắt, mà thiếu niên này, cùng phía sau hắn những thiếu niên kia, thêm hiển nhiên không phải loại kia người tham sống sợ chết. Lời Đông La Thế gia ngạo khí, sợ là biết cùng Lâm Tiếu truy cứu tới cùng. Trên người người, xác thực có Đông La Thế gia huyết mạch. Thiếu niên áo trắng khóe miệng có chút mấp máy, ta gọi Đông La không có việc, luận bối phận, vẫn là không muốn luận bối phận rồi, ta hẳn là người biểu huynh. Mẹ của người, chính là ta Đông La Thế gia người. Thiếu niên áo trắng nhìn thoáng qua xung quanh, nơi này đã không có những người khác. Thân phận của người, chúng ta đã sớm biết, Lâm Tiếu, Vũ Sư Nghịch Thiên, Đông La Tiếu. Bị, niên áo trắng Đông La không có việc sâu kín nói. Lâm Tiếu cúi đầu xuống, xích luyện, Trường Sinh cùng các người nói. Ngoại trừ Vũ Lạc, không có người biết cùng Đông La Thế gia nói những này. Không, xích luyện, Trường Sinh đại nhân, là ta Đông La Thế gia ân nhân, không có xích luyện, Trường Sinh. Ta Đông La Thế gia truyền thừa đã sớm tan vỡ, lai lịch của ngươi là lão tổ tông tự mình suy tính ra. Đông La không có việc yên lặng nói. Đương nhiên, liên quan tới những này cũng là ta tại nhìn thấy ngươi về sau mới biết đến, đoán chừng qua một biết, chúng ta những ký ức này liền biết bị gạt bỏ, chúng ta chỉ biết ngươi là gia chủ đại nhân con riêng. Lâm Tiếu cũng là có chút bất đắc dĩ. Cùng lúc, trong lòng cũng của hắn là vô cùng rung động. Lại có người đem lai lịch của hắn suy tính ra. Trên người hắn có luân hồi, có quy kết, thậm chí còn là võ tổ, nhưng là của hắn thân phận lai lịch, vẫn như cũ bị suy tính rồi đi ra. Ngươi không muốn kinh ngạc, lão tổ tông vốn là tinh thông tiên thiên dễ nói, lại thêm ngươi là huyết mạch của hắn hậu duệ, hắn tự nhiên có thể suy tính suốt chuyện của ngươi. Đông La không có việc cười nói, mẹ của ngươi Tô Di Nhiên, hẳn là ta Đông La Thế gia lưu lạc đến hạ giới một chi hậu nhân. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, cũng không có đang nói cái gì. Khó trách Vũ Lạc biết để hắn giả mạo Đông La Thế gia người, Lâm Tiếu thân mình vốn là có Đông La Thế gia huyết mạch. Mà lại, vừa mới Lâm Tiếu chú ý tới, Đông La không có việc trong lời nói, nếu là không có xích luyện, Trường Sinh, cũng chính là không có Vũ Lạc, như vậy Đông La Thế gia truyền thừa đã sớm tan vỡ. Xem ra, Vũ Lạc lựa chọn Đông La Thế gia cái này yểm hộ, cũng không phải là không có nói lý. Vũ Lạc cũng không phải là cho Đông La Thế gia gây tai họa dẫn họa, mà là nàng biết Đông La Thế gia có thực lực này, có thể chịu đựng lấy áp lực này. Thậm chí, Đông La Thế gia cũng hoàn toàn có thể mượn nhờ lần nữa y cơ hội, phù diêu phía trên, thực lực lại đề thăng một cái cấp độ. Cái này, đối toàn bộ Đông La Thế gia mà nói, đều là một cái to lớn tôi luyện. Đã như vậy ta muốn cho các người giúp ta một chuyện, có thể. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trên mặt, nổi lên một vòng ý cười. Cậu cái gì? Đông La không có việc, cùng Đông La Thế gia cái khác mấy cái thiếu niên, trên mặt đều toát ra một vòng vẻ tò mò. Ta muốn mượn các vị đầu người một dùng. Lâm Tiếu cười nói. Đông La Thế gia mấy người kia trên mặt, thần sắc hoàn toàn động lại. Thiên Yểm Vương Thành chính là yểm tộc tại tinh không bên trong lớn nhất một cái vương thành. Trong đó ở một tôn hỗn nguyên cấp yểm tộc vương giả. Yểm tộc vương giả cũng không phải là yểm trong tộc chiến lực tồn tại cường đại, bọn hắn gánh vác chính là sinh sôi toàn bộ yểm tộc trách nhiệm. Yểm tộc vương giả cũng là mười phần yếu ớt. Lần này vì truy nã Đông La Tiếu, đặc kích Đông La Thế gia, dị tộc không tiếc lấy yểm tộc vương thành vì chỉ làm treo thường chi địa. Bởi vì chỉ có yểm tộc vương thành mới biết để tiên tộc hoặc là tinh không người trong liên minh tin tưởng dị tộc. Đổi lại địa phương khác, ai dám đi vào? Nói không chừng liền bị người ăn ngay cả xương cốt đều không thừa rồi. Đương nhiên, yểm tộc trong vương thành cũng là đề phòng xâm nghiêm, phòng ngừa có người vì rồi phá hư tòa thành trì này mà mượn treo thưởng danh nghĩa tiến vào tòa thành này. Một cái vóc người đen gầy nam tử, trên thân vết thương chồng chất, trên tay treo liên tiếp đầu, hoảng hoảng du du đi tới Thiên Yểm Vương Thành cửa thành bên cạnh. À, đây không phải tinh không liên minh lực tôn sao, người đây là... Thiên Yểm Vương Thành thủ vệ, lập tức liền nhận ra người trước mắt này. Nặc, thiết kế giết mấy cái Đông La Thế gia oắt con, tới lĩnh thưởng. Lực tôn trên mặt, toát ra một vòng tiêu dung. Cùng ngày cùng lúc, còn sót lại 17 tòa yểm tộc Vương Thành trước cửa thành, 17 cái. Lực tôn, trong tay đồng dạng cầm vọt tới đầu, hoảng hoảng du du đi vào trong thành. 18 cái lực tôn, trong tay nắm lấy 18 xuyên Đông La Thế gia thế hệ tuổi trẻ đồng người, tại cùng thời khắc đó, tiến nhập 18 tòa yểm tộc vương thành. Cái này 18 cái lực tôn khi tiến vào yểm tộc vương thành cùng lúc, không có bất luận cái gì thời gian kém, liền xem như yểm tộc 18 cái vương thành muốn tương hỗ ở giữa giao lưu, câu thông đều không có cơ hội. Cái kia 18 xuyên đồng là thế gia trẻ tuổi một đời đồng người, lại là thật sự rõ ràng. Trên đó còn tàn ra nồng đậm huyết tinh chi khí, cùng pháp tắc ba động. Hết sức hiển nhiên, những người này đều là vừa mới chết không lâu, hồn phách còn chưa kịp triệt để tiêu tán. Muốn đi vào yểm tộc vương thành, tự nhiên cần trùng điệp xét duyệt, một khi có bất kỳ khác thường gì, liền mơ tưởng tiến vào nơi này nhận lấy treo thưởng. Những ngày xét duyệt kéo dài đến nửa canh giờ, tại dị tộc vô số cường giả cuối cùng xác định, cái kia lực tôn không có cái vấn đề phía sau mới đưa hắn bỏ vào vương thành. Không hổ là tinh không liên minh số 1 ác ôn lực tôn, treo thưởng vừa mới tuyên bố một tháng, liền săn giết 10 cái đông la thế gia người, rất tốt, rất tốt. Yểm tộc trong vương thành, có người nhìn xem lực tôn trên tay cái kia liên tiếp đầu, nhịn không được chật chật tán thưởng. Hết thầy 13 viên đầu, chứng minh ngươi giết 13 cái đông la thế gia thiên tài, đây là 13 kiện ngày mai đỉnh phong chỉ bảo ai. Ngay lúc này, cái kia đang muốn đem bảo vật giao cho lực tôn dị tộc cường giả, có chút khẽ giật mình. Hắn phát hiện, lúc này lực tôn, trên thân vậy, mà lóe lên rồi một điểm màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Tựa như cùng tự bạo đồng dạng. Một cái đỉnh phong đạo tôn, muốn tự bạo. Đương nhiên, đỉnh phong đạo tôn tự bạo, có thể làm bị thương đạo chủ, nhưng là nơi này là yểm tộc vương thành, các loại phòng ngự trận pháp, cấm chế phòng ngự tầng tầng lớp lớp. Trừ B, y là vấn đạo sơn đạo chủ tự bạo, nếu không, dù ai cũng không cách nào làm bị thương nơi này. Hẳn là cái này lực tôn, là tiên tộc gian tế. Tại phát hiện lực tôn tự bạo cùng lúc, xung quanh yểm tộc cường giả đều đâu vào đấy rút lui nơi này. Hiển nhiên, đối với tình hình như vậy, bọn hắn đã không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần rồi. 18 tòa yểm tộc vương thành, chính là yểm tộc nhất là địa phương trọng yếu, tiên tộc tự nhiên biết không tiếc bất cứ giá nào, đem cái này 18 tòa yểm tộc vương thành hủy diệt. Thậm chí cũng không ít tiên tộc cường giả ngụy trang thành yểm tộc, thành công lẫn vào vương thành, muốn tự bạo, dùng sinh mệnh của mình đem cái này yểm tộc nhất là địa phương trọng yếu hủy diệt. Nhưng là không thể nghi ngờ, toàn bộ đều thất bại rồi. Yểm tộc trong vương thành yểm tộc vương giả đang sinh ra yểm tộc thời điểm là dị thường yếu ớt. Thậm chí nơi này cực ít có công kích trận pháp, nhưng là phòng ngự trận pháp cũng tuyệt đối là toàn bộ bản cổ thế giới cấp cao nhất. Tự bạo căn bản là không tổn thương được nơi này mảy may, trừ phi có vượt qua trăm vị thành chủ cấp đạo tôn ở chỗ này ra tay đánh nhau, được tới pháp tắc chấn động mới có thể tổn thương đến nơi đây. Trước khi tới đây, ta thêm há biết không hào hào điều tra một cái những này vương thành tình huống thật. Hắc, các người thật đúng là ngây thơ buồn cười. Lực vương cái kia nụ cười cổ quái, tại 18 tòa yểm tộc trong vương thành cùng lúc nổi lên. Thân thể của hắn, tại thời khắc này, cùng lúc hóa thành cho bụi. Một điểm hắc sắc quang mang, lặng lẽ nổi lên. Ngay sau đó, ông, hào quang màu đen kia, trong nháy mắt hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, trực tiếp đem cái này yểm tộc vương thành triệt để thôn phệ. Lỗ đen, nguyên thủy pháp tắc. 18 tòa yểm tộc vương thành, trong cùng một lúc, trong nháy mắt bị phá hủy, hóa thành 18 cái lỗ đen, lặng lặng lơ lửng tại tinh không ở trong. Yểm tộc trong vương thành hết thảy chí bảo hát, tê thảy sinh linh, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Xanh chi kiếm tổ đông la tiếu, thề phải giết hết dị tộc ngàn ngàn vạn vạn. Hôm nay trước diệt yểm tộc, ngày sau định giết vũ tộc. Hai câu này xuất hiện tại cái kia 18 lỗ đen trên không, hình thành từng bước sáng chói văn chữ. 18 cái yểm tộc vương thành hủy diệt, như vậy yểm tộc cũng liền bị triệt để tuyệt căn cơ. Mặc dù tại trong tiên giới, có lẽ vẫn tồn tại một chút yểm tộc vương giả, nhưng là tinh không ở trong 18 cái yểm tộc vương giả, 18 cái yểm tộc vương thành mới là trọng yếu nhất thánh địa. Cái kia 18 tòa thành trì bị cùng lúc phá hủy, cũng liền tượng trưng cho yểm tộc hủy diệt. Chẳng ai ngờ rằng, dị tộc bên trong, xếp hạng phía trước đại tộc, yểm tộc, cứ như vậy bị phá hủy rồi. Một trận chiến này, không chỉ có phá hủy yểm tộc 18 tòa vương thành, tính cả yểm tộc một chút cái tòa trấn vương thành đỉnh cấp cường giả, bị cùng lúc hủy diệt. Ở trong đó, tột bao gồm những dị tộc khác cường giả đỉnh cao, những này cường giả đỉnh cao, đều là tòa trấn những này vương thành, muốn dẫn tiên tộc mọi người tới chịu chết. Lần này, dị tộc ban bố treo dài trên trời, đã đả kích Đông La Thế Gia, để Đông La Thế Gia trở thành mục tiêu công kích. Cùng lúc, cũng là làm không rét một ở năm của một cái to lớn bầy dập, dẫn tiên tộc đại năng đến đây chịu chết. Tiên tộc tuyệt đối không sẽ từ bỏ dạng này một cái tiến vào yểm tộc vương thành cơ hội. Nhưng là không nghĩ tới, treo dài trên trời vừa mới xuất hiện một tháng, cái thứ nhất hoàn thành treo thưởng người, liền đem 18 cái yểm tộc vương thành một tổ bưng. Tinh không bên trong vô số cường giả đều đã chết lặng. Đầu tiên là thập tướng thiên quốc bên trong dị tộc thế hệ tuổi trẻ bị đuổi đi ra, sau đó lại là Di Ngấn, Di La Thiên, Ngao Vô Trần chờ dị tộc thiên tài đứng đầu vẫn lạc, lại đến địa viêm tinh, cùng gần ngàn dị tộc hủy diệt, hiện tại lại là yểm tộc, bị gần như diệt tộc. Cái này tiên tộc võ, tổ, mới xuất hiện mấy ngày. Một năm, không, thời gian nửa năm cũng chưa tới, liền đem cái này toàn bộ tinh không, không đúng, là tinh không ở trong dị tộc, làm ăn ngủ không yên. Một cái tiếp theo một cái đại sự, không ngừng phát sinh, khiến cái này dị tộc, đối Lâm Tiếu vừa hận vừa sợ. E sợ cho hắn ngày mai, tại một lần nào ra cái di động tịnh lớn. Bất quá lúc này, Lâm Tiếu lại là tại lỗ đen bên cạnh, cười miệng đều không khép lại được. Cái kia 18 cái cũng không phải thật sự là lỗ đen, mà là Lâm Tiếu lấy hư không tinh luyện chế mà thành bảo bối. Hư không tinh có thể kết nối lỗ đen, bất kỳ một cái nào bị hư không tinh bắt lấy đồ vật, đều không thể nào thoát lỗ đen trói buộc. Lại thêm một bên khác, Vũ Lạc cưỡng ép khống chế lỗ đen, phóng xuất ra khổng lồ thôn phệ lực lượng, cái kia 18 tòa yểm tộc vương thành, cùng yểm tộc vương thành phía trên hết thảy, đều rơi xuống trong hắc động. Sau đó, Lâm Tiếu lại đem cái này 18 tòa yểm tộc vương thành, một tòa tiếp lấy một tòa đưa đến luân hồi thế giới bên trong đi. Hiện tại, toàn bộ yểm tộc có thể nói là Lâm Tiếu vật riêng tư phẩm. Nguyên bản, yểm tộc vương già đã thừa dịp bản cổ thế giới thiên đạo suy yếu, đem hậu duệ trên người áo nghĩa chi lực trừ bỏ. Nhưng là hiện tại, những này yểm tộc lại một lần nữa trở thành rồi chế tạo áo nghĩa chi lực máy móc. Hiện tại, luân hồi thế giới tương cửu huyền thế giới chuyển vận áo nghĩa chi lực tốc độ cùng quy mô, trong lúc đó lớn vãn bối không chỉ. Tại cửu huyền thế giới bên trong tu luyện đại hại trẻ tuổi một đời, đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ đã đạt đến một cái phát huy vô cùng tinh tế tình trạng. Hiện tại, đại hạ cường giả đỉnh cao cũng không nhiều. Nhưng là không được bao lâu, đại hạ thế tất biết làm cho cả bản cổ thế giới, thậm chí toàn bộ hỗn độn đều vì đó run rẩy. Đương nhiên, hiện tại Lâm Tiếu đã làm tốt rồi tiến vào tinh không cổ lộ chuẩn bị rồi. Bởi vì tinh không cổ lộ bên trong vẫn như cũ truyền ra một tin tức mờ, tên Đóa Kiếm Liên xuất hiện tại tinh không cổ lộ ở trong. Cái kia Đóa Kiếm Liên là 24 phẩm, một kiện tiên thiên chí bảo. Từ hồ đoán này Kiếm Liên cùng Lâm Tiếu trên người 12 bậc tiên thiên Kiếm Liên, đồng căn đồng nguyên. Lâm Tiếu biết, đây là dị tộc bắt đầu đối tự mình động thủ. Chỉ có tinh không cổ lộ mới là đánh giết Lâm Tiếu cái này tiên tộc võ tổ tốt nhất chi địa. Là thật. Đồng Phương Vũ Hiên hóa thân, thiên trì thành chủ đối Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc nói, 24 phẩm tiên thiên Kiếm Liên xác thực xuất hiện tại tinh không cổ lộ ở trong. Tiên tộc đã có không ít người khởi hành tiến vào tinh không cổ lộ, đi tìm cái kia 24 phẩm tiên thiên Kiếm Liên rồi. Không nghĩ tới, thế gian này lại còn tồn tại 24 phẩm tiên thiên Kiếm Liên. Lâm Tiếu xoạch rồi một cái miệng. Đương nhiên tồn tại. Vũ Lạc nói, người cái kia 12 bậc tiên thiên Kiếm Liên, bất quá là một cái không trọn vẹn mà thôi. Tiên thiên Kiếm Liên, hết thảy 36 phẩm, vì mới tiên giới mở về sau, xuất hiện cấp cao nhất một kiện tiên thiên chí bảo. Về sau, cái kia thông thiên giáo chủ, vì tăng cường cửu châu kết giới lực lượng, lợi dụng chủ tiên kiếm trận, đem 36 phẩm tiên thiên Kiếm Liên, một phân thành hai, một cái vì 24 phẩm, một cái vì 12 bậc. Vũ Lạc thông qua thời không trường hà, đã thấy cái kia hết thảy, Vũ Dư đạo nhân làm những ngày thời điểm, cũng không ngăn cách thời không trường hà. Chỉ là không biết vì cái gì, cái kia 12 bậc tiên thiên Kiếm Liên, vậy mà từ chủ tiên kiếm trận bên trong đi ra rồi, một cái bị Hữu Hùng Cang đạt được, một cái khác thì là rơi xuống dị tộc trong tay. Vũ Lạc cũng là có chút không hiểu. Nàng tại thời không trường hà bên trong, lặp đi lặp lại quan sát đến một khắc này tràng cảnh, lại vô luận như thế nào, cũng nhìn không ra cái kia hai đóa Kiếm Liên là như thế nào từ cửu châu trong kết giới rơi xuống đi ra. Nhưng có một chút không hề nghi ngờ, cái kia là cố ý. Hữu Hùng Thị cùng dị tộc hẳn là có liên hệ gì sao? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong lòng sinh ra một loại mười phần dự cảm không tốt. Nếu là Hữu Hùng Thị thật cùng dị tộc có liên hệ gì, như vậy tiếp đó, tại tinh không cổ lộ bên trong, ta cần thiết phòng bị, liền không chỉ là cái kia dị tộc thành chủ rồi, còn có đến từ tiên tộc uy hiếp. Lâm Tiếu tự mình lẩm bẩm. Liền xem như Hữu Hùng Thị không trực tiếp xuất thủ, như vậy bọn hắn cũng biết tìm kiếm nghĩ cách để cho ta cùng toàn bộ tiên tộc đối lập. Hữu Hùng Thị chưa hẳn biết thân phận của ngươi à? Đồng Phương Vũ Hiên lông mày có chút nhăn lại. Nếu là Hữu Hùng Thị cho rằng ta tồn tại, tiên tộc võ tổ tồn tại, đối bọn hắn là một cái to lớn uy hiếp đâu? Lâm Tiếu giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi nói là Hữu Hùng Thị phản bội tiên tộc? Đột nhiên Vũ Lạc con mắt trừng lớn. Phản bội đến không đến mức, có lẽ bọn hắn cùng dị tộc đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Lâm Tiếu nghĩ, mở miệng nói, dù sao Hữu Hùng Thị chính là tiên giới cổ xưa nhất thị tộc một trong, Hiên Viên Đại Đế tự hồ cũng là xuất từ mạch này, bọn hắn muốn chế tạo. Bọn hắn muốn chế tạo, chỉ là khôi phục nhân tộc chính thống mà thôi. Đột nhiên, Vũ Dư đạo nhân thanh âm xuất hiện. Hắn thật dài thở dài một hơi, trong giọng nói hiện ra một vòng khó mà che giấu vui sướng. May mắn mà có người, ta nếu là khôi phục toàn bộ thực lực, như vậy ta cũng sẽ tiến vào cảnh giới tiếp theo. Có lẽ biết đạt tới năm đó bản cổ đại thần khai thiên tích địa trước đó loại trình độ kia. Vũ Dư đạo nhân nói. Lâm Tiếu, Vũ Lạc, Đồng Phương Vũ Hiên ba người trên mặt hiện lên một vòng to lớn kinh hỉ. Bản cổ đại thần khai thiên tích địa trước đó cảnh giới, cái kia là cảnh giới cỡ nào. Lực chiến hỗn độn thần ma đánh lui pháp tắc thần linh, thậm chí ngay cả pháp tắc thần khí đều bị kích thương, dẫn động luân hồi bản thể giáng lâm, tán thành bản cổ thế giới tồn tại. Vũ, Ứ đạo nhân nếu là đạt tới loại trình độ kia, hiện tại tiên tộc còn biết e ngại dị tộc. Bậy quả ta trước đó là đi rồi đường quanh co rồi, thành thánh. Vũ Dư đạo nhân trong giọng nói nổi lên một vòng cổ quái, ta hiện tại cho các ngươi đề tỉnh một câu, thành thánh cũng không phải là trình độ, mà là đường quanh co. Năm đó bản cổ đại thần cảnh giới đã siêu việt rồi cảnh giới của thánh nhân, hắn đang khai thiên tích địa về sau, cũng từ bỏ cùng tân sinh thiên địa dung hợp, ngược lại hóa thân hồng hoang, thành tựu sinh linh, đây là một loại vô thượng lời nói. Ngược lại, cùng thế giới dung hợp, hoặc là luyện hóa hồng mông tử khí, mặc dù có thể thành thánh, bất tử bất diệt, nhưng lại đem phía sau nói đường, hoàn toàn ngăn chặn. Thành thánh về sau, cuối cùng hại chàng, cũng chỉ là như là cái kia hỗn độn quốc quân như vậy, cần dựa vào không ngừng thôn phệ thế giới pháp tắc, mới có thể duy trì sinh cơ. Vũ Dư đạo nhân ngữ khí, mười phần nghiêm túc. Lâm Tiếu. Vũ Dư đạo nhân thần niệm, thêm nào qua Lâm Tiếu. Cảnh giới của người quá cao, nếu là ngày sau, có thành thánh cơ hội xuất hiện tại trước mặt của người, nếu là người chịu đựng không được dụ, nghi ngờ, như vậy chính là tự hủy tiền đồ, đem tương lai của người triệt để chặt đất, người được minh bạch. Yên tâm. Lâm Tiếu gật đầu, nếu là thật sự có thành thánh cơ hội xuất hiện tại trước mặt của ta biết để cho ta hóa thân đi luyện hóa, ân, hóa thân thành thánh. Vũ Dư đạo nhân ngẩn ngơ, hắn không biết nên nói cái gì. Lâm Tiếu ra hỏa này, tựa hồ cũng có chút quá không theo lẽ thường ra bài rồi. Để hóa thân thành thánh, cái này tự nhiên không sẽ ảnh hưởng đến bản thể, thân ngoại hóa thân, mặc dù cùng bản thể tổng cộng có cùng một cái tư duy, nhưng đồng dạng thân ngoại hóa thân, đều là tu luyện cùng bản thể hoàn toàn khác biệt lời nói. Tốt a. Vũ Dư đạo nhân không còn nhắc lên cái đề tài này rồi. Ta cái kia bốn thanh kiếm, tìm xe, trận đồ một nói cho người mượn, đường hoàng tuyền bên trong, phàm là uy hiếp được tiên tộc, uy hiếp được bản cổ thế giới người, liền xem như cái kia thần nông thị, người cũng phải cấp ta giết. Lâm Tiếu sắc mặt có chút không rõ. Cái kia bốn thanh kiếm, tính cả chủ tiên trận đồ. Chủ tiên kiếm trận. Không phải bốn thánh không thể phái chủ tiên kiếm trận. Danh xưng sát tiên, diệt thần, đồ thánh chủ tiên kiếm trận. Vũ Dư đạo nhân lại muốn đem môn này tuyệt thế đại trận, bản cổ thế giới thứ nhất sát trận, cho mượn Lâm Tiếu sử dụng. Ta hiện tại, lấy Thái Sơn phủ quân thánh nhân thân thể, trấn áp cửu châu cảnh giới, chủ tiên kiếm trận, người trước tạm dùng đấy. Sau một khắc, hỗn độn châu xuất hiện tại Lâm Tiếu trước mặt. Hỗn độn châu bên trong, chủ tiên kiếm, lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, hãm tiên kiếm, bốn chuôi tuyệt thế hung kiếm, cùng một bức sát khí nghiêm nghị trận đồ, trưng bày tại hỗn độn châu ở trong. Này lúc, Đông Phương Vũ Hiên đã sớm thông qua hỗn độn châu, cùng cái kia trụ quang đại trận, thành tựu chuẩn thánh rồi, chỉ là hắn còn không có công khai, một mực đang giả heo ăn thịt hổ mà thôi. Hỗn độn châu đã từ lâu trả lại rồi Lâm Tiếu, bị Vũ Dư đạo nhân thu hồi. Tốt. Có cái này chủ tiên kiếm trận tương trợ, Lâm Tiếu cảm thấy hắn hiện tại liền có thể xông vào dị tộc hang ổ, đại sát tứ phương rồi. Tự hồ là cảm giác được Lâm Tiếu thời khắc này tâm cảnh, Vũ Dư đạo nhân nhịn không được nói, năm đó, ta ở vào đỉnh phong thời khắc, cầm trong tay thanh bình kiếm, chân đạp chủ tiên kiếm trận, nhưng là vẫn như cũ vẫn lạc. Lâm Tiếu có chút sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Cái kia trong khoảnh khắc đàn sinh hùng tâm vạn trượng, lập tức liền bị tưới tắt. Cái này hỗn độn châu cho ngươi dùng rồi. Lâm Tiếu đem hỗn độn châu giao cho Đồng Phương Vũ Hiên. Đồng Phương Vũ Hiên hiện tại đã là chuẩn thánh, hỗn độn châu ở trong tay của hắn đã có thể phát huy ra uy lực chân chính rồi. Ngươi có thể giả mạo đạo cung đệ cửu đạo tôn rồi, dạng này liền không sẽ bị người hoài nghi. Lâm Tiếu hắc hắc nói. Vũ Lạc nhún vai. Đệ cửu đạo tôn, tự hồ giả mạo cái này đệ cửu đạo tôn người quả thực hơi nhiều. Trước đó là đạo chủ hóa thân, sau đó là Lâm Tiếu, lại là Vũ Dư đạo nhân, hiện tại thêm đến phiên cái này Đồng Phương Vũ Hiên rồi. Đồng Phương Vũ Hiên tự nhiên không sẽ cự tuyệt. Nếu là thân phận của hắn bại lộ, sợ là dị tộc cũng biết nhằm vào hắn, thiết hạ đủ loại nguyên bộ rồi. Lúc nào lên đường, sông tinh không cổ lộ. Vũ Lạc hỏi. Không vội, trước làm một chút chuẩn bị lại nói. Đúng, ngươi không cần gì bảo bối phòng thân sao? Lâm Tiếu nhìn xem Vũ Lạc, mở miệng hỏi nói. Không cần, ta có hỗn độn chí bảo, so cái gì tiên thiên chí bảo đều hữu dụng. Vũ Lạc đáp nói. Lâm Tiếu sờ lên cái mũi của mình. Xác thực, Vũ Lạc còn có một cái kinh khủng bảo vật, ngoại trừ tại trí giới bên trong, Vũ Lạc dùng hỗn độn tử liên diệt sát Thái Sơn phủ quân bên ngoài, liền không có lại triển lộ qua cái này hỗn độn chí bảo rồi. Hỗn độn tử liên, khai thiên chi phủ, tạo hóa ngọc điệp, chỉ tôn chi đỉnh, vì giữa hỗn độn tứ đại hỗn độn chí bảo. Quy lực của nó có thể so với pháp tắc thần khí. Thậm chí tại một số phương diện, so sánh pháp tắc thần khí càng mạnh. Vũ Lạc nếu là thi triển ra hỗn độn tử liên, sợ là cùng Vũ Dư đạo nhân chu tiên kiếm trận cũng không xê xích bao nhiêu. Tình Không Cổ Lộ bên trong xuất hiện 24 phẩm tiên thiên kiếm liên tin tức, qua không sai biệt lắm 3 năm. 3 năm về sau, tiên tộc Võ Tổ Đông La Tiểu Tư Duy hóa thân, mới thối lui ra khỏi thập tướng thiên quốc. Dị tộc trẻ tuổi một đời, mới dám thăm dò tính tiến vào bên trong. Đương nhiên, thời gian 3 năm, để tiên tộc trẻ tuổi một đời, tại thập tướng thiên quốc bên trong, đã trưởng thành đến một cái thập phần cường đại trình độ. Cái kia Thủy Nguyên Hãn Pháp tắc thôi diễn, bởi vì có Lâm Tiếu đang bồi luyện, không ngừng cho hắn na, gờ bồi luyện, đã đạt đến đệ tứ trọng, đến gần vô hạn đệ ngũ trọng. Không Hoàng càng là kinh khủng, pháp tắc của hắn thôi diễn, đã đạt đến đệ ngũ trọng cảnh giới, thiên phú của hắn, so với Thủy Nguyên Hãn còn mạnh hơn. Chỉ là Thủy Nguyên Hãn thể chất đặc thù, tại ngoại giới thực lực càng mạnh mà thôi. Chứ cái đó ra, Đồng La Thế Gia cái kia 13 người thiếu niên, cũng tiến nhập thập tướng thiên quốc. Đằng sơ, Lâm Tiếu mượn đầu của bọn hắn, lừa qua rồi yểm tộc thủ vệ, tiến vào yểm tộc Vương Thành, nhất cử đem 18 tòa yểm tộc Vương Thành, đưa đến trong hắc động, làm cho cả yểm tộc, trở thành rồi Lâm Tiếu nô lệ. Đương nhiên, lúc kia, Lâm Tiếu chỉ là lấy ra rồi tính mạng của bọn hắn khí tức, dùng tính mạng của bọn hắn khí tức, giả tạo thành 13 người đầu mà thôi. Lúc kia, cũng vừa lúc truyền ra Đồng La Thế Gia 13 cái thiên tài kiệt xuất, tiến vào Tinh Không, cùng Lâu Lan Cổ Thành làm ăn. Lâu Lan Cổ Thành, cùng Đồng La Thế Gia sinh ý vạn lai, đã không phải là một ngày hai ngày rồi. Lâu Lan Cổ Thành có Đồng La Thế Gia cần đồ vật, Đồng La Thế Gia cũng có Lâu Lan Cổ Thành muốn bảo vật. Cả hai tự nhiên ăn nhịp với nhau. Lần trước, thuần túy là cái kia Lực Tôn chờ người trong lúc vô tình nhận được tin tức về sau, đem đầu đó Lan Cổ Thành đại quản gia xanh nhãi chém giết, tùy tiện tìm một cái bình thường hôn nguyên, giả mạo Lâu Lan Cổ Thành thiếu thành chủ, muốn săn giết Đồng La Thế Gia mấy cái thiên tài. Lại không nghĩ, một đầu đụng phải Lâm Tiếu thân mình. Bị Lâm Tiếu mượn dùng Lực Tôn thân phận, tiến vào yểm tộc Vương Thành, đem chọn cái yểm tộc một tổ bưng. Hiện tại, cái kia 18 cái lỗ đen đã sớm chậm rãi biến mất. Lâm Tiếu được không muốn để cho dị tộc biết, hắn đã nắm trong tay nguyên thủy, có thể khống chế lỗ đen lực lượng. Nếu không, lần tiếp theo muốn âm ai, coi như không dễ dàng như vậy rồi. Hiện tại, cái này 13 cái Đông La Thế Gia thiên tài, cũng tiến vào thập tướng thiên quốc, Lâm Tiếu đối bọn hắn tự nhiên là dị thường xe, nhu cố. Tu vi của bọn hắn cũng là tăng cường nhanh chóng. 3 năm ở giữa, cái kia Đông La không có việc, vậy mà đã đứng hàng đại hoàng địa đá, đồng thời bài danh còn không thấp. Một ngày này, Đồng La Tiểu Tư Duy hóa thân tại thập tướng thiên quốc bên trong biến mất. Mặc dù một ngày này chính là Lâm Tiếu ước định năm thứ 3, nhưng là rất nhiều người vẫn như cũ ngửi được một cái khí tức, cái kia Đồng La Tiếu sợ là muốn đi Tinh Không Cổ Lộ rồi. Đồng La Tiếu pháp bảo chính là một kiện tiên thiên chí bảo cấp 12 bậc tiên thiên kiếm liên, cái này đã cơ hồ trở thành hắn tiêu chí. Mặc dù đằng sơ Lâm Tiếu cũng đoạt hữu hùng thị một kiện tiên thiên kiếm liên, bất quá cái kia tiên thiên kiếm liên lại là tiên thiên linh bảo, liền xem như hữu hùng thị náo động lại lớn cũng không sẽ tin tưởng có người biết đem tiên thiên linh bảo tại ngắn ngủi thời gian mấy năm tiến giai thành tiên thiên chí bảo, cho nên ai cũng không có hướng chỗ kiêng nghĩ. Dù sao tiên thiên kiếm liên mặc dù hy hữu nhưng không nhất định không có. Tình Không Cổ Lộ bên trong liền một lần nữa xuất hiện một đóa 24 phẩm tiên thiên chí bảo cấp tiên thiên kiếm liên. Tiên thiên kiếm liên xuất hiện, cái kia tiên tộc Võ Tổ liền tuyệt đối không sẽ từ bỏ. Nếu là có thể đem hai đóa tiên thiên kiếm liên hợp hai làm một, như vậy cái này tiên thiên chí bảo uy lực cũng biết vô hạn cường đại, tiên tộc Võ Tổ thực lực cũng biết càng ngày càng mạnh. Lâm Tiếu đương nhiên không sẽ nên ngang tiến vào Tinh Không Cổ Lộ. Hắn tự nhiên cần một cái thân phận, dùng một hợp lý thân phận tiến vào Tinh Không Cổ Lộ. Hắn được không muốn vừa mới đi vào liền bị người phát hiện, trở thành mục tiêu công kích, bị núp trong bóng tối cái kia dị tộc thành chủ thừa cơ xử lý. Đối mặt dị tộc thành chủ, có thể so với chuẩn thánh tồn tại, Lâm Tiếu không thể không cẩn thận ứng đối. Về phần thân phận à? Lâm Tiếu cứ như vậy, dùng mình diện mục thật sự ngờ, nờ hát ngang tiến vào. Hạ giới đại hạ thần triều hạch tâm nền tảng, tiên giới tuyệt thế thiên tài, vũ sư nghịch thiên. Buồn sông Tinh Không Cổ Lộ. Lâm Tiếu mặc dù lấy mình lúc đầu thân phận, từng tiến vào Tinh Không Cổ Lộ, nhưng lại là hắn bị Không Hoàng gia hỏa kia một chút xem thấu nguyên nhân. Đương nhiên, biết Lâm Tiếu tồn tại, cũng chỉ có Không Ô Ba Xe Vê Kép của Ca Hoàng cùng Thủy Nguyên Hãn rồi. Mà hai người kia miệng cũng là hết sức nhầm, mặc dù Lâm Tiếu đã từng ám chỉ qua, để bọn hắn đem mình tôn cấp thuật luyện sư cái thân phận này khuếch tán ra, thậm chí là không nói tới một chữ. Hai người bọn họ đều bồi giết mình một chút ký ức, về phần bọn hắn đến tột cùng gạt bỏ rồi cái gì, sợ là ngay cả chính bọn hắn cũng đều không rõ ràng. Nhưng lại cũng không ảnh hưởng cái gì. Tình Không Cổ Lộ cái này một đầu, đồng dạng là một tòa thành trì, một tòa khổng lồ tiên giới thành trì. Tòa thành trì này cũng không tại tiên đình thống trị chi địa, mà là tại biển rộng vô bờ phía trên. Nam Hải. Nam Hoang Chi Nam, Vân Mộng Chi Nam, Vô Tận Nam Hải. Một tòa lơ lửng ở giữa không trung huyền không đảo phía trên, đứng vững vàng một tòa thành lớn. Hồng Hoang Thành. Tình Không Cổ thành điểm xuất phát. Giờ phút này, Vũ Lạc cùng Đông Phương Vũ Hiên, cùng Côn Bằng ba người, cũng không đi theo Lâm Tiếu bên người, bọn hắn đều lưu tại trí giới. Có Đại Hà Kiều, Luân Hồi Chi Môn tương liên, tùy thời tùy chỗ có thể xuất hiện tại Lâm Tiếu bên người. Lại thêm, Tình Không Cổ lộ bản thân, chính là đường hoàng tuyền, Lâm Tiếu tại Tình Không Cổ lộ bên trong chỗ có thể phát huy ra tới thực lực, sợ là so với ngoại giới càng mạnh. Luân Hồi Pháp Tắc, tại Tình Không Cổ lộ bên trong, nhận đường hoàng tuyền ảnh hưởng, cũng so với ngoại giới, càng thêm hoàn chỉnh. Chỉ ít, không có người có thể tại trên Tình Không Cổ lộ, đem luân hồi lực lượng hạn chế, ngăn cách Đại Hà Kiều, cùng Luân Hồi Chi Môn. Thần Hoang Thành, Đại Hoang Thành, hiện tại lại tới một cái hồng. Hoang Thành, không biết còn có không có cái gì khác Hoang Thành. Tiến vào Hồng Hoang Thành, Lâm Tiếu một bên tự mình lẩm bẩm, một bên hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Hiện tại Lâm Tiếu, mặc trên người hoàng không lưu thu ra thú áo choàng, trên đầu mang theo một đỉnh nhỏ mũ mềm, đi lên thổ lý thổ khí, liền như là một cái mới vừa từ trên núi đi ra nhỏ man từ đồng dạng. Đương nhiên, trang phục như vậy, cũng là nhất không để cho người chú ý rồi. Bởi vì Lâm Tiếu phát hiện, xung quanh cùng hắn đồng dạng ăn mặc người, tựa hồ cũng tại số ít. Mà lại, cùng Lâm Tiếu cách ăn mặc giống nhau, tuyệt đại đa số đều là người trẻ tuổi, thậm chí có người trên mặt, vẫn là ngây thơ chưa thoát. Đây là có chuyện gì, những người này coi trọng đi cũng không được man tộc người, làm sao mặc thành dạng này. Ngay lúc này, một cái giọng nghi ngờ vang lên. Lâm Tiếu thuận cái thanh âm kia nhìn lại, chính nhìn thấy một cái xinh xắn động lòng người thiếu nữ, đi theo một thanh niên nam tử bên người, đang tò mò đánh giá bốn phía. Hai người này lập tức liền đưa tới Lâm Tiếu chú ý. Bởi vì hai người này đều là vô lượng chân tiên. Tu vi đã đạt tới mức cực hạn, thể nội lớn nói dị thường cường đại. Còn không phải là bởi vì cái kia vũ sư nghịch thiên nguyên nhân. Thanh niên nam tử mười phần cưng chiều vuốt ve một cái thiếu nữ kia cái đầu nhỏ, sau đó cười nói, vũ sư nghịch thiên chính là ta tiên tộc từ trước tới nay, đản sinh tuyệt thế thiên tài. Tại kim tiên thời điểm, hắn liền luyện chế thành Bích Lạc Thiên Đan, sau đó càng đem ngày mai chi vật luyện chế thành tiên thiên thần khí. Đây cũng không phải là nhân lực có khả năng đạt tới rồi, tương lai hắn nhất định trở thành tôn cấp thuật luyện sư. Nâng lên vũ sư nghịch thiên bốn chữ này, người thanh niên này trên mặt tràn ngập một vòng khâm phục. Còn không chỉ là một cái thuật luyện sư. Thiếu nữ miệng cong lên, có chút xem thường. Không chỉ là thuật luyện, hắn tiên đạo chiến đấu cũng là dị thường cường hát, ảnh thăng lên trời, độ thiên hà, sức một mình đánh tan tiên giới các đại cự đầu dưới trường thiên tài kiệt xuất. Tại hạ giới, hắn cũng đánh bại không ít vô lượng chân tiên. Nghe nói, tu vi của hắn cũng đã đạt đến vô lượng chân tiên cảnh giới, nói không chừng lúc nào cũng tới cái này Hồng Hoang Thành đi sông Tinh Không Cổ lộ. Thanh niên chực chực thản nói, vũ sư nghịch thiên tồn tại, vì ta tiên tộc trừ đa thiên tài, cung cấp một cái tấm gương, hắc hắc, nhưng cái kia cổ lão thị tộc, ngoan cố không thay đổi, tổng cho là mình mới là thiên địa chính thống, nhân tộc chính tông, lại không biết, nếu không phải là toàn bộ tiên tộc đoàn kết lại, sớm đã bị dị tộc từng cái đánh tan. Thanh niên có chút lắc đầu, thản nói, cái kia vũ sư nghịch thiên dám khiêu chiến cổ lão thị tộc, liền đạt được rất nhiều người tán thành, hắn tự nhiên là ta tiên tộc trẻ tuổi một đời tranh nhau bắt trước tồn tại. Cái này Hồng Hoang Thành chính là tiên tộc thế hệ thanh niên chỗ tụ họp, chỉ chờ thông qua khảo nghiệm liền có thể sông Tinh Không Cổ lộ, danh dương tinh không. Cái kia vũ sư nghịch thiên đối với ta tiên tộc thế hệ thanh niên mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn khích lệ. Thanh niên cười nói, ta cũng không có cảm thấy có cái gì khích lệ, trong tộc mạnh hơn hắn cũng không phải không có, ta cảm thấy Khanh ca ngươi liền mạnh hơn hắn. Thiếu nữ quyệt miệng nói, hắc, cái kia nhỏ man tử, ngươi nhìn cái gì đấy, học ai không tốt, hết lần này tới lần khác học một cái nhỏ man tử. Đột nhiên, thiếu nữ nhìn thấy chính hướng phía bên này ngắm nhìn Lâm Tiếu, nhịn không được mở miệng nói. Cái kia, ta. Lâm Tiếu há to miệng, lại không biết nên nói như thế nào. Nói thực ra, Lâm Tiếu đã nhìn ra, hai người này hẳn là một đôi huynh muội, mà lại hai người này thiên phú cực mạnh, thực lực cũng là mười phần cường đại, thông qua khảo nghiệm, tiến vào Tinh Không Cổ lộ, hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ là, Lâm Tiếu tại hai ngư, y bọn họ trên thân, cảm giác được một cỗ đặc thù khí tức, cho nên mới nhịn không được một mực nhìn lấy hai người bọn họ. Hai người bọn họ khí tức, để Lâm Tiếu cảm thấy hết sức thoải mái. Tại hạ Âu Tuân Khanh, cái này là muội muội của ta Tuân Lạc. Thanh niên kia nhìn xem Lâm Tiếu, trên mặt toát ra một vòng hữu hảo tiêu dung, còn chưa thỉnh giáo vị tiểu huynh đệ này. Ta gọi Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cười trả lời nói. Lâm Tiếu, ngươi còn thật cho là mình là vũ sư nghịch thiên rồi. Tuân Lạc nghe được Lâm Tiếu nói, nhịn không được cười lên ha ha. Ngươi thử nhìn một chút nhìn, ngươi kêu một tiếng Lâm Tiếu, kêu một tiếng vũ sư nghịch thiên, nơi này biết có bao nhiêu người đáp ứng. Lâm Tiếu sờ lên đầu của mình, nhịn không được cười khổ nói, ta đúng là gọi Lâm Tiếu. Vậy mà đồng vũ sư nghịch thiên cùng tên. Tuân Khanh kinh ngạc nói. Lâm Tiếu lại một lần cười khổ một tiếng, lại là không biết nên trả lời như thế nào. Xung quanh không ít người nghe được ba người ở giữa đối thoại, cùng hướng phía nhìn bên này đến, nhưng lại không có làm sao tại ý. Tại cái này Hồng Hoang trong thành, tự xưng Vũ Sư nghịch thiên, tự xưng Lâm Tiếu người, thật sự là nhiều lắm. Hơn Lâm Tiếu một cái không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Mặc dù Lâm Tiếu mới là hàng chính quy. Ta xem trên người ngươi lớn nói ngưng kết, nhậm nhiên đã đạt tới vô lượng chân tiên đỉnh phong, hẳn là tiểu huynh đệ người cũng là muốn đi sông tinh không cổ lộ sao. Sau một khắc, Tuần Khanh sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Cái này Hồng Hoàng Thành, ngoại trừ là tinh không cổ lộ lối vào bên ngoài, vẫn là một cái tiên tộc các nơi thiên tài giao lưu, hội tụ địa phương. Đương nhiên, nơi này thiên tài, tuyệt đại đa số đều là dưới thiên đạo. Thiên đạo tiên nhân lại tới đây, vì cái gì chính là sông tinh không cổ lộ rồi. Đương nhiên, tinh không cổ lộ, cũng không phải nói sông liền có thể sông. Nhất định phải thông qua trùng điệp khảo hạch, mới có thể thu hoạch được óc sông tinh không cổ lộ tư cách, tiến vào tinh không. Đối. Lâm Tiếu gật đầu, đối tinh không cổ lộ, tại hạ đã hướng về đã lâu, hiện tại tu vi đạt đến đỉnh phong, tự nhiên muốn đi sông vào một lần. Liền người. Thiếu nữ Tuân Lạc nhìn xem Lâm Tiếu, nhịn không được chào phúng nói, bắt chước người khác, ngay cả chân chính bản thân đều làm không được, ngươi còn đi sông tinh không cổ lộ. Lâm Tiếu lại một lần sờ lên cái mũi của mình. Tựa hồ cái này tên là Tuân Lạc thiếu nữ, đôi ý kiến của hắn mười phần không nhỏ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này Tuân Lạc trên thân, có một cỗ để Lâm Tiếu cảm thấy hết sức thoải mái khí tức, cho dù là Tuân Lạc đối với hắn đủ kiểu trào phúng, Lâm Tiếu cũng sinh không nổi nửa điểm chán ghét đến. Đây là một loại mười phần cảm giác kỳ diệu. Nhưng là Lâm Tiếu, nhưng lại nói không rõ ràng, tại hai huynh muội này trên thân loại khí tức kia, đến tột cùng là cái gì khí tức. Lâm Tiếu chỉ cảm thấy, mình hẳn là đi bảo vệ bọn hắn, không thể để cho cái này một đôi huynh muội bị thương tổn. Không đúng rồi, nếu là thủ hộ, ta hẳn là thủ hộ cha mẹ của ta, gia gia của ta, cùng ta tính mới đối. Nếu là thủ hộ cái kia Tuân Lạc, chỉ có thể nói ta là một cái hoa tâm đại la bạc, thế nhưng là ngay cả cái kia Tuân Khanh một khối che chở, đây là khái niệm gì? Lâm Tiếu trong lòng có chút kinh ngạc. Trước đi theo đám bọn hắn, xem bọn hắn trên người loại khí tức kia, đến tột cùng là cái gì lại nói, dù sao bọn hắn cũng là cùng một chỗ sông tinh không cổ lộ, cùng lắm thì tiện đường. Lâm Tiếu nghĩ, liền làm ra quyết định. Đi theo hai huynh muội này. Ngươi đi theo chúng ta làm gì? Tuân Lạc nhìn xem Lâm Tiếu vẫn như cũ đi theo bên cạnh của bọn hắn, nhịn không được mở miệng hỏi nói. Cái kia, ta cảm thấy kết bạn mà đi, biết an toàn một chút. Lâm Tiếu suy nghĩ nửa ngày, tìm ra như thế một cái lý do. Ta nhìn huynh đài thực lực của ngươi không yếu, hẳn là có thể được rồi thông qua khả, nhiệm, tiến vào tinh không cổ lộ, như thế, chúng ta kết bạn mà đi, cũng là ổn thỏa nhất. Tuân Khanh đáp ứng. Tinh không cổ lộ bên trong, tỷ lệ tử vong không thấp. Thậm chí nghe nói, liền xem như có thể thông qua tinh không cổ lộ, bọn hắn cũng muốn đối mặt tinh không cổ lộ một chỗ khác, vô cùng vô tận dị tộc truy sát. Thêm một người, liền hơn một phần lực lượng, bảo mệnh nắm chắc, cũng liền càng nhiều. Rất nhiều tiên tộc vô lượng chân tiên, cũng là lựa chọn kết bạn mà đi. Ngoại trừ một chút tuyệt thế thiên tài bên ngoài, đại đa số đều là nhiều người cùng một chỗ sông sáo tinh không cổ lộ. Lúc này, tại Hồng Hoàng Thành một bên khác, xuất hiện một trận rối loạn. Vũ Sư nghịch thiên, Lâm Tiếu, không nghĩ tới người vậy mà thật dám đến Hồng Hoàng Thành. Đột nhiên, một cái hét lớn thanh âm vang lên. Lâm Tiếu nhướng mày, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Nhưng là để hắn kinh ngạc là, cái thanh âm kia nơi, nhằm vào, cũng không phải là hắn, mà là một người khác. Một cái cùng Lâm Tiếu hiện tại cách ăn mặc, giống nhau y hệt thiếu niên. Giờ phút này, trên mặt của thiếu niên này, toát ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh, ta Vũ Sư nghịch thiên muốn sông tinh không cổ lộ, làm sao không dám đến cái này Hồng Hoàng Thành. Thiếu niên này nhìn như mặc trên người bẩn thỉu áo choàng, nhưng là da thịt lại là dị thường trắng nón, trên người hắn cũng phát ra một cỗ bức người khí khái hào hùng. Thật là Vũ Sư nghịch thiên sao? Lúc này, Tuân Lạc hai con ngập nước trong mắt to cũng nổi lên từng quả tiểu tinh tinh. Lâm Tiếu lần thứ ba sờ lên cái mũi của mình. Cái này Tuân Lạc không phải không thích mình sao? Vì cái gì nhìn thấy một cái tên giả mạo vậy mà lộ ra rồi hoa si đổ lộ. Tuân Khanh cũng là có chút bất đắc dĩ. Đi xem một chút. Tuân Khanh nhìn thoáng qua Lâm Tiếu, cười hỏi. Đi xem một chút đi, ta ngược lại muốn xem cái kia Vũ Sư nghịch thiên, đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Lâm Tiếu có ý riêng. Ngươi không đi, Vũ Sư nghịch thiên lớn bao nhiêu bản sự. Tuân Lạc tức giận nhìn thoáng qua Lâm Tiếu, nói, vậy ngươi, vì sao còn muốn bắt trước hắn? Ta. Lâm Tiếu sắc mặt cứng ngắc lại một cái, ý của ta là, ngươi gặp qua Vũ Sư nghịch thiên, tự xưng Vũ Sư nghịch thiên sao? Lâm Tiếu mười phần nói nghiêm túc nói. Ngươi không là đồng dạng tự xưng Lâm Tiếu sao? Tuân Lạc tức giận nói. Lâm Tiếu không nói. Giờ phút này, Hồng Hoàng Thành trung ương một cái quảng trường nhỏ phía trên, hai người thiếu niên chính lung lay rằng co lấy. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới. Vũ Sư nghịch thiên, hôm nay ta hữu hùng đại long, liền để ngươi thân bại danh liệt. Nhìn ngươi còn dám tự xưng nghịch thiên. Một người khác là một người mặc trường sam màu xám thiếu niên. Thiếu niên này trên đỉnh đầu mọc ra một đôi màu đen sừng rồng. Hiển nhiên bên trong thân thể của hắn đã có long tộc huyết thống, cũng có nhân tộc huyết mạch. Đây là một cái nửa người nửa rồng tồn tại. Hữu Hùng Thế Gia, vậy mà cùng long tộc thông hôn. Lâm Tiếu trong lòng, cái kia loại dự cảm xấu, một lần nữa làm sâu sắc. Long tộc đã cùng dị tộc liên thủ, nhưng là Hữu Hùng Thị, vậy mà cùng long tộc thông hôn, đồng thời còn sinh hạ hậu đại. Ha ha ha ha ha. Cái kia tự xưng vũ sư nghịch thiên thiếu niên, nhịn không được cất tiếng cười to, ngươi chỉ là Hữu Hùng Thị, cũng có tư cách để cho ta thân bại danh liệt, bớt nói nhiều lời, đành đi. Sau một khắc, cái kia tự xưng vũ sư nghịch thiên thiếu niên, trên thân nổi lên một nói to lớn hỏa diễm, hung hăng hướng phía cái kia Hữu Hùng đại long nhào tới. Lâm Tiếu nhịn không được sờ lên trán của mình. Đừng xem, đây là tên giả mạo. Hai người vừa động thủ, tựa như cùng con nít danh đồng dạng, mặc dù là vô lượng chân tiên tu vi, nhưng là hai người chiến đấu, cùng nó nói là luận bàn, càng thêm xác thực. Cuối cùng, cái kia Hữu Hùng đại long, một bàn tay đem vũ sư anh, ịch thiên đổ nhào trên mặt đất, sau đó dương dương đắc ý huyền diệu cái gì. Tuần Khanh cùng Tuần Lạc huynh muội hai người, cũng là dị thường thất vọng. Bất quá chung quanh, những người khác lại là nhìn say sưa ngon lành, hiển nhiên, chuyện như vậy, thường cách một đoạn thời gian, liền biết tại Hồng Hoang trong thành xuất hiện như vậy mấy lần. Đây cũng là Hữu Hùng Thị cùng với khác mấy cái cổ lão thị tộc, dùng đến đả kích Lâm Tiếu thanh danh phương pháp một trong. Bất quá Lâm Tiếu lại là hỗn không thèm để ý, thậm chí trước khi tới đây, hắn đều không biết mình lại có ảnh hưởng lớn như vậy. Trực tiếp để tiên tộc thế hệ tuổi trẻ, tranh nhau bắt trước. Thậm chí hiện tại, Lâm Tiếu suýt nữa không có nhịn xuống, trực tiếp cho thấy thân phận, đi khuyên can những thiếu niên này. Bắt trước người khác, vĩnh viễn cũng vô pháp đạt tới đỉnh phong, muốn trở thành cường giả chân chính, nhất định phải đi ra một đầu thuộc về mình đường. Tuần Khanh cùng Tuần Lạc huynh muội hai người, hiển nhiên là lần đầu tiên tới Hồng Hoang Thành. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên kinh lịch tình huống như vậy, cho nên trong mắt nhịn không được có chút thất vọng. Như thế tiêu chuẩn vũ sư nghịch thiên, Tuần Lạc một người đều có thể treo lên đánh 10 cái. Ta nói cái kia là giả à? Lâm Tiếu cười nói. Huynh muội hai người đều không có nói, Lâm Tiếu cũng lười tự chúc nhục nhã. Tinh không đại điện chính là thông hướng tinh không cổ lộ đường tắt duy nhất. Đương nhiên, tiến vào tinh không cổ lộ trước đó, cần thông qua một khảo nghiệm, trở thành tiến vào tinh không cổ lộ một cái ngưỡng cửa. Mà cái này khảo nghiệm thì là tinh không cổ lộ bên trong tính nguy hiểm thấp nhất một loại tồn tại. Thiên đạo cấp tinh không cự thú. Tinh không cổ lộ bên trong, nhiều nhất, chính là tinh không cự thú rồi. Đương nhiên, ngoại trừ tinh không cự thú bên ngoài, tinh không cổ lộ bên trong còn có rất rất nhiều tính nguy hiểm cực lớn bí cảnh, các loại bẫy dập, thời gian phong, bạo, không gian phong bạo. Thậm chí một chút viễn cổ cường giả tàn hồn đều biết xuất hiện ở trong đó. Tóm lại, cái kia là một đầu, từ bạch cốt làm nền thành lời nói. Thái dương cự thú. Lâm Tiếu nhìn xem đầu này xuất hiện tại trước mắt hắn tinh không cự thú, nhịn không được không còn gì để nói. Mặc dù gia hỏa này chỉ là thiên đạo cấp tinh không cự thú, nhưng là thái dương cự thú thực lực, lại là có thể so với hỗn nguyên rồi. So với một chút hỗn nguyên cấp tinh không cự thú, còn cường hạn hơn. Hẳn là thế này, là tinh không cổ lộ bên trong yếu nhất. Lâm Tiếu có chút im lặng. Như thật là lời như vậy xông qua tinh không cổ OSFGT một y lộ những cái kia tiên tộc thiên tài, chỉ ít đều có thể tại vô lượng chân tiên cảnh giới bên trong, từ hỗn nguyên đại la kim tiên thủ hạ đào thoát. Lâm Tiếu được không cho rằng, mới vừa tiến vào tinh không cổ lộ những người kia, có thể chém giết loại tồn tại này. Quả nhiên, cái này không gian đặc thù bên trong quy tắc hạ xuống. Chỉ cần Lâm Tiếu có thể tại đầu này thái dương cự thú trước mặt, trèo chống nửa canh giờ, coi như hắn thông qua, có thể chính thức tiến vào tinh không cổ lộ. Lâm Tiếu cũng lười lãng phí thời gian, tại đầu kia thái dương cự thú tới gần hắn trong tích tắc, Lâm Tiếu một kế cổ tay chặt bổ ra, trực tiếp đem đầu này thái dương cự thú một phân thành hai. Thông qua. Đang Lâm Tiếu thông qua khảo nghiệm thời gian, phát hiện Tuần Khanh cùng Tuần Lạc huynh muội hai người cũng đã thông qua được khảo nghiệm. Thân hình của hai người đều có một ít chật vật, bất quá lại là thuận lợi thông qua được. Chỉ là không biết hai người bọn họ khảo hạch nội dung là cái gì, hẳn là cùng Lâm Tiếu khác biệt. Hai huynh muội này mặc dù không tệ, nhưng là còn không cách nào cùng thái dương cự thú so sánh. Để bọn hắn tại thái dương cự thú trước mặt trèo chống nửa canh giờ có thể, nhưng để bọn hắn như Lâm Tiếu như vậy thuận lợi chém giết thái dương cự thú là tuyệt đối không thể nào. Tuần Lạc trên mò hơi có một chút hưng phấn, nàng nhìn thấy Lâm Tiếu thời điểm cái cằm có chút nâng lên. Hết sức hiển nhiên, nàng thông qua khảo nghiệm thời gian so sánh Lâm Tiếu dùng ngắn hơn. Các người hai cái kinh lịch chính là cái gì khảo nghiệm? Lâm Tiếu đi vào huynh muội hai người phụ cận cười hỏi. Đương nhiên là săn giết. Khục. Tuần Lạc vừa mới muốn mở miệng nhưng lại bị Tuần Khanh đánh gãy rồi. Tiểu huynh đệ, thật sự là thật có lỗi. Quy tắc chỗ bày ra, tinh không cổ lộ khảo hạch nội dung tuyệt đối không thể bị cái khác người biết đến, nếu không đem biết nhận tinh không cổ lộ quy tắc phản vệ. Tuần Khanh mười phần nói nghiêm túc nói, tiểu huynh đệ người tốt nhất cũng không cần đem khảo hạch của người nội dung nói ra. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, sau đó hắn cũng kịp phản ứng, mỗi người khảo nghiệm đều có chỗ khác biệt. Hiện tại Lâm Tiếu bày ra chính là thủy hệ lớn nói, lấy thủy hệ lớn nói trở thành thiên đạo tiên nhân. Cho nên, tinh không cổ lộ khảo hạch, liền xuất hiện thái dương cự thú, loại này thuần dương, thuộc tính hỏa tinh không cự thú. Lâm Tiếu lúc đi ra, tựa hồ quy tắc cũng muốn đối với hắn nói cái gì, nhưng là Lâm Tiếu lại là trước một bước đi ra rồi, cũng không nghe theo quy tắc an bài. Thật có lỗi, ta có chút đắc ý quyền hình rồi. Lâm Tiếu nở nụ cười, che giấu bối rối của mình. Giờ phút này, tinh không trong đại điện, ngoại trừ Lâm Tiếu ba người bên ngoài, cũng không có người lại đến sông tinh không cổ lộ rồi. Tiên tộc thiên tài tuy nhiều, nhưng là cùng một thời gian, có ba người cùng lúc sông tinh không cổ lộ, đã là 10 phần cao minh rồi. Đương nhiên, lúc này, tại tinh không cổ lộ bên trong, hẳn là còn có những người khác. Mà càng nhiều người, thì là lựa chọn kết bạn đồng hành, số lượng đạt tới nhất định về sau, mới bắt đầu tham gia khảo hạch, tiến vào tinh không cổ lộ. Ầm ầm. Lúc này, tinh thần đại điện bên trong lúc đó quanh quần xuất nổ vang. Sau một khắc, Lâm Tiếu liền cảm giác trước mờ, tề của hắn một trận trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt đã từ kim bích huy hoàng đại điện hóa thành vô biên vô tận tinh không. Phiến tinh không này ở trong, một đầu trắng bệch con đường, không biết dài bao nhiêu, thẳng tắp thông hướng tinh không thâm sử. Con đường này chính là tinh không cổ lộ bản thể, đường hoàng tuyền. Trong chốc lát, Lâm Tiếu liền phát hiện, trong cơ thể hắn luân hồi ngày ban, luân hồi chi môn, nại hà kiều, sinh tử bộ, phản quan mút trời luân hồi nát phiến, bắt đầu phát ra từng đợt nhẹ nhàng run rẩy. Cùng dưới chân con đường này, sinh ra lấy cộng minh. Đường hoàng tuyền. Lâm Tiếu nhịn không được ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt về đầu này không biết dài bao nhiêu cổ lộ. Nghe nói, mỗi một cái chết đi sinh linh, thi thể đều biết xuất hiện tại trên đường hoàng tuyền, linh hồn đạp trên thi thể của mình, đi qua đường hoàng tuyền, vượt qua vòng xuyên hạ, xuyên qua nại hà kiều, cuối cùng tiến vào luân hồi. Cái này khắp nơi trên đất thi cốt, chính là chết đi sinh linh lưu lại. Tam sinh thạch bên cạnh, bình ngàn hoa rơi. Trên cầu nại hà, cùng quân sau khi từ biệt. Đột nhiên, một cái sâu kín tiếng thở dài, tại Lâm Tiếu bên tai quanh quẩn. Lâm Tiếu nhịn không được một trận dùng mình. Người thấy tam sinh thạch sao? Người xem qua bì ngạn hoa sao? Đại hạ kiều đi nơi nào? Còn có người, ở nơi nào? Ô. Một cái như khóc như tố, như oán như mộ tiếng khóc, tại toàn bộ tinh không cổ lộ phía trên quanh quẩn. Lâm Tiếu ngẩng đầu nhìn lại, chính nhìn thấy một cái to lớn màu trắng ảnh tử, tại cách đó không xa nhẹ nhàng tới lui. Đó là cái gì? Tuân Lạc sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, nàng thoáng hướng phía đằng sau lùi lại mấy bước, có chút co rúm lại nói. Nguyên bản, nàng đã làm tốt cùng tinh không cự thú, các loại quái vật kinh khủng liều chết đánh một trận. Lại không nghĩ rằng, giờ khắc này, nàng đối mặt, lại là loại này những thứ không biết, cái này chính là cái gọi là quỷ A. Lâm Tiếu nhìn cách đó không xa, cái kia một đầu áo choàng tóc đen, sắc mặt trắng bệch nữ quỷ thân ảnh, chậm rãi tới gần, nhẹ nhàng nói. Hẳn là cổ tiên giới thời đại, lưu lại một cái oán linh. Nhưng là nàng tại cái này tinh không cổ lộ bên trong, không biết thôn phệ nhiều ít linh hồn, đã trở nên không biết cường đại cỡ nào rồi. Người thấy sông Vong Xuyên sao? Người gặp qua nại Hà Kiều sao? Ta muốn đi Vong Xuyên Hà nơi chờ hắn, Lục Lang, ngươi ở nơi đó. Phù thế minh minh nhân tướng sai, quân xuyên cuồn cuộn mắt muốn xuyên, không thấy nghĩ người trên cầu qua, Lục Lang, ngươi ở đâu nha? Cái này nữ quỷ con mắt, đột nhiên trận to, hai giọt huyết lệ, từ hốc mắt của nàng bên trong chảy xuôi đi ra. Đi mau. Sau một khắc, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy một trận rùng mình. Hắn một phát bắt được Tuân Khanh, cái tay còn lại nắm lấy Tuân Lạc, cơ hồ tại trong tích tắc, liền rời đi vừa mới vị trí kia. Hai giọt huyết hồng sắc nước mắt rơi xuống trên mặt đất. Hai nói gần sóng quanh quần, cái kia phương hư không cũng bắt đầu mơ hồ. Phút chốc về sau, cái kia phương hư không trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ là bị cái gì trống rỗng xóa đi. Tên nữ quỷ đó vẫn đứng tại chỗ, tình con mắt màu đỏ, không ngừng nhìn chăm chú lên Lâm Tiếu bọn hắn rời đi phương hướng. Lục Lang, Lục Lang, Lục Lang. Một tiếng này âm thanh thê lương thanh âm, còn quanh quẩn tại ba người bên tai, tựa hồ tên nữ quỷ đó, ngay tại bên cạnh của bọn hắn đồng dạng. Cái này tinh không cổ lộ, quả nhiên là quá mức quỷ dị. Ba người không biết đi ra ngoài bao xa, nhưng như cũ lòng còn sợ hãi. Cái kia Lục Lang, đến tột cùng là ai? Lúc này, Tuân Lạc lại là tại quan tâm cái này. Hẳn là gặp, còn muốn thay hắn đái cá khẩu tín, có U4K Alex BX người A, có quỷ ở chỗ này chờ hắn. Lâm Tiếu nhếch miệng. Tuân Lạc cũng không nói chuyện rồi. Vừa mới tên nữ quỷ đó, TH, tê sự là quá mức kinh khủng. Trong miệng nàng cái kia Lục Lang, đoán chừng cũng là một cái nam quỷ. Một nữ quỷ liền đầy đủ muốn nhân mạng rồi. Nếu là gặp lại một cái nam quỷ, Tuân Lạc đoán chừng liền muốn hỏng mất. Nếu là một cái địch nhân cường đại, Tuân Lạc tự nhiên không sẽ sợ hãi. Nhưng là vừa mới tên nữ quỷ đó, thật sự là quá mức quỷ dị. Nàng hai giọt nước mắt rơi dưới, vậy mà gạt bỏ rồi một mảnh hư không. Bá. Nhưng là ngay lúc này, một nói màu trắng ảnh từ đột nhiên từ dưới chân bạch cốt trên đường chui ra, hướng phía Tuân Lạc cổ nhào tới. Cẩn thận! Tuân Khanh quá sợ hãi. Đầu kia màu trắng ảnh từ tốc độ thật sự là quá nhanh. Khi hắn chú ý tới cái kia ảnh từ thời điểm, nó đã cơ hồ quấn ở rồi Tuân Lạc trên cổ. Khô! Nhưng là ngay lúc này, một nói hỏa diễm trống rộng sinh ra, đem cái kia màu trắng ảnh từ đốt cháy thành tro. Một đầu xương linh xa. Lâm Tiếu đầu ngón tay bên trên, một điểm nhỏ nhỏ ngọn lửa, theo gió tàn đi. Các người, có thể hay không đừng dạng này thái điều, đến nơi này, cùng địa phương khác, có cái gì không giống sao? Đem mình hộ thể tiên nguyên mở ra, sau đó lại dùng tiên thức bao phủ mình phương viên hơn một trượng chi địa, đây không phải thường thức sao? Lâm Tiếu có chút im lặng nhìn xem cái này một đôi huynh muội. Tuân Khanh cùng Tuân Lạc hai người liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt xấu hổ. Vừa mới đầu kia xương linh xa, tốc độ mặc dù nhanh hơn một chút, nhưng nếu là mới Tuân Lạc lấy hộ thể tiên nguyên hộ thân, lại dùng tiên thức bao phủ thân thể của mình, sợ là cái kia xương linh xà căn bản là không gần được thân thể của nàng. Bất quá xương linh xà độc tính cực lớn, nếu là bị thứ này cắn một cái, toàn thân cao thấp huyết nhục liền biết hư thối. Nếu là không có giải dược, không được bao lâu, cả người liền biết hóa thành một bộ bạch cốt. Vô lượng chân tiên cũng vô pháp ngăn cản nó độc tính. Lâm Tiếu hoài nghi, nếu không phải là mình bị hai người khí tức trên thân hấp dẫn, tâm huyết dâng, giao đi theo cái này một đôi huynh muội. Sợ là bọn hắn mới vừa tiến vào cái này tinh không cổ lộ, đại khái liền chết ngay cả cặn bã đều không thừa rồi. Giờ khắc này, Lâm Tiếu vậy mà sinh ra một cỗ, hắn là chủ cứu thế cảm giác. Không sai, liền như là, hắn cứu vớt toàn bộ thương sinh, thiên địa vạn vật. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu giật mình một cái. Hắn có chút hoảng sợ nhìn xem cái này một đôi huynh muội, đối bọn hắn thân phận của hai người, hắn càng thêm bắt đầu hoài nghi. Vũ Lạc, ngươi biết, tiên giới có Tuân Thị đại tộc sao? Lâm Tiếu liên hệ đến rồi Vũ Lạc, lập tức hỏi. Tuân Thị đại tộc. Chỉ giới bên trong, Vũ Lạc đang cùng với Côn Bằng, Đông Phương Vũ Hiên luận nói, bỗng nhiên nghe được Lâm Tiếu tra hỏi, nàng thoáng ngây ngốc một chút. Cổ tiên giới một cái phàm giới tinh thần bên trong, đã từng ra đời một cái danh xưng Á Đương Tuân họ người, cái kia Tuân họ người, hẳn là toàn bộ Tuân Thị bên trong thành tựu cao nhất. Trả lời Lâm Tiếu, là Côn Bằng. Tuân chết, một cái bằng vào tự thân học vấn, cậu thông thiên địa lớn nói, cô động hỗn nguyên, diễn hóa hỗn độn pháp tắc, thành tựu chuẩn thánh nhân vật tuyệt thế. Bất quá trừ hắn ra, hậu duệ của hắn, nhưng đều là cái gì phổ thông phàm nhân. Cái kia Tuân chết cũng tại đang sơ đối kháng dị tộc một trận chiến bên trong vẫn lạc, chưa cái đó ra, liền không có nghe qua cái gì Tuân họ đại nhân vật. Côn Bằng nói, bên cạnh ta, bây giờ cùng hai cái họ Tuân, bọn hắn cho ta cảm giác mười phần quái dị, ta vừa mới trong lúc vô tình cứu được một người trong đó một mạng, vậy mà để trong lòng của ta sinh ra một loại cứu vớt thương sinh hào giác. Lâm Tiếu ngữ khí, có chút kích động. Ai có thể nói cho ta biết, cái này mẹ nó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiếu có chút lộn xộn rồi. Hắn dù sao cũng là võ tổ, đồng thời lĩnh ngộ cảnh giới trí cao, nhưng là tiện tay cứu được một người, vậy mà ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình. Đôi này Lâm Tiếu tới nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Nếu là Lâm, tiểu tâm tính thoáng kém một chút, sợ là hắn biết lập tức động thủ, giết cái này một đôi huynh muội, để tâm cảnh của mình trở nên hoàn mỹ vô hạ. Vũ Lạc, Côn Bằng, Đông Phương Vũ Hiên ba người nhìn nhau hãi nhiên. Người xác định, bọn hắn có thể ảnh hưởng tâm cảnh của người. Côn Bằng hỏi. Đúng, trên người của bọn hắn có một loại khí tức, để cho ta cảm thấy hết sức thoải mái, để cho ta kìm lòng không được đối bọn hắn có ấn tượng tốt. Lâm Tiếu cau mày, nói mình bây giờ cảm thụ. Cũng không phải là tâm cảnh của ngươi loạn rồi. Lúc này, Vũ Dư đạo nhân thanh âm mười phần là công việc vang lên. Tâm cảnh của ngươi, vẫn như cũ vẫn còn, vẫn như cũ không có loạn. Đấy. Lâm Tiếu, Vũ Lạc, Đồng Phương Vũ Hiên, Côn Bằng bốn người có chút khẽ giật mình. Về phần cái khác, chính người suy nghĩ a, bảo vệ tốt cái kia một đôi huynh muội, hai người bọn họ. Đôi người rất trọng yếu, các người gặp nhau, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nói xong những ngày về sau, Vũ Dư đạo nhân liền không nói chuyện rồi. Ta càng ngày càng chán ghét lão gia hỏa này rồi. Lâm Tiếu giật giật khóe miệng, nói chuyện luôn luôn nói một nửa, để cho người ta khó chịu. Côn Bằng bị hù phun ra đầu lưỡi. Là một cái từ thời đại hồng hoang sống đến bây giờ vô thượng lão quái vật, hắn tự nhiên trải qua Vũ Dư đạo nhân cái kia kinh khủng hung uy. Dám dạng này đối Vũ Dư đạo nhân nói chuyện, sớm đã bị hắn năm kiếm chém thành mấy cánh rồi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, thông thiên giáo chủ đối cái này Lâm Tiếu, lại là dễ dàng tha thứ cực kỳ, vô luận Lâm Tiếu nói cái gì, Vũ Dư đạo nhân chưa từng sinh khí. Quan hệ giữa hai người, càng giống là bằng hữu đồng dạng. Chân chính nói bạn, nếu như Côn Bằng dám dạng này cùng Vũ Dư đạo nhân nói chuyện, đoán chừng Vũ Dư đạo nhân đã sớm dẫn theo kiếm, khắp thế giới đuổi giết hắn rồi. Vũ Lạc thì lại nhún vai, không có nói chuyện. Đồng Phương Vũ Hiên cũng có chút không được tự nhiên. Tam Thanh A, tổ tông cấp nhân vật A, đến rồi T. Nhu từ này trong miệng, đến thành lão gia này. Ngươi vừa mới thế nào? Tuân Khanh nhìn xem Lâm Tiếu, hơi nghi hoặc một chút hỏi. không có việc gì đối. Lâm Tiếu nhìn xem Tuân Khanh, mở miệng hỏi nói, hai người các ngươi còn có tộc nhân khác sao? Tộc nhân khác? Tuân Khanh cùng Tuân Lạc liếc nhau, sau đó nhẹ gật đầu, có a, ta Tuân tộc tại tiên tộc bên trong, mặc dù không phải cái gì đại tộc, không cách nào cùng những cái kia cổ lão thị tộc đánh đồng, nhưng trong tộc cũng có đạo chủ tồn tại, chỉ là ẩn thế không ra, cho nên ngoại nhân rất ít nghe được tộc ta danh tự mà thôi. Tuân Khanh trả lời nói, đúng, Lâm Tiếu tiểu huynh đệ người đâu, còn có tộc nhân khác sao? Trong lúc nói chuyện, Tuân Khanh nhìn thoáng qua Lâm Tiếu trên người da thú áo choàng. Tuân Khanh vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng, trước mắt cái này Lâm Tiếu, chính là cái kia Vũ Sư Nghịch Thiên. Ta nhà, đương nhiên là có tộc nhân, chỉ là tộc nhân của ta thực lực đều không cao, ta xem như tộc ta bên trong đệ nhất cường giả. Lâm Tiếu nghĩ, trả lời nói. Đệ nhất cường giả, xem ra Lâm Tiểu huynh đệ, là muốn khai sáng ra Hiên Viên Đại Đế như thế hành động vĩ đại rồi. Tuân Khanh cười nói, đang sở hữu hung thị, bất quá là một cái tiểu bộ lạc mà thôi, nhưng là Hiên Viên Đại Đế đột nhiên quật khởi, trở thành giữa thiên địa người mạnh nhất một trong. Hữu Hùng Thị cũng từ một cái nhỏ yếu bộ lạc, biến thành hồng hoang bên trong mạnh nhất bộ lạc, không có một trong. Ta cũng đang theo lấy cái phương hướng này cố gắng. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Cùng lúc, Lâm Tiếu trong lòng cũng ngầm thầm thở vào nhẹ nhõm. Còn tốt mình không có bởi vì Tuân Khanh một câu khích lệ, mà dao động rồi tâm cảnh. Các người đừng lại nói, lại có quái vật đến đây. Ngay lúc này, Tuân Lạc thanh âm lại lần nữa vang lên, tinh không cổ lộ phía trên, phát ra từng đợt to lớn run rẩy. Một đầu từ xương cốt tạo thành cự thú chính chậm rãi tới gần. Đây là vật gì? Lâm Tiếu ngẩng đầu nhìn lại, chính nhìn thấy một cái toàn thân từ khô lâu tạo thành quái vật chính chậm rãi tới gần. Là rồi, nơi này còn không phải chân chính tinh không cổ lộ. Bỗng nhiên Lâm Tiếu tỉnh ngộ lại, nơi này vẫn chỉ là tinh không cổ lộ điểm xuất phát. Tinh không cổ lộ tên như ý nghĩa, ngang qua tinh không cổ lộ, nhưng là nơi này hiển nhiên còn tại tiên giới, cũng không có đạt tới tinh không. Tinh không cổ lộ bản thể chính là đường Hoàng Tuyền. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, chất đống đại lượng hài cốt cùng kinh khủng thi khí, cho nên nơi này mới biết không ngừng sinh ra một chút khô lâu cự thú, xương linh xà cùng nữ quỷ vật như vậy. Giờ đi nơi này còn không có OI không nở ven có tiến vào chân chính tinh không cổ lộ, chúng ta đi mau. Lâm Tiêu lớn tiếng nói, cùng lúc thân thể của hắn đằng không mà lên, thuận bạch cốt con đường hướng phía trước vọt tới. Tuân Khanh cùng Tuân Lạc huynh muội hai người có chút khẽ giật mình, nhưng là cái này phản ứng của hai người cũng là không chậm. Lâm Tiếu bay lên không trong nháy mắt đó, hai người cũng đã bay lên. Đầu kia bạch cốt cự thú khí tức trên thân vô cùng cường đại, có được có thể so với đạo tôn khí thế, nhưng là hành động của nó chậm chạp. Nhìn xem ba cái kia sinh linh đằng không mà lên, bạch cốt cự thú cũng chỉ có thể từ bỏ. Tiếp đó ba người liền không ở dừng lại, mà là thuận đầu kia xương đường hướng phía trước bay đi. Rốt cục tinh không xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn, phía dưới bạch cốt con đường cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Tại tinh không bên trong, lưu lại một cái nhàn nhạt ấn ký. Lâm Tiếu biết, đó cũng không phải đường Hoàng Tuyền biến mất, mà là ẩn tàng trong hư không, đem phiến tinh không này sâu trội lên. Mong nhìn là bầu trời tinh tạo thành tinh thần. Bỗng nhiên, Tuân Lạc chỉ vào một cái phương hướng, trên mặt toát ra một vòng thần sắc mừng rỡ. Bầu trời tinh, ta nếu là đạt được rồi những ngày này không tinh, thực lực của ta bi, tới cao hơn một tầng. Tuân Lạc trợn cả mắt lên rồi, kìm lòng không được, nàng hướng phía cái kia phương hướng tới. Không tốt. Đừng đi qua, đây không phải là tinh thần, là tinh không cự thú. Lâm Tiếu nhịn không được lớn tiếng uổng nói. Cái kia là một đầu hỗn nguyên cấp tinh không cự thú, thiên không cự thú. Toàn thân trên dưới, do trời không tinh cấu thành. Bầu trời tinh, chính là một loại cực kỳ cứng rắn tinh thạch, liền xem như tại Lâm Tiếu dạng này tôn cấp thuật luyện sư trong mắt, cũng là dị thường khó được chí bảo. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu lại là phát hiện không đối. Đó cũng không phải một viên tinh thần, mà là một đầu như là tinh thần đồng dạng lớn nhỏ thiên không cự thú. Nhưng là giờ phút này, Tuân Lạc tự hồ đã bị thứ gì mê hoặc, thân hình của nàng không tự chủ được hướng phía cái hướng kia mà đi, hoàn toàn nghe không được Lâm Tiếu la lên. Nơi đó, có một cái có thể ảnh hưởng tinh thần quái vật, Tuân Lạc đã bị nó khống chế rồi. Lâm Tiếu lập tức liền phát hiện không đối. Mà lúc này đây, Tuân Khanh đã vọt tới. Một nói thanh sắc quang mang, tại Tuân Khanh trên thân nở rộ ra. Sau đó, một nói kiếm ảnh, từ trên người hắn bộc phát, hung hăng hướng phía đầu kia đã bắt đầu hành động thiên không cự thú trên thân bổ tới. Thanh kiếm kia hình ảnh tại bổ ra cùng lúc nhanh chóng mở rộng, cuối cùng hóa thành một thanh như là tinh thần đồng dạng to lớn thanh sắc cự kiếm. Oanh! Thanh sắc cự kiếm hung hăng bổ vào cái kia thiên không cự thú trên thân, sau đó cao cao bắn lên. Cái kia thiên không cự thú trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Lúc này Lâm Tiếu cũng nhìn rõ ràng cái kia thiên không cự thú bộ dáng, toàn thân màu xanh thẳm, trên thân sinh trưởng thật dày màu xanh thẳm giáp trụ, nhìn qua liền như là một cái to lớn tê tê đồng dạng. Đầu này thiên không cự thú thân thể cuộn mình lên, liền cùng cái kia tinh thần không khác nhau chút nào. Lâm Tiếu còn chú ý tới, tại đầu này thiên không cự thú trên đỉnh đầu, tồn tại một xe, y nho nhỏ mao cầu. Cái này mao cầu hai mắt là màu hồng phấn, trên đó tàn ra một nói mộng ảo đồng dạng quang mang. Thời khắc này Tuân Lạc, cặp mắt của nàng đã trở nên mê mang, thân thể cũng cứng hắc. Cái kia mao cầu trên thân, cái kia tựa như ảo mộng quang mang càng thêm tràn đầy, vậy mà bắt đầu ý đồ mê hoặc Lâm Tiếu. Huynh muội này hai người, thật sự là vướng víu. Lâm Tiếu nhịn không được cười khổ một tiếng. Tuân Khanh cũng bị cái kia mao cầu mê hoặc. Bất quá cùng Tuân Lạc khác biệt, Tuân Khanh nhìn qua có chút điên cuồng, không ngừng công kích tới thiên không cự thú trên thân cứng rắn nhất vị trí, không ngừng tiêu hao lực lượng của mình. Hiện tại duy nhất không bị ảnh hưởng chính là Lâm Tiếu rồi. Lâm Tiếu quyết định tìm kiếm nghĩ cách đem huynh muội này hai người đưa ra Tinh Không Cổ Lộ, sau đó tại bắt đầu tìm kiếm cái kia 24 phẩm tiên thiên kiếm liên. Đạt được 24 phẩm tiên thiên kiếm liên cùng trên tay hắn 12 bậc tiên thiên kiếm liên dung hợp, như vậy đoán này hoa sen uy lực sợ là so sánh cái kia bàn cổ phiên thái cực đồ chi lưu đều không thua bao nhiêu rồi. Chết! Lâm Tiếu thân hình trong lúc đó xông tới, hắn một chỉ điểm ra, hung hăng hướng phía cái kia thiên không cự thú trên đỉnh đầu mao cầu điểm tới. Cái kia thiên không cự thú cũng sớm đã bị mao cầu khống chế rồi, trở thành mao cầu săn thức ăn công cụ. Thượng tiên tha mạng! Ngay lúc này, một cái thanh thúy giọng nữ tại Lâm Tiếu bên tai quanh quẩn. Nghe được cái này giọng nữ, Lâm Tiếu sắc mặt càng thêm dữ tợn. Thượng quan ta tình thanh âm! Cái này đáng ghét lông nhung quái vật cũng dám mô phỏng thượng quan ta tình thanh âm đến ám toán mình. Nếu là nó thoải mái xin khoan dung, Lâm Tiếu có lẽ còn biết buông tha nó. Nhưng là gia hỏa này cũng dám bắt chước thượng quan ta tình, hướng phía Lâm Tiếu trong lòng yếu đuối nhất vị trí công tới, như vậy nó chính là muốn chết. Nhìn thấy Lâm Tiếu trên mặt sát ý càng hơn, cái này mau cầu xe chút luống cuống cười cười, chẳng lẽ ngươi thật muốn giết ta sao? Mau cầu bộ dáng trong lúc đó biến ảo, hóa thành thượng quan ta tình ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn xem Lâm Tiếu. Chết! Lâm Tiếu giận không kềm được, trong miệng của hắn phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, một quyền đánh vào cái kia mao cầu phía trên. Cái này mao cầu chính là một loại mười phần quý hiếm dị thú, có thể khống chế sinh linh tư duy, ai nếu là đạt được cái này mao cầu, như vậy thì có thể tùy tiện tạo thành một chi tinh không cự thú đại quân. Nhưng là Lâm Tiếu lại là không quan tâm, một quyền đem oanh sát. Thượng quan tà tình là hắn nghịch lân, ai dám động đến ai chết. Cho dù là đầu dị thú này lại thần dị, Lâm Tiếu cũng không sẽ buông tha nó. Trọng yếu hơn là thứ này có thể thông qua người khác con mắt nhìn thấy bí mật của bọn hắn, hết lần này tới lần khác thứ này năng lực của mình lại là gần như số không. Lâm Tiếu đưa nó mang theo trên người, như vậy bí mật của mình liền biết bị nó nhìn trộm rồi đi. Nếu là thứ này lại rơi xuống trong tay người khác, như vậy Lâm Tiếu liền một điểm bí mật cũng không có, cho nên Lâm Tiếu lưu nó không được. Phốc! Một quyền xuống dưới, cái này mao cầu trực tiếp bị Lâm Tiếu nện thành một cái bánh thịt. Ngao giống! Tại mao cầu chết đi một sát na kia, đầu kia thiên không cự thú trong miệng phát ra một tiếng to lớn gào thét. Ngay sau đó, Lâm Tiếu liền thấy một đôi máu con mắt màu đỏ, băng lãnh đối với mình. Quả nhiên, Tinh Không Cổ Lộ bên trong hết thảy đều phát sinh rồi một ít biến dị. Lâm Tiếu nhìn xem đầu này toàn thân trên dưới tản ra hùng lệ khí tức thiên không cự thú, con mắt có chút nhau lại. Tuân Khanh cùng Tuân Lạc huynh muội hai người đã tỉnh táo lại. Giờ phút này, huynh muội này trong mắt của hai người cũng đầy là hãi nhiên. Hai người bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình vậy mà trong bất trí bất giác liền bị thứ gì khống chế được. Giờ phút này, huynh muội hai người cũng là vô cùng cảm kích Lâm Tiếu. Nếu là không có Lâm Tiếu tại, sợ là hai người bọn họ đều không biết muốn chết bao nhiêu lần. Tinh Không Cổ Lộ là một cái có thể khiến người ta không ngừng trưởng thành địa phương, các người chỉ là vận khí kém một chút. Lâm Tiếu cũng nhìn ra huynh muội này hai người quấn mách, nhịn không được mở lời an ủi nói. Nhưng là lúc này, Lâm Tiếu vẫn tại cùng đầu này thiên không cự thú tương đối trì. Là ai dám can đảm giết ta linh sủng? Ngay lúc này, một cái tiếng gầm gừ phẫn nộ từ xa đến gần. Ngay sau đó, một cái thanh niên tóc xanh không biết lúc nào xuất hiện ở đây. Hắn nhìn xem dính tại thiên không cự thú trên đỉnh đầu cái kia lông xù bánh thịt, hai con mắt cơ hồ phun ra lửa. Các người thật to gan, cũng dám giết linh sủng của ta. Thanh niên tóc xanh trong miệng phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Các người chẳng lẽ không biết ta là ai không? Ngay cả linh sủng của ta cũng dám giết, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Thanh niên tóc xanh âm lạnh nói. Thần tộc! Lâm Tiếu nhìn xem cái này thanh niên tóc xanh, lông mày có chút nhíu một cái. Thần tộc, giữa thiên địa sùng nhi. Sinh mà vì nói thể, sinh mà vì tiên thiên. Tốc độ tu luyện nhanh nhất một chủng tộc, mà lại bọn hắn thọ nguyên vô tận, nếu là không bị người giết chết, cơ hồ không sẽ chết ra. Bất quá thần tộc số lượng thật sự là quá mức thưa thớt, nếu không phải như thế, cái này bản cổ thế giới sớm đã là thần tộc thiên hạ. Ngũ đế một trong, thanh đế hậu duệ. Tuân Khanh đem Tuân Lạc bảo hộ ở sau lưng, Sau đó hắn nhìn xem cái kia thanh niên tóc xanh, cười lạnh nói, ngươi thần tộc vừa tiến vào ta tiên tộc tinh không cổ lộ, như vậy thì cao cao cho ta ổ lấy. Chết! Thanh niên tóc xanh dị thường mà nói, hắn căn bản cũng không chờ Tuân Khanh đem nói cho hết lời, liền hướng phía Tuân Khanh giết tới đây. Ai chết, còn chưa nhất định. Lâm Tiếu nhìn thấy cái kia thanh niên tóc xanh đánh tới, trên mặt nhịn không được toát ra một vòng ý cười. Bành! Cái kia thanh niên tóc xanh thân thể, tựa hồ là bị cái gì đả kích, trong lúc đó bay ngược ra ngoài. Lâm Tiếu một bước tiến lên, bắt lại cổ áo của hắn. Sau đó, Lâm Tiếu cái kia vô cùng bá đạo thần niệm, xông vào đến thức hải của hắn ở trong. Ngươi cũng dám khinh nhờn ta vĩ đại thần tộc. Thanh niên tóc xanh trong miệng phát ra từng tiếng kêu to, hắn muốn tránh thoát ra, nhưng là Lâm Tiếu thực lực lại là xa xa vượt qua hắn, hắn căn bản là bất lực phản kháng. Thần tộc, tại bản cổ thế giới, cũng là một cái đại tộc. Nhưng là bởi vì thần tộc số lượng thưa thớt, cho nên một mực phụ thuộc cùng tiên tộc. Thế nhưng là ở chỗ này, cái này thành phát thần tộc, cũng giám sát tiên tộc thiên tài, đơn giản chính là không biết sống chết. Lâm Tiếu trực tiếp dùng hồn lực của mình, xông vào đến trong đầu của hắn bên trong, đọc đến trí nhớ của hắn. Lâm Tiếu ở trên người hắn, phát hiện một cái khí tức quen thuộc. Tiên Thiên Kiếm Liên. Cái này thần tộc, vậy mà tiếp xúc qua Tiên Thiên Kiếm Liên, đồng thời đem cái kia Tiên Thiên Kiếm Liên khí tức lưu tại trên thân. Nguyên bản, Lâm Tiếu là dự định đem Tuân Khanh huynh muội hai người bình yên đưa sau khi ra ngoài, lại quay đầu đi tìm cái kia Tiên Thiên Kiếm Liên. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu lại là chờ không được nữa. Bởi vì hắn từ cái này thanh niên tóc xanh trong trí nhớ nhìn thấy, có người vậy mà tại ý đồ thu lấy cái kia 24 phẩm Tiên Thiên Kiếm Liên. Trọng yếu hơn là, cái kia chính tại thu lấy Tiên Thiên Kiếm Liên người trên thân, vậy mà cũng có một cái Tiên Thiên Kiếm Liên. Đồng dạng là 24 phẩm. Tiên Thiên Chí Bảo cấp Tiên Thiên Kiếm Liên. Khó trách, Hữu Hùng Thị cũng không hoài nghi Đông La Tiếu thân phận. Xem ra cái kia Tiên Thiên Kiếm Liên cũng không phải là duy nhất, bản cổ thế giới hoặc là hỗn độn bên trong hẳn là còn có cái khác Tiên Thiên Kiếm Liên tồn tại. Ta muốn đi tìm một kiện bảo vật, các người là theo ta tiến đến, vẫn là ta đem bọn người đưa sau, khi ra ngoài, ta lại một mình tiến đến. Lâm Tiếu mở miệng hỏi nói. Chúng ta huynh muội hai người, tùy ngươi cùng đi chứ. Tuân Khanh nhịn không được cười khổ một tiếng. Lúc đầu coi là cùng Lâm Tiếu một nói, có thể tương hỗ chiếu ứng, lại không nghĩ rằng, dọc theo con đường này, toàn dựa vào Lâm Tiếu chăm sóc rồi. Hai người bọn họ, căn bản chính là hai cái vương víu. Bất quá để bọn hắn dạng này ra ngoài, nhưng lại không cam tâm, tinh không cổ lộ bên trong, có rất nhiều nơi, có thể tăng lên tu vi của bọn hắn. Nhưng lại cho tới bây giờ, bọn hắn lại là một cái đều không có gặp được. Tình huống như vậy, liền xem như tiến vào Đại Hoang Thành, đoán chừng cũng không qua được dị tộc một cửa ải kia, bị dị tộc chém giết. Dứt khoát, bọn hắn đến không bằng một mực đi theo Lâm Tiếu. Vậy thì tốt, cái chỗ kia, đoán chừng biết 10 phần nguy hiểm, cái này hai tấm na di trận phù, nếu như phát hiện nguy hiểm, lập tức dùng cái này na di trận phù rời đi, cái này hai tấm phù lục, có thể đem các ngươi truyền tống về tinh thần đại điện. Lần tiếp theo, các ngươi hai cái thực lực đủ mạnh rồi, lại đi vào a. Lâm Tiếu đem hai tấm phù lục giao cho huynh muội tay của hai người bên trong. Xem ra, ngươi thật là vũ sư nghịch thiên rồi. Tuân Khanh nhìn xem Lâm Tiếu đưa tới phù lục, nhịn không được cười khổ nói. Vũ sư nghịch thiên. Đến lúc này, hai huynh muội này rốt cục tin tưởng, trước mắt cái này tự xưng Lâm Tiếu gia hòa, chính là trong truyền thuyết kia vũ sư BN3 Uhiji nghịch thiên rồi. Hiện tại, Lâm Tiếu hận không thể lập tức đem hai huynh muội này đưa về tinh thần trong đại điện đi. Nhưng là hắn lại là nhớ tới Vũ Dư đạo nhân lời nói. Cho nên, vẫn là để cái này một đôi huynh muội đi theo bên cạnh hắn rồi. Lâm Tiếu cũng không có phát hiện. Lúc này, Lâm Tiếu tu vi, vậy mà chậm rãi tăng lên. Hắn luân hồi pháp tắc, kết thúc pháp tắc, nhận lấy một loại không hiểu thấu ảnh hưởng, tại từng bước lớn mạnh. Chỉ là, Lâm Tiếu cũng không có cảm thấy thua, mà thôi. Tinh không cổ lộ, lấy dưới chân đầu này nhàn nhạt bạch cốt lớn nói làm chủ thể, khuếch tán tại phương này tinh không. Trên thực tế, phương này tinh không đều thuộc về tinh không cổ lộ chủ thể, một cái đặc thù không gian. Phiến tinh không này, cùng ngoại giới tinh không là tương liên, tựa hồ, nơi này nguyên bản, hẳn là tiên giới một cái lỗ thủng, bất luận kẻ nào đều có thể thông qua cái này lỗ thủng, tiến vào tiên giới. Nhưng là tinh không cổ lộ, mang theo một phương đặc thù tinh không, đem cái này một cái lỗ thủng ngăn chặn, để dị tộc cường giả không cách nào từ nơi này lỗ thủng tiến vào tiên giới. Lâm Tiếu cũng phát hiện, mới tiên giới sinh ra, bao quát mới tiên giới tinh không, đều không phải là hoàn chỉnh. Bởi vì hạ giới vẫn như cũ là một vùng phế tích, nhận hạ giới ảnh hưởng, tiên giới các loại lực lượng cũng đều là không trọn vẹn. Tại thời đại hồng hoang, tại cổ tiên giới bên trong cũng có dị tộc tồn tại. Nhưng là khi đó dị tộc, cho dù cường đại dị thường, nhưng cũng tuyệt đối không sẽ dạng này, khắp nơi áp chế tiên tộc. Không, thời đại hồng hoang, cùng cổ tiên giới thời đại bên trong cũng không có tiên tộc. Tiên giới nội bộ, yêu tộc, nhân tộc, ma tộc, các đại chủng tộc san sát, tương hỗ đầu đá, tương hỗ là địch nhân, có thể nói là một mực ở vào nội đấu ở trong. Nhưng liền xem như thế, thế giới hồng hoang, tiên giới ở trong dị tộc, mãi mãi cũng không ra gì, chúa tể bản cổ thế giới, cuối cùng là thế giới hồng hoang bản thổ sinh linh. Nhưng đã đến hiện tại, toàn bộ thế giới hồng hoang bản thổ sinh linh, tạo thành một cái khổng lồ chủng tộc, tiên tộc, mới có thể cùng dị tộc chống lại, đương tựa theo tam thanh lưu lại cửu châu kết giới, cùng chu thiên tinh đấu đại trận, mới có thể đem dị tộc ngăn ở tiên giới hạch tâm bên ngoài. Cuối cùng, chính là bởi vì hiện tại thiên đạo là không trọn vẹn. Thiên đạo đối với bản cổ thế giới bản thổ sinh linh chiều cố không lớn bằng lúc trước, đối với dị tộc áp chế cũng tê to suy yếu, cho nên cũng liền tạo thành hiện tại tình huống như vậy. Tiên tộc bị dị tộc áp chế, nếu là không có cửu châu kết giới, không có chu thiên tinh đấu đại trận, sợ là toàn bộ tiên giới đều muốn lâm vào một phim to lớn chiến tranh ở trong, thẳng đến quyết định sinh tử mới thôi. Đương nhiên, đến tột cùng là ai thua, người nào thắng, còn không cách nào xác định. Dù sao tiên tộc có địa bàn của mình, đồng dạng dị tộc tại hỗn độn bên trong cũng tụ tập vô cùng lực lượng cường đại. Tiên giới cái này lỗ hổng hiển nhiên là đã từng cùng địa phủ tương liên. Địa phủ hủy diệt, đã hóa thành phế tích, cái này lỗ hổng tự nhiên cũng liền không xuống tới. Tam thanh lập xuống tinh không cổ lộ, mục đích không chỉ là vì khảo nghiệm tiên giới trẻ tuổi một đời, càng quan trọng hơn là muốn đem cái này lỗ hổng ngăn chặn. Nếu không toàn bộ tiên giới liền sẽ như là một cái xì hơi khí cầu đồng dạng, không được bao lâu, toàn bộ tiên giới tinh hoa liền sẽ tiêu tán tại tinh không mịt mờ ở trong. Tiên giới cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đến lúc đó, toàn bộ bản cổ thế giới liền thật chỉ còn lại có một vùng phế tích rồi. Lâm Tiếu chờ ba người đã thoát ly tinh không cổ lộ, tiến nhập cái này phim đặc thù tinh không mịt mùng. Chỉ sợ nơi này chính là địa phủ vỡ vụn về sau lớn nhất một phim nát phim rồi. Lâm Tiếu trong lòng mười phần phiền muộn. Đường Hoàng Tuyền ở chỗ này chặn lấy tiên giới lỗ hổng, như vậy Lâm Tiếu muốn có được Đường Hoàng Tuyền, như vậy cơ hội chính là không thể nào. Đường Hoàng Tuyền một khi rời đi nơi này, như vậy đối với tiên giới tới nói tuyệt đối là một cái hủy diệt tính đả kích. Đến lúc đó, tiên tộc không sẽ buông tha Lâm Tiếu, dị tộc cần tiên giới nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng dạng cũng không sẽ buông tha Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cảm thấy, tựa hồ đạt được luân hồi về sau, hắn vô luận đi đến nơi nào, đều tự mang lấy một chương trào phúng mặt, khắp nơi đều có người đối địch với hắn. Cho tới bây giờ, càng là tiên tộc, dị tê, xe hai phương diện địch nhân. Bất quá cũng không phải không có biện pháp, làm ta đem hạ giới hoàn toàn chỉnh hợp, trở thành một giới thời điểm, như vậy tiên giới thiên đạo cũng sẽ bù đắp, nơi này lỗ hổng cũng sẽ biến mất, đến lúc đó phải chăng có Đường Hoàng Tuyền cũng không sao. Lâm Tiếu trong lòng âm thầm đoán. Bất quá lúc này Lâm Tiếu chú ý tới trên tinh không cổ lộ tiên tộc thiên tài càng ngày càng nhiều. Nguyên bản nơi này vẫn chỉ là hoàn toàn yên tĩnh quỷ dị tinh không, nhưng là đến lúc này nơi này lại là truyền ra tiếng người huyên náo. Tinh không cổ lộ tinh không cùng ngoại giới tinh không hoàn toàn khác biệt. Ngoại giới tinh không không có thanh âm truyền bá chất môi giới, nhưng là nơi này lại không chỉ là tinh không, lại tốt giống như một phương thế giới chân chính đồng dạng, là một cái mười phần mâu thuẫn kết hợp thể. Nhìn lại có ba cái không biết sống chết ra hòa tới. Một cái bạch bào thiếu niên ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Lâm Tiếu chờ ba người, quỳ xuống thần phục với ta ban cho các ngươi vĩnh sinh. Bạch bào thiếu niên tựa như một cái thần quân đồng dạng, trong miệng nói không giải thích được. Tại cái này bạch bào thiếu niên bên người đã tụ tập không ít người, những người này hết thảy đều là vô lượng chân tiên, mà lại tuổi tác nhìn qua cũng không phải quá lớn. Trên người của bọn hắn đều có một cỗ cùng hiện tại tiên giới tiên nhân hoàn toàn khác biệt khí tức. Cổ lão thị tộc tiên nhân. Cái này không sai biệt lắm hơn 30 người, toàn bộ đều là cổ lão thị tộc thiên tài kiệt xuất, tiến vào tinh không cổ lộ ở trong tiến hành thí luyện. Đương nhiên, những người này, tỉ như cái kia bạch bào thiếu niên, liền không phải lần đầu tiên tiến vào tinh không cổ lộ, hắn hiển nhiên đã xông qua nơi này, từng tiến vào đại hoang thành. Mà lần này, hắn tự hồ là cố ý lại tới đây. Tốt tuần tiêu thiếu nữ, hắc hắc hắc, bản thiếu gia đang giấu cái này tinh không cổ lộ bên trong nhàm chán, lại không ngờ, nghĩ rằng, vậy mà gặp như thế một cái mỹ lệ thiếu nữ, tới, đến bản thiếu gia hoài nghi đến, để bản thiếu gia khoái hoạt rồi, bản thiếu gia vẫn như cũ ban thường ngươi vĩnh sinh. Bạch bào thiếu niên con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Tuần Lạp, khóe miệng đều chảy ra một tia óng ánh nước bọt. Xung quanh cái khác thị tộc thiên tài, cũng đều phát ra từng tiếng cười vang. Tuần Lạp trên mặt, thì là toát ra một vòng nổi nóng, giờ phút này chính dương nanh múa vuốt. Nếu không phải là Tuân Khanh lôi kéo nàng đã sớm xông đi lên cùng những người này liều mạng. Lâm Tiếu nhíu mày, hắn nhìn xem cái này hơn 30 thị tộc thiên tài, lông mày có chút nhăn lại. Các ngươi là cái nào thị tộc? Lâm Tiếu mở miệng hỏi nói. Nếu như các ngươi thị tộc đủ lớn, như vậy ta chờ ba người đầu nhập vào các ngươi cũng không phải là không thể được. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng khiêm tốn. Tuân Khanh cùng Tuân Lạc huynh muội hai người đều kinh ngạc nhìn xem Lâm Tiếu, không biết hắn vì sao sẽ nói như vậy. Trong truyền thuyết, cái này Vũ Sư Nghịch Thiên thế nhưng là dị thường cường thế, bất luận cái gì đắc tội hắn người đều không có kết quả gì tốt. Liền xem như dị tộc Hỗn Nguyên đều bởi vì hắn vẫn lạc. Vì cái gì hắn hiện tại lại biểu hiện dạng này không chịu nổi? Hẳn ở đây cũng là một cái tên giả mạo. Bạch Bảo thiếu niên cười nói, ngươi còn biết, đùi muốn tìm thô ôm, nghe rõ ràng, ta trời chính là Đồ Sơn thị tộc người, gần với Hiên Viên, Công Tôn, Hữu Hùng chờ thị tộc, còn không quỳ xuống, thần phục. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, tình cảm là Đồ Sơn thị, xem ra lần này, Đồ Sơn thị tổn thất ngược lại là lớn, các người ba mươi mấy cái lập tức chết ở chỗ này, chập, Đồ Sơn thị người, cũng sẽ hết sức đau lòng. Đồ Sơn thị. Nghe đồn, Vũ Hoàng Thế Tử, chính là Đồ Sơn thị. Theo đạo lý tớ nói, Đồ Sơn thị cùng Thượng Quan Tà Tình cũng có được một chút quan hệ. Nhưng là Lâm Tiếu biết, hiện tại Đại TH, ôm bên trong, liền có Đồ Sơn thị, Vũ Hoàng tại tiên giới lưu lại huyết mạch, cũng trăm phương ngàn kế muốn diệt đi Đại Hạ, cướp đoạt Thượng Quan Tà Tình trên người Chí Tôn. Mà lại, Đồ Sơn thị, Tự thị, cũng là những cái kia cổ lão thị tộc bên trong, có tư cách nhất kế thừa Đại Hạ hết thảy. Cho nên, bọn hắn đều là địch nhân. Ngươi nói cái gì? Bạch Bào thiếu niên biến sắc, ngươi là muốn chết phải không? Ta đương nhiên không muốn chết, bất quá, các ngươi đã chết. Lâm Tiếu khinh khinh lắc đầu, cùng một đám người chết nói nhảm, ta cũng thật sự là được rồi, nhàm chán, chúng ta đi thôi. Lâm Tiếu xoay đầu lại, đối Tuân Khanh cùng Tuân Lạc huynh muội hai người nói. Cái gì? Tuân Khanh cùng Tuân Lạc có chút khẽ giật mình, trong mắt của bọn hắn đều lóe lên một vòng mờ mịt. Như vậy những người này, hiển nhiên bị thứ gì làm thịt rồi, đã sớm hồn phi phách tán, đáng tiếc chính bọn hắn còn không biết, vẫn như cũ coi là mình còn sống, kỳ thật cái kia chỉ là bọn hắn chấp niệm mà thôi. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, còn sống chấp niệm, thật đúng là đáng sợ. Kim lòng không được, Lâm Tiếu nhớ tới Nhị Lang chân quân. Hắn là chết tại Thái Sơn phụ quân trong tay, Thái Sơn phụ quân lấy hắn mắt thứ ba hóa thành không vực cấm địa, đồng thời cải biến rồi Nhị Lang chân quân ký ức, bày ra một cái hố to. Cũng không biết là muốn hố ai. Nhưng là cuối cùng, Thái Sơn phụ quân lại là đem mình hố chết rồi. Nhị Lang chân quân mặc dù vẫn lạc, nhưng là hắn còn sống chấp niệm, lại vẫn luôn tại. Nếu là Lâm Tiếu đem luân hồi chữa trị, cũng là có khả năng để Nhị Lang chân quân phục sinh, bởi vì Nhị Lang chân quân là bị Thái Sơn phủ quân chém giết. Thái Sơn phủ quân thêm chấp trưởng luân hồi. Bị Thái Sơn phủ quân giết chết người, cho dù là hồn phi phách tán, như vậy hồn phách của bọn hắn nát phim, chân linh nát phim, cũng sẽ rơi vào luân hồi ở trong. Chết. Bạch Bào thiếu niên trừng đôi con mắt, hiện lên một vòng mờ mịt. Chúng ta đã chết rồi sao? Đã chết rồi sao? Đã chết rồi sao? Sau đó, cái này ba mười mấy người hình ảnh chậm rãi tiêu tan đi. Chết cũng tốt, còn sống cũng là một cái tai họa. Lâm Tiếu nhếch miệng. Bất quá các người phải cẩn thận, cái này ba mười mấy cá nhân thực lực bất phàm, vừa mới cái kia Bạch Bào thiếu niên, mặc dù không phải mạnh nhất một loại kia, nhưng là thực lực lại là mấy phần tiếp cận Đại Hoang Bia Đá, hắn bị người giết, còn không tự biết, giết bọn hắn người, chỉ ít có được Đại Hoang Bia Đá xếp hạng 10 vị trí đầu chiến lực. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Đại Hoang Bia Đá. Huynh muội trong mắt của hai người đều hiện lên một vòng chấn kinh cùng hưng phấn. Đại Hoang Bia Đá, đây chính là Hồng Hoang trong thành truyền thuyết. Hồng Hoang Thành cùng Đại Hoang Thành phân biệt sừng sững tại tinh không cổ lộ đầu đuôi chi địa. Liên quan tới Đại Hoang Thành bên trong đủ loại truyền thuyết, Hồng Hoang Thành nội tự nhiên cũng đều hơi có nghe thấy. Đặc biệt là Đại Hoang Bia Đá, cái này đã trở thành Hồng Hoang Thành nội chuẩn bị tiến về Đại Hoang Thành tiên tộc Tuấn Kiệt tha thiết ước mơ chí cao bài danh. Có thể đứng hàng Đại Hoang Bia Đá chính là tiên tộc hy vọng, thậm chí toàn cả gia tộc, toàn bộ tông môn đều sẽ bởi vậy nhận vô thượng vinh quang. Đã từng quả tháo tiên giới, để vô số tiên nhân nghe tin đã sợ mất mật ý chỉ thiên hổ, đều không có tư cách đứng hàng Đại Hoang Bia Đá. Hiện tại Tuân Khanh cùng Tuân Lạc huynh muội hai người vậy mà nghe được Lâm Tiếu nói nơi này xuất hiện một cái hư hư thực thực Đại Hoang Bia Đá xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả, trong chớp nhoáng này liền để bọn hắn cảm xúc bành trướng. Đại Hoang Bia Đá xếp hạng 10 vị trí đầu, tiên tộc chỉ có hai cái, là ba cái, ba người kia không có khả năng xuất hiện ở đây. Lâm Tiếu nghĩ, mở miệng nói. Nguyên bản, tiên tộc tại Đại Hoang trên tấm bia đá 10 vị trí đầu bên trong, chỉ có hai người. Thủy Nguyên Hãn Cồn, Vũ Vô Hoàng. Nhưng là Đông La Tiếu Hoành không xuất thế, một mực chiếm cứ Đại Hoang bia đá thứ nhất, đem tin tức chen đến thứ hai đi. Mà nguyên bản 3, 4, 5 tên, hẳn là Xin Ấn, Di La Thiên cùng Long tộc Ngao Vô Trần ba người. Nhưng là ba người này, Ngao Vô Trần bị Lâm Tiếu làm thịt. Di La Thiên cùng Xin Ấn hai người cũng bị hắn đưa đến luân hồi thế giới. Đối với phương này bản cổ thế giới tới nói, hai người này cũng là chết. Cho nên tên của bọn hắn cũng thay đổi thành trống không. Nguyên bản xếp thứ 8, thứ 9 Thủy Nguyên Hãn cùng Không Hoàng hai người thì là bị đẩy ra thứ 9 cùng thứ 10. Không có khả năng. Tuân Khanh trên mặt toát ra một vòng mờ mịt. Khục, chính là không có khả năng. Lâm Tiểu ho khan một tiếng, có lẽ có một cái đã tới, nhưng là đoán chừng hắn là không sẽ hiện thân, càng không sẽ giết những này thị tộc đệ tử. Có thể cùng Đại Hoàng Bia Đá xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả sánh ngang, còn có một đám người, tinh không bên trong 10 đại ác nhân. 10 đại ác nhân bên trong, có tiên tộc người, hẳn là 10 đại ác nhân trà trộn vào tới. Lâm Tiểu nghĩ đến rồi huyết thần. Huyết thần tại 10 đại ác nhân bên trong xếp hạng thứ 3. Cái này huyết thần lại là có một loại dị thường quỷ dị thiên phú, có thể không hạn chế đoạt xá người khác thân thể, thu hoạch được người khác thiên phú. Như là ngày đó tại Đại Hoàng Thành bên trong thời gian, huyết thần chính là đoạt xá rồi một cái thiên phú Zoro thiếu niên, đồng thời đem hắn thân tộc luyện chế thành hỗn nguyên tiên khí. Thủ đoạn thế nhưng là tàn nhẫn dị thường. Nhưng là hắn liền như thế nghênh ngang đi tại Đại Hoàng Thành bên trong, lại là không có người phát hiện bất cứ dị thường nào. Liền xem như thập đại thành chủ, cũng đều không có cảm thấy được hắn tồn tại. Nếu không phải là Lâm Tiếu có được luân hồi, đối dạng này đoạt xá người dị thường mẫn cảm, sợ là không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Tinh không cổ lộ bên trong, truyền ra 24 phẩm ti, nơi thiên kiếm điên, như vậy huyết thần không sẽ không đến tham gia náo nhiệt. Nếu là huyết thần đoạt xá một cái tiên tộc thiên tài, đồng thời đem tự thân toàn bộ lừa nói, cùng hỗn nguyên đại đạo hết thảy ký sinh đến trên người hắn, như vậy huyết thần cũng tương tự có thể có được bản thể hắn chiến lực mạnh nhất. Trọng yếu hơn là, huyết thần có thể thu hoạch được bị hắn ký sinh người kia toàn bộ lực lượng cùng thiên phú. Những sinh linh khác đoạt xá sẽ bởi vì tự thân nguyên thần hoặc là hồn phách cùng đoạt xá thân thể không cách nào hoàn toàn phù hợp mà dẫn đến thực lực suy yếu, nhưng là cái này huyết thần tự hồ hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Mười đại ác nhân huynh muội hai người liếc nhau, hết sức hiển nhiên đối với tinh không bên trong cái kia nổi tiếng xấu mười đại ác nhân, bọn hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Đội vũ sư đột nhiên Tuấn Lạc nhìn xem Lâm Tiếu, mở miệng hỏi nói, cái kia ngươi tại Đại Hoàng trên tấm bia đá xếp hàng thứ mấy? Tuấn Lạc nhìn về phía Lâm Tiếu, ánh mắt bên trong đã nhiều hơn một chút xíu tiểu tinh tinh. Ta nói ta đứng hàng thứ nhất, ngươi tin không? Lâm Tiếu cười hì hì nói. Cắt, không nói dẹp đi. Tuấn Lạc không còn để ý sẽ Lâm Tiếu. Hiện tại Đại Hoàng trên tấm bia đá, đứng hàng thứ nhất, chính là ta tiên tộc võ tổ Đông La Tiếu, bất quá Đông La Thế Gia, tự hồ cũng không nhận tiên tộc các thế lực lớn chào đón. Tuấn Khanh sờ lên cái mũi của mình nói, Đông La Thế Gia, tại tiên giới bên trong, thanh danh không hiện, nhưng là trong tinh không, lại là uy danh hiển hách, một mực xông vào săn giết dị tộc tuyến đầu. Vậy còn không nhận tiên tộc chào đón. Tuấn Lạc có chút nghi người như vậy một cái. Còn không phải là bởi vì những cái kia ngoan cố không thay đổi cổ lão thị tộc. Tuấn Khanh thở dài một hơi, cổ lão thị tộc chính là thời đại hồng hoang, cổ tiên giới thời đại truyền thừa xuống. Lúc kia, nhân tộc là thiên địa duy nhất nhân vật chính, vạn vật hướng linh, trưởng chính là bàn cổ thế giới chủ nhân chân chính. Lúc kia, yêu tộc vì oai môn tà nói, người có thể chu diệt, ma tộc dứt khoát bị diệt tộc, linh tộc thì lại trốn ở trong tối không dám xuất hiện, liền ngay cả thần tộc cũng bị nhân tộc nô dịch. Nhưng là hiện tại, vô số tộc đàn hòa là một thể, trở thành tiên tộc, những cái kia lão ngoan cố nhóm tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy, một mực tại ý đồ khôi phục nhân tộc chính thống. Đông La Thế Gia nhà, mặc dù là nhân tộc thế gia, nhưng là cực lực ủng hộ tiên tộc, đồng thời tại tiên tộc thành lập mới bắt đầu, Đông La Thế Gia vị lão tổ tông kia đã từng tự tay chém giết qua không ít phản đối thị tộc cường giả, giữa hai bên cừu oán cũng liên kết. Nếu không phải là có đạo chủ trấn áp, sợ là những cái kia cổ lão thị tộc cùng Đông La Thế Gia đã sớm khai chiến. Lâm Tiếu có chút nhẹ gật đầu, biểu thị sáng tỏ. Cùng lúc, Lâm Tiếu cũng coi như hiểu được vì cái gì những cái kia Hiên Viên thị chịu cùng Hữu Hùng, Công Tôn hai nhà liên thủ công kích Đại Hạ rồi. Bởi vì thượng quan Tà Tình danh xưng là Nhân Hoàng. Nhân Hoàng hai chữ, thế nhưng là xúc phạm rồi cấm kỵ của bọn hắn. Tại những ngày cổ lão thị tộc trong mắt, Nhân Hoàng chỉ có thể từ ngay trong bọn họ xuất hiện, còn lại Nhân Hoàng hết thảy đều là Ngụy Hoàng. Đương nhiên, thượng quan Tà Tình Nhân Hoàng chi vị đã được đến rồi thiên đạo tán thành, liền xem như những cái kia cổ lão thị tộc cũng không dám dạng này trắng trợn đánh lấy thảo phạt Ngụy Hoàng danh hào đi công kích Đại Hạ. Cho nên bọn hắn dùng lại là mặt khác phương thức. Mau nhìn, thật xinh đẹp hoa sen. Ngay lúc này, Tuân Lạc trong hai con người, trong lúc đó tàn mát ra một nói tựa như ảo mộng quang hoa. Trong ánh mắt của nàng, phản chiếu ra một đoá trắng loan hoa sen. Hết thảy 24 phẩm. Tiên Thiên Kiếm Liên. Lâm Tiếu cùng Tuân Khanh hai người đồng thời lên tiếng. Ngươi biết Tiên Thiên Kiếm Liên? Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Tiên thi, nở kiếm liên, siêu việt tiên thiên chí bảo tồn tại, hết thảy 108 phẩm. Tuân Khanh nghe được Lâm Tiếu nói, mở miệng nói, chính là áp đảo tiên thiên chí bảo phía trên hỗn độn linh bảo, đều ở tứ đại hỗn độn chí bảo phía dưới. Lâm Tiếu có chút khó tin nhìn xem Tuân Khanh. Tứ đại hỗn độn chí bảo, dạng này thuyết pháp, chỉ sợ ngay cả dị tộc cao tầng đều không biết, liền xem như Vũ Dư đạo nhân, cũng chỉ là hơi có nghe thấy. Chỉ có pháp tắc thần linh loại tồn tại này mới biết giữa hỗn độn một chút bí mật. Nhưng là cái này Tuân Khanh lại là há mồm liền ra. Mà lại, giờ phút này tuân lạc hai con người ở trong cái bóng, sợ cũng là kỳ dị nào đó thiên phú. Giờ khắc này, Lâm Tiếu rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào lên cái này một đôi huynh muội rồi. Hỗn độn linh bảo. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, mở miệng hỏi nói. Đúng, 108 phẩm tiên thiên kiếm liên, chính là hỗn độn ở trong vô thượng sát phạt linh bảo, liền xem như cái kia chấp trưởng diệt trị lực khai thiên thần phủ. Tại công phạt phương diện, cũng không bằng 108 phẩm tiên thiên kiếm liên. Tuần Khanh ngữ khí, 10 phần kiên định. Lúc này, Lâm Tiếu phát hiện, Tuần Khanh trên thân, giờ phút này đang phát ra một điểm mịt mờ thanh quang. Hắn tựa hồ tiến nhập một loại nào đó trạng thái kỳ dị ở trong. Bất quá, 108 phẩm tiên thiên kiếm liên, tại một cái nào đó thời khắc bên trong, bị mấy cái kinh thiên đại năng đánh nát, tàn mát tại hỗn độn bên trong, thêm riêng phần mình trở thành từng bước độc lập cá thể. Nếu là sắp tán rơi tại trong hỗn độn tiên thiên kiếm liên, hết thảy tề tựu, sợ là cái kia 108 phẩm tiên thiên kiếm liên, đem hóa thành hỗn độn chí bảo, trở thành giữa hỗn độn thứ năm lớn hỗn độn chí bảo. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại, tạo hóa ngọc điệp cùng khai thiên thần phủ, đại biểu sinh diệt, trị tôn hướng đỉnh đại biểu thống trị, hỗn độn tử ly, nơi đại biểu vạn vật, cái kia 108 phẩm tiên thiên kiếm liên, hóa thành thứ năm lớn hỗn độn chí bảo, như vậy cái này thứ năm lớn hỗn độn chí bảo, thêm đại biểu cho cái gì đâu? Lâm Tiếu có chút không rõ. Một nguyên bên trong, hệ thầy đều là định số. Tủ đại, pháp tắc, luân hồi, nguyên thủy, kết thúc, tứ đại hỗn độn chí bảo, hết thầy đều đã là định số. Tứ đại hỗn độn chí bảo, mỗi một kiện đều đại biểu cho một nguyên ở trong một loại nào đó BNSVGKX quy luật. Nếu là thứ năm lớn hỗn độn chí bảo xuất hiện, tự hồ một nguyên đem một lần nữa tới bài hỗn độn bằng diệt, hồng mông trọng tổ. Tuần Khanh lẩm bẩm nói, các người huynh muội hai người đến tột cùng là thân phận gì? Lâm Tiếu ngạc nhiên hỏi nói. Bỗng nhiên Tuần Khanh trên người cái kia nói thanh quang biến mất không thấy gì nữa, trong mắt của hắn cũng lóe lên một vòng mờ mịt. Ai, chuyện gì xảy ra, cái gì thân phận gì? Tuần Khanh có chút mơ hồ nhìn xem Lâm Tiếu. Cùng này cùng lúc, Tuần Lạc trong mắt cái kia đến ánh mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, không có tiếp tục hỏi nữa. Hắn hiểu được huynh muội này thân phận của hai người tuyệt đối không đồng dạng, mà lại địa vị rất lớn, lớn vượt qua tưởng tượng của hắn. Chỉ là hiện tại hai huynh muội này cũng không hoàn toàn thức tỉnh, còn không có tìm về mình, mà lại Lâm Tiếu bén nhạy phát hiện hai người bọn họ hẳn là cùng luân hồi hoặc là kết thúc có liên hệ nào đó. Nếu không mình tuyệt đối không sẽ đối bọn hắn sinh ra loại này không hiểu thấu thân cận cảm giác. Bất quá, vừa mới Tuân Lạc cái kia một nói ánh mắt, ta đã đánh giá ra cái kia 24 phẩm tiên thiên kiếm liên hiện tại nơi nào. Kim lòng không được, Lâm Tiếu đem một tia tiên thiên kiếm liên khí tức, đánh vào đến hắn cái kia la bàn ở trong. Quả nhiên, la bàn bắt đầu phi tốc xoay tròn, nguyên bản trên la bàn một cây kim đồng hồ, chia ra làm bốn, phân biệt chỉ hướng bốn phương tám hướng. Cái này cũng liền mang ý nờ, hè, phương này tinh không bên trong tăng thêm Lâm Tiếu trên người mình, liền có năm đóa tiên thiên kiếm liên. Nếu để cho 108 phẩm tiên thiên kiếm liên tái hiện tại thế, sẽ phát sinh cái gì đâu? Giờ khắc này, Lâm Tiếu cũng có chút mờ mịt. Hỗn độn sụp đổ, một nguyên mở lại. Này lúc, Lâm Tiếu tự hồ minh bạch, đang sờ 108 phẩm tiên thiên kiếm liên vì cái gì sẽ bị người đánh tan. Đoán chừng cũng chính là phòng ngừa cái này kinh khủng hỗn độn linh bảo trưởng thành là hỗn độn chí bảo. Bất quá, ta cảnh giới bây giờ là chỉ cao, bản thân liền đã vượt ra một nguyên. Nếu là cái kia 108 phẩm tiên thiên kiếm liên trong tay ta trở thành hỗn độn chí bảo, hẳn là đối cái này một nguyên không sẽ sinh ra ảnh hưởng. Lâm Tiếu trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Cùng này cùng lúc, hắn cũng nghĩ phải hỏi một chút Tuân Khanh liên quan tới chí cao sự tình. Bất quá bây giờ Tuân Khanh đã khôi phục rồi trước đó dáng vẻ, một cái nhìn qua thành thục nhưng trên thực tế lại là vô cùng ngây ngô, cũng không trải qua cái gì quá gió to mưa thanh niên thiên tài. Lâm Tiếu cũng từ bỏ quyết định này. Còn lại bốn cái tiên thiên kiếm liên phản ứng, có hai cái đang không ngừng di động, hai cái là đứng im. Cái kia hai cái đứng im, bên trong một cái, hẳn là cái kia dị tộc thành chủ bố trí đến, hấp dẫn ta đi qua, một cái khác. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại, hắn cũng không dễ phán đoán, cái kia hai cái đứng im bất động tiên thiên kiếm liên, đến tột cùng cái nào mới là dị tộc bày ra, cái nào là người ngoài mang vào. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu có thể xác định, bây giờ tại tinh không cổ lộ bên trong cái này năm đóa tiên thiên kiếm liên, nếu là dung hợp một chỗ, như vậy cái kia 108 phẩm tiên thiên kiếm liên liền sẽ phản bản hoàn nguyên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái kia 108 phẩm tiên thiên kiếm liên bị đánh nát tất cả nát phim, tại thời khắc này, đều đã đến nơi này. Đột, hiền, Lâm Tiếu sắc mặt có chút biến đổi. Hắn phát hiện, cái kia hai đóa đang di động tiên thiên kiếm liên, không biết lúc nào, vậy mà gặp đến cùng một chỗ, đi qua một đoạn 10 phần cấp ở va chạm về sau, vậy mà dung hợp, trở thành một đóa. Trong nháy mắt, cái kia một đóa tiên thiên kiếm liên phản ứng, vượt qua còn lại mấy đóa. Sau đó, cái kia một đóa tiên thiên kiếm liên thêm hướng phía một cái khác không có di động tiên thiên kiếm liên mà đi. Có người giống như ta, có thể chính xác tìm tới cái khác mấy đoạn tiên thiên kiếm liên vị trí. Kim Long không được, Lâm Tiếu khóe miệng có chút cong ra một cái đường cong. Trên người hắn cái kia đoạn tiên thiên kiếm liên, đương nhiên bị Lâm Tiếu bỏ vào luân hồi thế giới. Liền xem như đối phương có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng đừng hòng cảm ứng được trên người hắn tiên thiên kiếm liên. Cho nên hiện tại, Lâm Tiếu ngược lại không nóng nảy rồi. Chờ đối phương đem mấy đoạn tiên thiên kiếm liên gom góp, như vậy Lâm Tiếu liền có thể bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, ngồi thu ngư ông thủ lợi rồi. Bất quá cái kia bốn đoạn tiên thiên kiếm liên, nếu là dung hợp một chỗ, sợ là lên uy lực, hẳn là siêu việt rồi tiên thiên chí bảo, đạt đến hỗn độn linh bảo trình độ. Nhưng là Lâm Tiếu cũng có được hắn tính toán của mình. Hỗn độn linh bảo cấp bảo vật xuất hiện, như vậy núp trong bóng tối, chờ lấy tính toán Lâm Tiếu dị tộc thành chủ, cùng hắn đủ loại chuẩn bị ở sau, cũng đều thế tất không cách nào ẩn tàng. Đến lúc đó, không dùng Lâm Tiếu xuất thủ, đầu tiên xuất thủ, sợ chính là hắn. Đương nhiên, lúc kia, đồng bê lờ một nờ nờ qua ba la tiếu là nhất định phải xuất hiện, nếu không vị kia dị tộc thành chủ, sợ là còn muốn tiếp tục nhịn xuống đi. Định hảo kế hoạch về sau, Lâm Tiếu ngay tại chỗ tuyển một viên tinh thần, cùng Tuân Khanh, Tuân Lạc huynh muội hai người ngồi xuống. Không phải nói, cái này tinh không cổ lộ hung hiểm trùng điệp, khắp nơi đều là lịch luyện địa phương, vì cái gì đi đến hiện tại, cái gì đều không nhìn thấy. T. Ân Lạc quể oải ngáp một cái, một đường đập nước trong mắt to, tràn đầy mê hoặc. Lâm Tiếu nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Trên cổ lộ tên nữ quỷ đó, ngươi đã quên. Tuân Lạc giật mình một cái. Nếu như các ngươi muốn lịch luyện, rèn luyện, ta có thể vì các ngươi lựa chọn vài chỗ. Lâm Tiếu nhìn xem Tuân Khanh cùng Tuân Lạc, mở miệng nói. Dạng này cũng tốt. Trầm ngâm một hồi, Tuân Khanh nói, ta cảm thấy, hai chúng ta cùng ở bên cạnh ngươi, thuần túy là liên lụy ngươi, ta nhìn ra được, ngươi hẳn là muốn đi làm một chuyện rất trọng yếu. Lâm Tiếu há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra cái gì đến. Kỳ thật, Lâm Tiếu cũng bắt đầu nghĩ biện pháp, muốn đem huynh muội này hai người thiên phú kích phát ra đến, dạng này bọn hắn không chỉ có thể tìm về mình, càng sẽ trở thành Lâm Tiếu trợ lực. Bất quá bây giờ huynh muội này hai người, mặc dù cũng đều là vô lượng chân tiên, nhưng là sức chiến đấu của bọn họ ở chỗ này, cũng chỉ là có chút ít còn hơn không. Lâm Tiếu nếu là cưỡng ép kích phát thiên phú của bọn hắn, sợ là sẽ hại bọn hắn. Không nếu như để cho bọn hắn ở chỗ này thí luyện, tăng lên thực lực của mình, thuận theo tự nhiên kích hoạt thiên phú, tìm về mình. Lâm Tiếu ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này một đôi huynh muội đến tột cùng là cái thứ gì? Chẳng lẽ là cổ thiên đình thiên lý nhãn, người thiên tai? Hoặc là cái gì khác đồ vật? Bên trái đằng trước 600.000 dặm chi địa, có một viên úy màu lam tinh thần, nơi đó là một cái thí luyện chi địa, hai người các ngươi có thể tiến vào nơi đó tiến hành thí luyện. Bất quá phải cẩn thận, tinh không cổ lộ thí luyện chi địa, là sẽ người chết. Lâm Tiếu mở miệng nói. Tốt. Tuân Khanh lập tức nói. 600.000 dặm. Đối với vô lượng chân tiên mà nói, cũng không tính là một cái gì khoảng cách. Nhưng là tại cái này tinh không cổ lộ tinh không bên trong, lại là một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Cái này đồng dạng, cũng là một loại thí luyện. Tuân Khanh cùng Tuân Lạc huynh muội hai người rời đi một nháy mắt, Lâm Tiếu tự hồ cảm thấy trên người mình, có một loại đồ vật cũng theo đó rời đi. Cái kia một loại an tâm, cảm giác thư thích, trong nháy mắt tiêu tán. Lâm Tiếu có chút bất an vặn vẹo uốn éo thân thể của mình. Hai người bọn họ đến tột cùng là ai? Lâm Tiếu lung lay đầu của mình. Nhịn không được cười khổ một tiếng. Vẫn là đi trước một cái khác tiên thiên kiếm liên nơi đó chờ lấy a. Nghĩ như vậy, Lâm Tiếu thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Nguyên bản, bởi vì đôi huynh muội kia tại bên cạnh hắn, cho nên Lâm Tiếu mới sẽ lựa chọn tại một viên tinh thần phía trên chờ đợi lúc máy. Nhưng là Lâm Tiếu tính cách, hắn ưa thích cho mình sáng tạo cơ hội, mà không phải bị động chờ đợi cơ hội. Hiện tại, đã có ba đóa tiên thiên kiếm liên dung hợp một chỗ. Một loại bệnh nghệ hết thảy khí tức, cơ hồ ở phía hải tinh không ở trong đảo qua. Lâm Tiếu cảm thấy, hắn tựa hồ thực sự đối mặt bàn cổ phiên, đang sơ Thái Sơn phủ quân cầm trong tay bàn cổ phiên, cho Lâm Tiếu cảm giác đã là như thế. Ba đóa tiên thiên kiếm liên dung hợp một chỗ uy lực, đã có thể so với bàn cổ phiên rồi. Hơn nữa còn là cầm tại thánh nhân trong tay bàn cổ phiên, cái này khiến Lâm Tiếu áp lực 10 phần lớn. Vô luận như thế nào, không thể để cho hắn đạt được thứ tư đóa tiên thiên kiếm liên. Cảm thụ được cái kia một nói tung hoành tinh không kiếm khí, Lâm Tiếu trái tim có quắc một trận. Xem ra cần phải mau mau hiện thân. Đem dị tộc thành chủ dẫn ra, sau đó lại đem tay kia cầm tiên thiên kiếm liên ra hòa, một mẻ hút gọn mới được. Lâm Tiếu tốc độ đã đạt đến hiện tại hắn có khả năng đạt tới cực hạn, siêu việt rồi tốc độ ánh sáng. Xung quanh hư không cũng bắt đầu vặn vẹo. Rốt cục, tại một viên to lớn tinh thần phía trên, Lâm Tiếu tìm được hắn chỗ muốn tìm mục tiêu. Một đóa 24 phẩm tiên thiên kiếm liên. Đóa này tiên thiên kiếm liên, đồng dạng là tiên thiên linh bảo đỉnh phong mặc, u nó phẩm cấp. Còn tại Lâm Tiếu trong tay cái kia đóa tiên thiên kiếm liên phía trên, nhưng là Lâm Tiếu thế, nhưng là dùng luân hồi chi lực, kết thúc chi lực, chơi chút cấp cao lực lượng, đến ôn dưỡng hắn cái kia đóa kiếm liên. Cho nên cho dù là trước mắt đóa này 24 phẩm tiên thiên kiếm liên, so sánh Lâm Tiếu trong tay cái kia đóa còn nhiều hơn 12 đóa, nhưng lại vẫn như cũ không như Lâm Tiếu trong tay cái kia đóa. Bất quá lúc này, đóa này hoa sen xung quanh lại là tụ tập rất nhiều tiên nhân. Lâm Tiếu vậy mà thấy được dị tộc. Những này dị tộc là vào bằng cách nào? Lâm Tiếu giấu ở một bên, cũng không hiện thân đi ra, hắn nhìn xem những cái kia không ngừng tại bốn phía tuần sát dị tộc, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt khí tức từ lòng bàn chân truyền đến. Không phải phổ thông dị tộc, không phải là trong hỗn độn, chưa hề từng tiến vào bản cổ thế giới dị tộc sao? Lâm Tiếu hít một hơi lạnh khí, trên người hắn, luân hồi pháp tắc vận chuyển, đem thân thể của hắn, hoàn mỹ cùng cái này tinh không cổ lộ hư không dung hợp một chỗ. Cái này tinh không cổ lộ bên trong cũng là có luân hồi pháp tắc. Hai loại luân hồi pháp tắc đồng căn đồng nguyên, Lâm Tiếu tại cái này tinh không cổ lộ bên trong, tự nhiên cũng là như cá gặp nước. Bất quá, trước mắt những này dị tộc lại làm cho Lâm Tiếu trong lòng sinh ra một loại không thể kháng cự cảm xúc. Ngàn vạn không thể vi phạm ý nguyện của bọn hắn, nếu không bất luận kẻ nào, đều sẽ chết. Phương thế giới này, đều sẽ bởi vậy hủy diệt. Bọn hắn đến tột cùng là ai? Hiện tại Lâm Tiếu thế, nhưng là lĩnh ngộ cảnh giới trí cao người. Nhưng là đối diện với mấy cái này người, vẫn như cũ sinh ra một loại tâm tình sợ hãi. Trước mắt những này dị tộc, ước chừng hơn 100 người, giấu ở cái khác tiên tộc bên trong, trên người bọn họ phát ra khí tức, lời nói cử chỉ, đều là tiên tộc không khác. Nhưng là Lâm Tiếu, nhưng như cũ từ trên người của bọn hắn, cảm nhận được một loại khí tức âm lãnh. Loại khí tức này liền xem như đã từng hắn đối mặt cái kia 18 cánh huyết dực vũ tộc đều không có cảm thụ qua. Hết sức hiển nhiên, bọn gia hỏa này cũng không phải là bởi vì thực lực cường đại mới khiến cho Lâm Tiếu sinh ra sợ hãi. Đến tột cùng là cái gì người? Bọn hắn đến tột cùng là cái gì người? Lâm Tiếu thanh âm tại toàn bộ luân hồi thế giới bên trong quanh quẩn. Luân hồi thế giới bên trong xin ngấn ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoại giới. Là bọn hắn. Tịch Diệt đạo nhân. Xin ấn cùng Thái Vũ Chi Linh thanh âm cùng lúc vang lên. Tịch Diệt đạo nhân, hỗn độn quốc quân thủ hạ. Lâm Tiếu lập tức liền kịp phản ứng. Bọn hắn làm sao sẽ đến nơi này? Lâm Tiếu thanh âm bên trong có chút sợ hãi. Ta không biết, làm sao sẽ nhanh như vậy, những ngày Tịch Diệt đạo nhân đến rồi, hỗn độn quốc quân sợ là liền không xa. Thái Vũ Chi Linh thanh âm bên trong cũng mang theo nồng đậm sợ hãi. Bọn hắn tại hỗn độn bên trong một mực săn giết tộc nhân của chúng ta. Xin ấn cũng không biết Lâm Tiếu cùng Thái Vũ Chi Linh giao lưu, mà là tự mình nói, truyền thuyết, bọn hắn là một cái kinh khủng ác ma thù hạ, bất quá ta tộc chuẩn thánh, đã tại trong hỗn độn tìm được một kiện kinh khủng hỗn độn thần khí, đem bọn hắn đánh tan, nhưng là bọn hắn chạy thế nào đến bản cổ thế giới tới? Xin ấn lồng ngực kịch liệt chập trùng. Đem Di La Thiên tỉnh lại, Di La Thiên chính là cổ vũ tộc thần quốc công chúa, nàng nhất định biết lai lịch của những người này, thậm chí biết làm sao đối phó bọn hắn. Dị Bê Giai Hô 7C6 La Thiên bởi vì không nguyện ý đầu nhập vào Lâm Tiếu mà tự phong rồi ngũ giác lục thức ngủ say tại luân hồi thế giới bên trong, hiện tại từ xin ấn chăm sóc lấy. Tốt. Luân hồi thế giới bên trong hết thảy pháp tắc đều tại Lâm Tiếu khống chế ở trong. Lâm Tiếu nếu là nguyện ý, liền xem như Di La Thiên tự phong rồi ngũ giác lục thức cũng vô pháp đào thoát pháp tắc khống chế, trừ phi Di La Thiên cảnh giới đạt đến như là Vũ Dư đạo nhân như vậy, Lâm Tiếu mới bất lực. Bất quá trước đó Lâm Tiếu cũng lười đi lý sẽ Di La Thiên. Nếu là đưa nàng cưỡng ép tỉnh lại, Di La Thiên thế tất sẽ bắn ngược, Lâm Tiếu cũng đến luống cuống tay chân một hồi. Lâm Tiếu tâm niệm vừa động, luân hồi thế giới bên trong pháp tắc trong nháy mắt bị điều động, tràn vào đến rồi Di La Thiên trong thân thể. Di La Thiên trong miệng phát ra một tiếng nhẹ nhàng thân, tiếng rên, sau đó con mắt của nàng chậm rãi mở ra. Một vòng mờ mịt qua đi, Di La Thiên lông mày có chút nhăn lại. Nàng nhìn thấy xin ấn. Vì vậy mà đầu nhập vào rồi hắn. Di La Thiên hai đầu lông mày hiện lên một vòng sắc cơ. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, trong hỗn độn những cái kia sinh linh khủng bố tiến vào bản cổ thế giới rồi. Xin ấn vội vàng nói. Tịch Diệt đạo nhân. Di La Thiên giật mình. Nàng đã xuyên thấu luân hồi thế giới, thấy được những cái kia Tịch Diệt đạo nhân thân ảnh. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn không phải đã bị Đại La nói chung hết thảy diệt sát sao? Di La Thiên trong mắt cũng là một phiến không thể tưởng tượng nổi. Tịch Diệt đạo nhân tới, hỗn độn quốc quân còn sẽ xa sao? Lâm Tiếu nhàn nhạt nói. Di La Thiên không nói. Như thế nào mới có thể đối phó những này Tịch Diệt đạo nhân? Những này Tịch Diệt đạo nhân sinh mệnh hình thái hiển nhiên đã tiến hóa đến một cái cực kỳ cao đẳng cấp độ, liền xem như ta cũng từ trên người của bọn hắn cảm nhận được muốn phá hủy vạn vật ý niệm. Lâm Tiếu lại lần nữa nói. Ngươi. Di La Thiên lông mày có chút nhăn lại. Đại La nói chung, cần Đại La nói chung mới có thể đem những người này diệt sát. Bất quá sau trận chiến ấy, Đại La nói chung trốn vào hỗn độn bên trong, không biết tung tích. Đại La nói chuông, là cái gì cấp bậc pháp bảo? Lâm Tiếu hỏi. Hỗn độn linh bảo. Di La Thiên nhìn về phía Lâm Tiếu, ánh mắt bên trong mang theo như vậy một vòng trào phú. Gờ. Đương nhiên, trong tay người chỉ tôn, thế nhưng là siêu việt rồi hỗn độn linh bảo cấp bảo bối. Nếu là người nguyện ý, dùng chỉ tôn cũng tương tự có thể đánh tan những ngày tịch diệt đạo nhân. Lâm Tiếu cúi đầu xuống, trầm tư. Cùng này cùng lúc, hắn liên hệ đến rồi Vũ Lạc. Tịch diệt đạo nhân đã vậy còn quá nhanh liên đến rồi. Vũ Lạc cùng Côn Bằng, Đông Phương Vũ Hiên ba người trên mặt đều toát ra ngưng trọng. Đông Phương Vũ Hiên vừa gia nhập Lâm Tiếu tự nhiên sẽ đem bọn hắn biết đến một ít chuyện nói cho hắn biết. Hỗn độn quốc quân, cái này ý đồ thôn phệ giữa hỗn độn tất cả thế giới tuyệt thế ma đầu, cùng dưới trường hắn tịch diệt đạo nhân tin tức, tự nhiên cũng sẽ nói cho Đông Phương Vũ Hiên. Mỗi một cái tịch diệt đạo nhân đều là cấp thánh nhân tồn tại, nhưng là hiển nhiên, phía ngoài những cái kia tịch diệt đạo nhân cũng không có đạt tới cảnh giới này, bọn hắn tựa hồ là đoạt xá đến đây. Vũ Lạc lông mày có chút nhăn lại. Cùng ngày cùng lúc, mi tâm của nàng chỗ loại lên rồi một đóa tử sắc liên hoa ấn ký. Hỗn độn tử liên, tứ đại hỗn độn chí bảo một trong, không nên khinh cử vọng động. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, những ngày tịch diệt đạo nhân đến để cho ta xác định một việc, nếu là chúng ta tùy tiện sử dụng hỗn độn chí bảo công kích bọn hắn, chỉ sợ sẽ dẫn động bọn hắn chuẩn bị ở sau. Ngươi nói là bọn hắn đến là vì chỉ tôn? Lâm Tiếu nói. Sau đó Lâm Tiếu lại đem 108 phẩm tiên thiên kiếm liên sự tình nói cho bọn hắn. Nếu là 108 phẩm tiên thiên kiếm liên tụ tập lại một chỗ, sợ là một nguyên đem một lần nữa tẩy bài. Đến lúc đó, ngoại trừ dị thường sinh linh mạnh mẽ có thể thoát khỏi hỗn độn sụp đổ bên ngoài, còn lại hết thảy đều đem hủy diệt. Lâm Tiếu hoài nghi, hiện tại cầm trong tay cái kia 72 phẩm tiên thiên kiếm liên chính là một cái cường đại dị thường tịch diệt đạo nhân. Vô luận là Lâm Tiếu vẫn là cái kia dị tộc thành chủ, lần này sợ là đều trở thành rồi hỗn độn cô quân quân cờ. Đối với cái này, Lâm Tiếu nhưng là muốn bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại Lâm Tiếu duy nhất át chủ bài chính là hỗn độn quốc quân tuyệt đối nghĩ không ra, tứ đại hỗn độn chí bảo đã có ba cái hoàn chỉnh thể khống chế tại Lâm Tiếu trong tay, mà đổi thành bên ngoài một cái khai thiên chi phủ cũng sắp tại Vũ Dư đạo nhân trong tay, phản bản hoàn nguyên tái hiện tại thế. Đi đến tứ đại hỗn độn chí bảo đều tại tầm kiểm soát của mình bên trong, Lâm Tiếu cũng liền thoáng an tâm. Giờ phút này, những cái này tịch diệt đạo nhân đem mình hoàn toàn giấu ở đông đảo tiên tộc thiên tài bên trong, cũng không có lộ ra bất kỳ đầu mối nào. Cái này tinh không cổ lộ bên trong, ngoại trừ đông đảo tiên tộc thiên tài bên ngoài, một chút tiên tộc đại năng cũng tại. Lâm Tiếu liền thấy được ba cái đạo tôn cùng mười cái hôn nguyên. Những này đạo tôn cùng hôn nguyên đều là tinh không ở trong một chút đại năng, khi biết trên tinh không cổ lộ có tiên thiên linh bảo sinh ra về sau, liền tới thử thời vận. Tinh không cổ lộ lực lượng có thể ngăn cản dị tộc tiến vào, nhưng lại không cách nào ngăn cản tiên tộc tiến vào. Còn có khác dị tộc, chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, Lâm Tiếu bản cổ pháp toàn lực vận chuyển, hình dạng của hắn đã phát sinh rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở thành một cái phổ phổ thông thông tiên tộc thiếu niên. Mặc dù có tư cách tiến vào tinh không cổ lộ, nhưng tuyệt đối không phải cái gì tuyệt đỉnh thiên tài. Thậm chí hắn tiên tộc biến thành thân thiếu niên này, Lâm Tiếu tại Hồng Hoang trong thành cũng đã gặp, chỉ là nhìn thấy thiếu niên kia tính cách tự hồ có chút nhát gan, không dám xông vào tinh không cổ lộ mà thôi. Dứt khoát, Lâm Tiếu cũng liền mượn thân phận của hắn. Bản cổ pháp cùng luân hồi pháp tác dung hợp, liền xem như chuẩn thánh, đều không thể tại cái này tinh không cổ lộ bên trong xem thấu Lâm Tiếu nội tình. Dứt khoát, Lâm Tiếu cũng liền nghênh ngang đi ra. Nhưng là rất nhanh, Lâm Tiếu liền phát hiện tạ, cái này 24 phẩm tiên thiên kiếm liên xung quanh, ngoại trừ cái kia hơn 100 cái tịch diệt đạo nhân bên ngoài, còn có rất nhiều những dị tộc khác. Những dị tộc kia khí tức trên thân, mặc dù mịt mờ, nhưng lại chạy không khỏi Lâm Tiếu con mắt. Hẳn là cái kia dị tộc thành chủ ra cửa sau. Lâm Tiếu khóe miệng có chút giơ lên. Những cái này dị tộc cường giả trên thân đều có một loại nào đó ấn ký, có thể ngăn cách cái này tinh không cổ lộ dò xét, cùng lúc cũng có thể giấu giếm được những người khác tai mắt. Bất quá, duy chỉ có không thể gạt được đồng dạng có được luân hồi pháp tắc Lâm Tiếu. Như là lời như vậy Lâm Tiếu có thể cam đoan, dị tộc những thiên tài kia cũng đều từng tiến vào tinh không cổ lộ tiến hành thí luyện. Bất quá tinh không cổ lộ, căn hệ trọng đại, chính là tiên tộc nhất là địa phương trọng yếu một trong, những dị tộc kia thiên tài, mặc dù từng tiến vào nơi này thí luyện, cũng không dám như cùng ở tại thập tướng thiên quốc bên trong như vậy tùy ý làm vậy. Nếu không tiên tộc cường giả một khi bị kinh động, như vậy bọn hắn liền sẽ bị bắt rùa trong hũ, xác định vững chắc chết không còn một bóng. Hiện tại, dị tộc tiến vào tinh không cổ lộ là chuyện ván đã đóng thuyền thực, như vậy đến lúc đó, liền xem như cái kia dị tộc thành chủ tại cái này cổ lộ ở trong hiện ra thân phận đến, giết hắn cũng là danh chính ngôn thuận sự tình, cũng không cần để ý đại hoang thành cái khác mấy cái thành chủ rồi. À, đây không phải Vân Hạo mây ngày ngày sao, làm sao, rốt cục có dũng khí xông tinh không cổ lộ rồi. Bỗng nhiên, một cái hơi có vẻ trào phúng thanh âm, tại Lâm Tiếu bên tai vang lên. Lâm Tiếu quay đầu, chính nhìn thấy 4-5 cái vô lượng chân tiên đứng tại chỗ không xa, giống như cười mà không phải cười nhìn xem mình. Hừ. Lâm Tiếu trong miệng phát ra một cái tiếng hừ lạnh, trong mắt nhát gan lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó hắn lại cao cao ngóc lên cái cằm, khắp khuôn mặt là kiêu anh ô tựa như một con gà trong con đồng dạng. Dạng này thần thái trông đến xung quanh rất nhiều người cười ha ha. Lâm Tiếu phen này biểu hiện đem cái kia Vân Hạo ngày thường bên trong thần thái cử chỉ bắt chước phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Tiếu chỉ là thoáng quan sát một đoạn thời gian cái kia Vân Hạo, nhưng lại không có trí nhớ của hắn. Lâm Tiếu cũng không nguyện ý cùng những người này có nhiều tiếp xúc, cho nên chỉ là thoáng bệ nghễ rồi bọn hắn một phen, liền chật vật mà đi. Tự hồ là đang tránh né bọn hắn, không nguyện ý tiếp tục bị chế giễu. Ha ha ha ha ha. Những người kia nhìn thấy Lâm Tiếu lần này biểu hiện, cười càng thêm càng rỡ. Vân Thị bất quá là tiên tộc một cái tiểu gia tộc, Vân Hạo không đến 500 tuổi liền có thể trở thành vô lượng chân tiên, đồng thời đạt được tiến vào Hồng Hoang thành tư cách, cái kia Vân gia cũng sẽ bởi vì hắn quật khởi. Lại có mấy cái tiên tộc thiên tài, nhìn xem Lâm Tiếu bóng lưng rời đi, nhỏ giọng nói. Vân gia tại tiên giới, chỉ là tầng dưới chót gia tộc bọn họ người mạnh nhất, cũng bất quá là một cái thái ất kim tiên, cái kia Vân Hạo có thể trở thành vô lượng chân tiên, đã đủ để cho Vân gia đưa thân tiên đình chỉ hạ gia tộc nhị lưu rồi. Đáng tiếc tiểu tử này mạnh hơn lại sợ chết, một mực không dám vào tinh không cổ lộ, bất quá liền xem như tiến vào tinh không cổ lộ, xông qua rồi tinh không cổ lộ, sợ là không cách nào xông qua cổ lộ đầu kia, dị tộc phong tỏa. Đáng tiếc, nếu là hắn sinh ở ta chờ ẩn thế gia tộc bên trong, chỉ ít có thể tại đại hoang thành ở trong có chỗ đứng rồi. Hắn chết, cái kia vừa mới có khởi sắc Vân gia, cũng liền xong. Lâm Tiếu mặc dù đã đi xa, nhưng vẫn là nghe được những người kia tiếng nghị luận. Giờ phút này, Lâm Tiếu cũng coi như minh bạch, cái kia gọi Vân Hạo thiếu niên, vì sao tại Hồng Hoang trong thành trần chờ không tiến thêm. Hắn sợ chết, chết về sau, FDSDN27 về Vân gia cũng liền xong. Vân gia, Lâm Tiếu cũng không nghe cù, tiên giới có như thế một cái gia tộc, hoặc là nói, gia tộc này thật sự là quá không mở mắt. Thậm chí cái này Vân Hạo danh tự, hắn cũng chưa từng nghe qua. Ta làm như vậy, sẽ không sẽ trực tiếp hại kia cái gì Vân gia. Lâm Tiếu kìm lòng không được có chút đáng cười. Bất quá ngay lúc này, Lâm Tiếu trên mặt biểu lộ động lại. Tại hắn ngay phía trước, một cái thân ảnh nhỏ gầy, chính lung la lung lay từ đằng xa bay tới. Thân hình của hắn 10 phần chật vật, quần áo trên người đều đã vỡ vụn, trên mặt cũng đầy là vết máu. Thậm chí Lâm Tiếu cái kia khổng lồ thần niệm liếc nhìn phía dưới, hắn hiện tại tối đa cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Nhưng là trên mặt của thiếu niên này lại tràn đầy một vòng kiên nghị, cùng một loại ý chí bất khuất. Bất quá, đang thiếu niên này nhìn thấy đối diện bay tới Lâm Tiếu thời điểm, trên mặt biểu lộ cùng lúc cũng động lại. Vân Hạo, hắn vậy mà thật tiến đến rồi. Lâm Tiếu cảm thấy mình có chút không may, vừa mới giả mạo người ta, vậy mà hiện tại liền gặp được chính chủ rồi. Bất quá Lâm Tiếu phản ứng phi tốc, thân hình của hắn cơ hồ là lấy mắt thường không cách nào phân rõ tốc độ, đi tới Vân Hạo sau lưng, sau đó phi tốc bừng kín miệng của hắn, hai người cùng lúc biến mất không thấy gì nữa. Giữa hư không, một điểm nho nhỏ gợn sóng, nhẹ nhàng tiêu tán vô tung, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Dù sao, giữa hư không, cái kia một đóa sắp trở thành tiên thiên chí bảo đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, chính tại chậm rãi nở rộ ra. Ngươi là ai? Một viên tinh thần nội bộ, Vân Hạo trong mắt mang theo vô cùng sợ hãi, nhìn trước mắt cái này cùng hắn giống nhau như đúc thiếu niên. Nói đi, ngươi là muốn cho ta một bàn tay đập chết ngươi, vẫn là muốn tiếp tục sống sót? Lâm Tiếu nghiêng đầu, cười hi hi nói. Đương nhiên là tiếp tục sống sót. Vân Hạo lập tức nói. Vân Hạo tại Vân gia cái kia tiểu gia tộc bên trong, có thể phủ diêu mà lên, trở thành có tư cách tiến vào tinh ca. Ông cổ lộ thiên tài, hắn tuyệt đối không phải người ngu. Hắn lập tức liền minh bạch, trước mắt cái này cùng mình giống nhau như đúc người, tất nhiên cái nào đó cấm kỵ nhân vật, không thể lấy mình diện mục thật sự gặp người. Vậy thì tốt, ta ở trên người của ngươi mở một cái không gian giới chỉ, ta trốn vào không gian giới chỉ bên trong, tạm thời khống chế thân thể của ngươi. Lâm Tiếu lạnh lùng nói. Vân Hạo có chút bất an. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ ban cho ngươi một đầu hỗn nguyên đại đạo. Lâm Tiếu khoe miệng có chút cong một cái. Tốt. Nghe được hỗn nguyên đại đạo 4 chữ, Vân Hạo lập tức liền đáp ứng.